Chương 6551 Tử quán muốn bỏ chạy. Ở thời điểm này, Lý Chỉ Thiên hét to một tiếng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy còn do dự cái gì, đi cùng, đi theo nó, liền có thể đi ra nơi này. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên một ngựa đi đầu, đi tại phía trước. Tử quán nhanh chân liền chạy, hướng mặt trước chạy như bay, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng theo sát lấy tử quán. Bất quá, Lý Chỉ Thiên trong lòng tràn đầy vô số nghi hoặc, hỏi, cuối cùng là thứ gì, trong hiện thực nó xuất hiện, ở trong mộng cảnh nó cũng xuất hiện. Ở trong giấc mộng thời điểm, tại trong cổ thành, tử quán này cũng đích thật là xuất hiện, hán tử áo đỏ, lão nhân đoán mệnh, đại thành chân long bọn hắn đều là, tụ tập tại tử quán này bên trong chia cắt trong bảo dương giấy nháp, mà lại, để cho người ta có thể 10 phần khẳng định là, trong bảo dương giấy nháp, chính là do căn này tử quán mang vào. Có nhiều thứ, không tồn tại ở trong hiện thực, nhưng là, không có nghĩa là bọn chúng cũng không tồn tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, coi ngươi có thể tìm tới cơ cấu hiện thực cùng không tồn tại ở giữa cầu nối thời điểm, như vậy, ngươi liền có thể tiến vào không tồn tại bên trong. Căn này tử quán chính là cầu nối. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên minh bạch, đây cũng là vì cái gì căn này tử quán sẽ xuất hiện ở trong mộng cảnh. Nhưng là, ngẫm lại giấc mộng mới vừa rồi, hết thảy đều là chân thật như vậy, hoàn toàn không giống như là đang nằm mơ một dạng, cái này khiến Lý Chỉ Thiên liền không khỏi vì đó nghĩ sâu xa. Đây là ai mộng đâu? Lý Chỉ Thiên không khỏi nói thầm. Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, phải nói, đây là người nào mộng đâu? Không phải một người mộng. Lý Chỉ Thiên lập tức minh bạch Lý Thất Dạ lời này ý tứ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cái này gọi quần niệm, không phải một người mộng, cũng không phải một người tàn niệm, mà là một đám người. Một đám đã từng chúa tể thiên địa này tồn tại. Kiến Nô nhẹ nhàng nói một câu nói như vậy. Trước mặt tử quán tại chạy nhanh, cuối cùng, nó chạy vào trong sương mù. Lý Chỉ Thiên thấy một lần nó biến mất ở phía trước mê vụ cái này bên trong, không khỏi kêu to nói, nó không thấy. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không sốt ruột, mang theo Lý Chỉ Thiên bọn hắn xuyên qua trước mặt mê vụ, xuyên qua mê vụ đằng sau, cũng không có trong tưởng tượng tỉnh không, dù sao, nơi này vẻn vẹn cát vàng chỉ địa, cũng không phải là cát vàng thuyền lớn. Cho nên, phía trước xuất hiện tại Lý Thất Dạ trước mắt bọn hắn, là một tòa cao cao ngọn núi. Cái này một tòa cao cao ngọn núi ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi. Đây là, nhìn xem phía trước cao cao ngọn núi thời điểm, Kiến Nô không khỏi hai mắt ngưng tụ, tập trung vào trên ngọn núi cảnh tượng. Tại cái này một tòa cao cao trên ngọn núi, có một bức cảnh tượng, từ xa nhìn lại thời điểm, trên đỉnh núi giống như là khóa lại một cái cự nhân một dạng, dạng này một cái cự nhân, hai tay mở ra, bị khóa tỏa địa khóa tại trên ngọn núi bên trong, toàn bộ thân thể không thể động đậy. Dạng này cự nhân, ngửa mặt lộ ngực, bị khóa chết tại trên ngọn núi, nhìn xem dạng này bị khóa chết cự nhân, tựa như là bị ưng mổ hai mắt, bị hùng bi móc ăn trái tim. Dạng này một tôn cự nhân tựa hồ thống khổ đến tại kêu rên, thống khổ đến tại tê tâm liệt phế ào thét. Tại toàn bộ quá trình, tựa hồ là chịu đựng qua dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt. Tựa hồ, hôm nay bị ưng mổ hai mắt, ngày thứ hai lại mọc ra, ưng lại bay trở về mổ. Hôm nay bị hùng bi đào đã ăn trái tim, ngày thứ hai lại xảy ra mọc ra, hùng bi lại trở về. Như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, trăm ngàn vạn năm đi qua, tựa hồ bị khóa ở trên ngọn núi cự nhân, cuối cùng đều trở thành pho tượng. Nhưng là, tại ngày hôm đó phục một ngày, năm qua năm dài rằng giặc dày vò bên trong, tựa hồ cự nhân này thống khổ tiếng kêu rên, cự nhân này tê tâm liệt phế tiếng gầm gừ, đều tại giữa thiên địa này quanh quẩn, trăm ngàn vạn năm về sau, đều như cũ có thể khiến người ta nghe được thống khổ như vậy. Ưng Trác Phong, nhìn trước mắt tòa cao phong này, Kiến Nô không khỏi thì thào nói. Ưng Trác Phong. Lý Chỉ Thiên không khỏi giật nảy cả mình, nhìn trước mắt cái này một tòa núi cao, hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, đây chính là trong truyền thuyết hung hiểm không gì sánh được, cửu tử nhất sinh Ưng Trác Phong. Kiến Nô nhìn trước mắt Ưng Trác Phong, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ưng Trác Phong, truyền thuyết kiếm tử chi địa. Lý Chỉ Thiên nhìn xem phía trước tòa này ngọn núi to lớn, nhìn xem trên đỉnh núi cái kia như người khổng lồ cảnh tượng, không khỏi thì thào nói, nghe đồn nói, đây là một đời vô thượng kiếm đế. Bị vĩnh viễn xích ở đây, vĩnh viễn bị ưng mổ mắt gấu moi tim. Ưng Trác Phong, tại Lục Thiên Châu là một cái truyền thuyết địa phương, trên thực tế, tại Lục Thiên Châu trước đó, nó chính là đã tồn tại, vẫn luôn là một cái truyền kỳ nơi bình thường, nhưng là, cũng là 10 phần nơi hung hiểm, nghe đồn nói, nếu là xâm nhập Ưng Trác Phong, sẽ rất khó còn sống rời đi, trăm, ngàn vạn năm đến nay, có thể từ Ưng Trác Phong toàn thân trở ra người cũng không nhiều. Liên quan tới Ưng Trác Phong, có một cái viễn cổ truyền thuyết. Tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong. Nghe đồn có một vị kiếm đạo vô địch đại đế, lấy sát chứng đạo, tung hoành vô địch. hắn vốn là vô địch thời điểm, cùng một vị càng thêm cổ lão đại đế nữ nhi yêu nhau, cái này đại đế chi nữ, chính là một thời đại tuyệt thế mỹ nữ, thậm chí nghe đồn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hai cái yêu nhau cùng một chỗ, vốn phải là ân ái hạnh phúc. Nhưng là, vị này lấy sát chứng đạo vô địch đại đế, tái phạm tâm ma, vậy mà giết vợ chứng đạo, muốn đột phá càng cường đại hơn kiếm đạo, đem chính mình yêu nhất thê tử giết. Vị này vô địch đại đế giết vợ chứng đạo, triệt để chọc giận nhạc phụ của hắn, cũng chính là cổ lão đại đế. Cổ lão đại đế liên hợp mặt khác chư vị đại đế tiên vương, bắt sống vị này lấy sát chứng đạo vô địch đại đế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cổ lão đại đế đem hắn khóa tại trên đỉnh núi cao, đóng bẹp tại đỉnh núi bên trong, hạ vô thượng chú ngữ, để hắn đời đời kiếp kiếp bị ưng mổ gấu ăn, muôn đời không được siêu sinh, sông cạn đá mòn. Cứ như vậy, vị này vô địch đại đế, bị vĩnh cửu địa lao lao tỏa tại trên một ngọn núi cao này, nhưng lại không chết được, mỗi ngày thừa nhận bị ưng mổ mắt, bị gấu móc tim thống khổ, ngày qua ngày, năm qua năm, tựa hồ vĩnh viễn không luân hồi đồng dạng. Thống khổ như vậy dày vò, tựa hồ vĩnh viễn chừng mực, vị này vô địch đại đế tiếng kêu rên, tiếng ầm ừ, vang vọng mảnh này tại thiên địa, ngày ngày nguyệt nguyệt quanh quẩn. Một mực càng về sau đại tai nạn giáng lâm thời điểm, thập tam châu băng diệt, lục thiên châu tái tạo, sông cạn đá mòn, vị này vô địch đại đế mới đình chỉ cả ngày lẫn đêm thống khổ luân hồi, cuối cùng ngưng tố thành tượng đá, cho nên mới có hôm nay cảnh tượng như vậy. Có nghe đồn nói, quản chỉ là cả ngày lẫn đêm luân hồi, tại vô tận trong thống khổ, vị này bị đinh xích ở đây, vị này vô địch đại đế chưa từng có buông tha kiếm đạo, quản chỉ tại vô tận thống khổ trong luân hồi, vị này vô địch đại đế bên cạnh thừa nhận thống khổ, cũng một bên ngưng tố lấy kiếm đạo của mình. Cho nên, cuối cùng, sông cạn đá mòn thời điểm, vị này vô địch đại đế đã trở thành tượng đá, nhưng là, hắn đáng sợ sát lục kiếm đạo y nguyên ngưng tồn tại ở bên trong ngọn núi này, tựa hồ, tòa này bị hậu thế xưng là ưng trác phong ngọn núi, đã là trở thành sát lục kiếm đạo hóa thân. Cũng chính bởi vì vậy, bất kỳ cái gì tiến vào ưng trác phong người, đều sẽ bị kiếm khí đáng sợ giết chết. Đương nhiên, đã từng có vô song hạng người tiến vào ưng trác phong, muốn lĩnh ngộ cái này ưng trác phong sát lục kiếm đạo, nhưng là, không nghe ai có thể tìm hiểu thấu. Có thể đi lĩnh hội cái này sát lục kiếm đạo người, cuối cùng có thể còn sống lúc trở lại, đều lắc đầu thở dài, nói ra, cái này kiếm đạo, sát khí quá nặng, giết chóc thật ngông cuồng, dễ nhập ma vậy. Lúc này, Kiên Nô bọn hắn cũng không có nghĩ đến, bọn hắn xuyên qua cát vàng đại địa đằng sau, vậy mà đi vào ưng trác phong. Chúng ta muốn hay không đường vòng? Lý Chỉ Thiên nhìn trước mắt tòa này ưng trác phong, hắn cũng nghe qua có tại ưng trác phong truyền thuyết, không khỏi hỏi. Đi lên xem một chút đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cất bước mà lên, đạp lên ưng trác phong. Lúc này, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên bọn hắn đều hít vào một hơi thật dài, vận chuyển công pháp, lưu chuyển đại đạo, trên người bọn họ tản ra một sợi lại một sợi quang mang, lấy đại đạo chi lực của chính mình che chở toàn thân, đi theo Lý Thất Dạ đi lên ưng trác phong. Bất luận là Kiến Nô hay là Lý Chỉ Thiên, bọn hắn đều nghe qua ưng trác phong đại danh, bọn hắn cũng đã được nghe nói có đế quân đạo quân cường đại như vậy tồn tại, gãy kích tại ưng trác phong bên trong, bọn hắn lại chỗ nào dám xem thường, cho nên, lấy chính mình công pháp cường đại nhất thủ hộ quanh thân. Bước vào ưng trác phong, từ chân núi bắt đầu, liền đã gặp xương khô, cẩn thận đi xem những xương khô này, khi còn sống đều là một chiêu mất mạng, tựa hồ là kiếm quang lóe lên, xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, trong nháy mắt ngã xuống đất chết thảm. Không hề nghi ngờ, chân núi những xương khô này, tại trước khi chết thời điểm, đều không có chút nào sức phản kháng, bọn hắn là xông lầm ưng trác phong, trong nháy mắt bị kiếm khí giết chết. Tiếp tục hướng phía trước, mặc dù ngã trên mặt đất xương khô là càng ngày càng ít, nhưng là, mỗi một vị xương khô phát tán đi ra thần tính, là càng ngày càng cường đại. Không hề nghi ngờ, bọn hắn khi còn sống đều là thập phần cường đại, cuối cùng, hay là chết thảm tại ưng trác phong kiếm khí phía dưới. Càng lên cao đi, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên, Chân Hùng đều cảm nhận được đáng sợ sát lục kiếm khí ở khắp mọi nơi, mà lại, dạng này sát lục kiếm khí 10 phần bá đạo, sát khí tung hoành, tàn sát chư thiên. Mà lại, sát khí như vậy, không phải tu sĩ bình thường cường giả sát khí, đây tuyệt đối là đỉnh, phong cấp bậc đại đế tiên vương, đế quân đạo quân loại kia sát khí, mà lại là nhất giết chóc vô tình sát khí, mỗi một sợi sát khí, đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng đạo quả thánh quả đồng dạng, 10 phần hung mãnh. Kiến Nô cường đại, có thể ngạo thị thiên hạ. Tung hoành vô địch, Lý Chỉ Thiên cũng là tuyệt thế vô song thiên tài, có được 12 khỏa vô thượng thánh quả, thực lực cũng là cường đại vô địch, bọn hắn thừa nhận cái này điên cuồng không gì sánh được sát lục kiếm khí thời điểm, đạp trên con đường bằng đá mà lên, đều như thế cảm nhận được toàn thân đau đớn, tựa như là một đạo lại một đạo kiếm khí xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái này cũng đích thật là bởi vì bọn hắn cường đại, đổi lại là những người khác, căn bản là không chịu đựng nổi loại giết chóc này thiên địa, đồ diệt thần ma sát khí, đã sớm chết thảm tại cái này đáng sợ không gì sánh được sát khí phía dưới. Hành tẩu đến giữa sườn núi thời điểm, có được 3 viên vô thượng đạo quả chân hùng, cũng bắt đầu khó có thể chịu đựng dạng này sát lục kiếm khí, cái này có thể nghĩ, nơi này sát lục kiếm khí là đáng sợ cỡ nào, bình thường đại giáo lão tổ, một bước nhập cái này Ưng Trác Phong, đều sẽ trong nháy mắt bị giết chết. Ưng Trác Phong, kiếm khí giết chóc, đổ thần, diệt ma, như vậy kiếm khí, Long Quân mất mạng ở đây, đó là không thể bình thường hơn được, đạo quân đế quân, cũng không nhất định có thể vượt qua ngọn núi này. Liền xem như cường đại vô địch đế quân đạo quân, đã từng có người mất mạng tại đây. Đi tới giữa sườn núi, có được 3 viên vô thượng đạo quả chân hùng, cũng là khó có thể chịu đựng dạng này sát lục kiếm khí, ngàn vạn kiếm xuyên thể, quản chi lúc này chân hùng phun ra nuốt vào quang hoa, người khoác thú đạo áo giáp, chân hùng chi đạo tựa như là lấy sao trên trời tòa, chân hùng tròm sao áo giáp ra chỉ tại trên người mình, lóe ra ánh sao quang mang, chân hùng tròm sao áo giáp nặng nề không gì sánh được, như núi non cự nhạc đồng dạng ra chỉ ở trên thân chân hùng. Mặc dù là như vậy, chân hùng áo giáp vẫn là ngăn không được điên cuồng giết chóc kiếm khí, tại keng, keng, keng vang lên phía dưới, chân hùng áo giáp phía dưới, đã hiện ra vết máu, tiếp tục như vậy nữa, Ưng Trác Phong sát lục kiếm khí, nhất định sẽ đem chân hùng tàn sát, liền xem như không chết, đó cũng là trọng thương. Lý Thất Dạ tiện tay giơ lên, đạo pháp tự nhiên, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp chân hùng trên áo giáp, có in dấu thái sơ chi thụ, chỉ gặp thái sơ chi thụ. Lóe ra quang mang, mỗi một hạt thái sơ quang mang tại chập chờn thời điểm, vẩy xuống tại chân hùng trên áo giáp, điểm xem chân hùng áo giáp đại đạo đường vân, ở thời điểm này, đem chân hùng áo giáp ra chỉ đến càng thêm vững chắc, mà lại, chòm sao ánh sao cũng là ngưng tụ đến càng cứng rắn hơn, tựa như là ánh sao hóa khải, cứng rắn vô cùng khoác ở chân hùng trên thân, này mới khiến chân hùng dễ chịu một chút, ngăn trở giết chóc kiếm khí. Cất bước mà đi, Kiến Nô cùng Lý Chỉ Thiên vẫn có thể thừa nhận dạng này giết chóc kiếm khí. Đổi lại là mặt khác đại giáo lão tổ, một phương cổ tổ, chỉ sợ đã là chết thảm tại sát lục kiếm khí phía dưới. Kiến Nô thủ thanh thiên, nhìn cổ kim, hắn một thân thanh khí, tựa như là vượt qua thời không, khiến cho hắn tại cái này giết chóc kiếm khí phía dưới, vẫn là thành thạo điêu luyện. Đây chính là Kiến Nô, đứng tại trên đỉnh phong, có thể thử kiếm đạo giết chóc. Lý Chỉ Thiên chính là đại đạo bằng bạc, đạo tâm nguy nga, thế như núi xa, mặc dù giết chóc kiếm khí điên cuồng không gì sánh được, vạn kiếm xuyên tâm, nhưng là... Hắn hay là thủ vững chính mình đạo tâm, thánh quả tràn ngập vô tận chi lực, điều này cũng làm cho hắn ngăn trở điên cuồng sát lục kiếm khí, để hắn đi theo Lý Thất Dạ một bước lại một bước tiến lên. Gần ngọn núi thời điểm, Lý Chỉ Thiên đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thừa nhận đáng sợ như vậy điên cuồng kiếm khí, mặc dù như vạn kiếm xuyên tâm, nhưng là, hắn là cắn răng không chút nào nhả ra. Lý Chỉ Thiên như vậy kiên định, để Lý Thất Dạ thấy cũng không khỏi nhẹ gật đầu. So sánh với Lý Chỉ Thiên không dễ dàng đến. Kiến Nô chính là thần sắc nhẹ nhõm không ít, đi theo Lý Thất Dạ sau lưng, hắn là thoải mái nhất người. Keng! Một tiếng kiếm minh lọt vào tai, để cho người ta hồn phi phách tán. Trong một chớp mắt, tựa như là để cho người ta một kiếm xuyên tim, Lý Chỉ Thiên cũng cảm giác lồng ngực đau xót. Trong nháy mắt tay kết pháp ấn, phong bế chính mình trái tim, ngự cản mặc tâm kiếm Kiến Nô cũng không khỏi vì đó cứng lại. Một chân đạp đại địa, cổ kim theo luân hồi, canh gác bản thân, liền thành một khối. Lúc này mới chịu đựng lấy đột nhiên kiểm khí xuyên tim. Tại thời khắc này, chỉ thấy phía trước trên mặt đá, ngồi xuống là một người trung niên. Hán tử trung niên này, toàn thân áo đen, gương mặt gầy gò, 10 phần nhọn mỏng, thoạt nhìn như là dùng kiếm cắt đứt xuống tới gương mặt một dạng. Dạng này hán tử trung niên, tựa hồ hai mắt không trâu, rủ xuống tầm mắt mà ngồi, thân thể trực tiếp, cả người băng lãnh, như là người chết một dạng, tựa hồ. Người đưa tay đi sỏ, tựa như là sờ đến một cái thi thể lạnh băng một dạng. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên gối thả kiếm, kiếm đen kịt, cả thanh kiếm không có bất kỳ cái gì trang trí đồ vật, vỏ kiếm tựa hồ chẳng qua là hai mảnh gang chỗ kẹp, thân kiếm cũng là hơi mỏng, giống như dùng một mảnh hắc thiết đỉnh chế mà thành. Thật đơn giản thiết kiếm màu đen, nhìn có chút đơn bạc, cũng không có mũi nhọn, nhưng là, dạng này một thanh đơn giản thiết kiếm màu đen, đơn bạc không mang, tại đầu gối của hắn ở giữa lại cho người ta giết chóc. Kiếm, đã không phải là kiếm, tựa hồ vậy chỉ bất quá là tử vong biểu tượng. Thật mỏng thiết kiếm giơ lên, chính là tử vong đính tại trên thân thể người. Hán tử trung niên, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lạnh nhạt vô tình, hắn tựa như trên gối thanh kiếm này một dạng, thật mỏng miếng sắt, tượng trưng cho tử vong, tựa hồ, trừ giết chết người bên ngoài, bất luận là hắn, vẫn là hắn trên gối kiếm, không còn có những tác dụng khác. Khi thấy hán tử trung niên này thời điểm, khi thấy hán tử trung niên trên gối thật mỏng thiết kiếm thời điểm, khiến người ta cảm thấy là tử vong, không phải hán tử trung niên tử vong. Cũng không phải thanh này thật mỏng thiết kiếm tử vong, mà là chính mình tử vong. Tựa hồ, Liền ngay trong chớp mắt này, một kiếm đã đâm xuyên qua cổ họng của mình, để cho người ta một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn xem mình bị một kiếm đâm chết, tựa hồ, tại cái này thật mỏng thiết kiếm phía dưới, tại cái này chí mạng dưới một kiếm, bất luận chính mình là dạng gì công pháp, bất luận là thế nào chiêu thức, đều là ngăn không được một kiếm này. Lý Thất Dạ nhìn xem một kiếm này, chỉ là cười nhạt một tiếng, mà Kiến Nô nhìn xem một kiếm này, không khỏi thần thái ngưng trọng, về phần Lý Chỉ Thiên, nhìn xem một kiếm này, không khỏi vì đó đồng tử co vào. Lý Chỉ Thiên, tuyệt thế vô song thiên tài, 12 khỏa vô thượng thánh quả long quân, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua người, cũng không phải là không chiến mà khuất người. Nhưng là, gặp một kiếm này trong một chớp mắt, Lý Chỉ Thiên liền biết chính mình không chặn được một kiếm này, đại biểu cho tử vong, một kiếm ra, hắn hẳn phải chết. Muốn từ nơi này qua, lưu cái mạng lại tới. Người áo đen ngồi ở chỗ đó, thần thái lạnh nhạt, thần thái của hắn, chưa nói tới cái gì băng lãnh, thậm chí là không có nhìn người một chút, hắn cũng không có loại kia khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn chỉ là rất lạnh lùng nói ra câu nói này, tựa như là đang trần thuật một sự thật mà thôi, tựa hồ, trong mắt hắn, bất luận là Lý Thất Dạ hay là những người khác, cũng đều cùng người chết không có gì khác nhau. Đáng tiếc, ngươi chiêu này tại ta chỗ này mất linh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi kiếm mặc dù lợi, còn chưa có tư cách giết ta. Lý Thất Dạ lời như vậy, để người áo đen chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ, không sai, hắn một đôi mắt đích đích sắc sắc là không có trong mắt, một đôi mắt là trống rỗng, chỉ có hốc mắt. Khi hắn không có trong mắt hốc mắt trông lại thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, cái này không có trong mắt hốc mắt càng khiến người ta cảm giác được sợ sệt. Bởi vì cái kia đen thành một mảnh hốc mắt nhìn một cái đến, giống như để cho mình lập tức lọt vào trong bóng tối, tại trong hắc ám này, tựa hồ giết chóc một kiếm tại tùy thời mà động, kiếm ra thời điểm, nhất định là chí mạng, coi ngươi kịp phản ứng trong một chớp mắt, trong hắc ám một kiếm đã là đâm xuyên ngươi cổ họng, đã là thấy được tử vong của mình. Nhưng mà, đối mặt dạng này không có trong mắt hốc mắt trông lại, Lý Thất Dạ một chút phản ứng đều không có. Ngươi, ngăn cản được ta một kiếm. Cuối cùng, người áo đen này lạnh lùng nói ra lời này. Không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như là người máy nói ra một dạng, nhưng là, người máy lời nói có lẽ vẫn còn ấm độ, nhưng là, từ nơi này người áo đen trong miệng lời nói ra, nhưng không có nhiệt độ, thanh âm này tựa như là kiếm tại đá mài đao bên trên ma sát thanh âm một dạng, để cho người ta nghe được 10 phần khó chịu. Cản ngươi một kiếm, có gì khó? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, kiếm đạo đường hoàng, ngươi chẳng qua là kiếm tẩu thiên phong thôi, kiếm giết không phải ta, mà là ngươi. Ta kiếm giết ta người áo đen cái kia lạnh lùng con mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, tựa hồ cũng đang hoài nghi Lý Thất Dạ một câu nói như vậy. Kiểm đạo như trời, ngươi chỉ bất quá chỉ mạt. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, bản thân chứng đạo, bản thân cảm động mà thôi, đạo này, không có cái gì quá nhiều ghê gớm. Người áo đen lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trống không hốc mắt chính là đen như mực, hắn dạng này nhìn chằm chằm, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó dùng mình, mà Lý Thất Dạ lại là 10 phần bình tĩnh. Một người một kiếm, dám qua hay không? Cuối cùng, người áo đen cũng không có giận, chỉ là lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Cái này lạnh lùng một câu, không có bất kỳ uy hiếp gì, cũng không có bất luận cái gì sát lục chỉ ý, nhưng là, lại làm cho người nghe được dùng mình, quản chỉ Lý Chỉ Thiên loại tồn tại này, cũng đều không khỏi run lên một cái. Các ngươi có muốn hay không đón hắn một kiếm? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Lý Chỉ Thiên, Kiên Nô. Ngược lại là muốn thử. Lý Chỉ Thiên nhìn trước mắt người áo đen này. Nhìn xem hắn trên gối một kiếm, mặc dù kiếm chưa xuất thủ, kiếm đặt ở đầu gối, nhưng là, hắn hết sức rõ ràng, một kiếm chí mạng, thậm chí hắn có khả năng sẽ chết thảm tại dưới một kiếm. Nhưng là, Lý Chỉ Thiên nhìn xem một kiếm này, y nguyên kích động, vạn kiếm không bằng một kiếm, đây là giết chóc đến đạo chỉ kiếm, mặc dù Lý Thất Dạ đối với chuyện này là không đáng giá nhắc tới, nhưng, đối với Lý Chỉ Thiên mà nói, một kiếm này, y nguyên đáng giá hắn đi nếm thử. Giết chóc đỉnh phong chi kiếm, một kiếm có thể thử vậy. Tiếp một kiếm. So sánh với Lý Chỉ Thiên kích động đến, Kiến Nô ngược lại là tỉnh táo, thậm chí có mấy phần lạnh nhạt, tựa hồ, một kiếm này hắn đã tính trước. Các ngươi ai tới trước? Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Lý Chỉ Thiên cùng Kiến Nô. Người chậm cần bắt đầu sớm, ta trước. Lý Chỉ Thiên biết một kiếm này 10 phần đáng sợ, nhưng, hay là cả gan thử một lần, đứng dậy. Tốt, liền hắn, trước tiếp một kiếm. Lý Thất Dạ vỗ vỗ Lý Chỉ Thiên bả vai, cười nhạt một tiếng. Thỉnh giáo. Lý Chỉ Thiên hướng người áo đen này thật sâu khom người, tiện tay lên tay. Nghe được ông một tiếng vang lên, Lý Chỉ Thiên lên tay, ngưng thiên địa, lúc ngừng không, ngừng vạn đạo, vừa nhấc tay, sắn vạn giới chi pháp, phong âm dương chi đạo, khóa tận luân hồi. Ngay một khắc này, Lý Chỉ Thiên đứng ở nơi đó, nhưng là, lại tựa như là đứng ở âm dương bên ngoài, không tại trong ngũ hành, tựa hồ, ở trước mắt Lý Chỉ Thiên, đã đứng ở cái kia xa xôi không gì sánh được thời không bên ngoài. Lý Chỉ Thiên, xuất thủ liền Chỉ Thiên, cũng là chỉ đạo, một cái chỉ chữ, ở trong tay của hắn đã diễn hóa đến phát huy vô cùng tinh tế, kiếm có thể dừng, binh có thể dừng, vạn pháp đều có thể dừng. Tựa hồ, bất kỳ cái gì tới gần tại Lý Chỉ Thiên chiêu thức công pháp, binh khí bảo vật, đều sẽ là đột nhiên ngừng lại, đều không thể vượt qua Lý Chỉ Thiên phòng ngự, càng là không cách nào tới gần Lý Chỉ Thiên. Lý Chỉ Thiên, 12 khỏa vô song thánh quả long quân, hắn lên tay thời điểm, chính là dừng luân hồi, đại đạo độc lập, vượt qua trong nhân thế hết thảy, chính mình đưa thân vào vạn đạo bên ngoài, hồng trần bên ngoài. Tại cái này một cái chỉ thế phía dưới, tựa hồ, bất kỳ cái gì một kiếm, đều khó có khả năng làm bị thương Lý Chỉ Thiên. Người áo đen trống rỗng hốc mắt nhìn qua Lý Chỉ Thiên, nhìn xem Lý Chỉ Thiên một cái chỉ thế, dừng thiên địa, dừng vạn đạo, dừng luân hồi. Lúc này Lý Chỉ Thiên một cái thức mở đầu, không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể nói là hướng tới hoàn mỹ. Một chiêu này chỉ thế, có thể chống đỡ được trong nhân thế hết thảy công phạt, có thể chống đỡ được trong nhân thế hết thảy binh khí. Keng! Một tiếng, người áo đen xuất kiếm, thật mỏng kiếm, tựa như là sắt lá đinh chế mà thành một kiếm, chưa nói tới cái gì thần khí, thậm chí người bình thường dùng kiếm, đều muốn so cái này thật mỏng kiếm muốn tốt. Nhưng là, người bình thường lại không sử dụng ra được dạng này giết chóc kiếm, kiếm lên giết chóc, trên thực tế, kiếm chưa lên đã là giết chóc, tâm động, giết chóc lên, kiếm chí mạng. Cho nên, kiếm vang thời điểm, tính mệnh đã kết thúc, một mạng đã chết thảm dưới một kiếm này. Chỉ thế vô tận, một kiếm đưa ra, trong một chớp mắt, bị chỉ thế kéo đến thật dài. Tựa hồ một kiếm đâm ra, đó là đâm xuyên qua ngàn vạn năm thời gian, tựa hồ đó là đâm xuyên qua 3.000 thế giới không gian, lại tựa hồ đâm xuyên qua vô tận hồng trần. Lý Chỉ Thiên một thức mới thôi, đem một kiếm giết chóc kéo đến dài vừa dài, tựa hồ kiếm lên đằng sau, giết chóc cũng sẽ tại chỉ thế bên trong trở nên không gì sánh được mỏng manh. Nhưng là, Lý Chỉ Thiên vẫn là đánh giá thấp một kiếm này giết chóc, quản chi là nhất mỏng manh giết chóc, hắn cũng giống vậy có thể xuyên thấu 3.000 thế giới, một dạng có thể xuyên thấu vô tận luân hồi, một kiếm giết chóc, giết hết nhân gian chi thần, giết sạch vạn vực chi ma. Kiếm, hơi mỏng một kiếm, chí mạng một kiếm dưới, bất luận kẻ nào cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Phốc, một tiếng vang lên, một kiếm hay là đâm xuyên qua Lý Chỉ Thiên yết hầu, Lý Chỉ Thiên một đôi mắt trợn trừng lên. Sắc mặt trong chớp mắt này trắng bệch, đau nhức truyền khắp toàn thân, hắn đều muốn há miệng thét lên, nhưng là, lại thét lên không lên tiếng tới. Hắn một chiêu dừng thức, hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình ngăn trở một kiếm này, chỉ thê vô tận, cuối cùng tại vô tận thời không cuối cùng bên trong, hắn đã là pha loãng một kiếm này giết chóc, có thể nói, đến một kiếm này cuối cùng thời điểm, đã vô lực lại phá hắn chỉ thế, đã vô lực lại mặc thấu bộ ngực của hắn. Nhưng là, quản chỉ là mỏng manh không gì sánh được giết chóc phía dưới. Cuối cùng vẫn là đâm xuyên qua Lý Chỉ Thiên một chiêu, dừng thức, vẫn là đâm xuyên qua hắn vô tận luân hồi, vẫn là quán xuyên vô tận thời không, cuối cùng, một kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Một kiếm chí mạng, cuối cùng, tại sinh tử trong một chớp mắt, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi như vậy thán phục một tiếng, đây tuyệt đối là hắn trong cuộc đời gặp qua nhất giết chóc một kiếm, cũng là có thể dùng cái này giết chóc xuyên thấu hắn chỉ thế một kiếm. Phốc, một tiếng, người áo đen rút kiếm thu kiếm. Máu tươi từ Lý Chỉ Thiên trong lồng ngực cuồng phún mà ra, tựa như là cột máu một dạng cao cao phun lên. Lý Chỉ Thiên thân thể ngửa mặt lên trời trực tiếp ngã xuống, nhưng là, không có ngã trên mặt đất, Lý Thất Dạ xuất thủ đã lấy hắn, xuất thủ như thiểm điện, hiện thái sơ quang mang, trong nháy mắt đính tại bộ ngực của hắn trên vết thương, diễn hóa thái sơ ảo diệu, quay lại huyết khí, khóa chặt sinh mệnh, tại Lý Chỉ Thiên sinh tử một treo thời điểm, đem hắn tính mệnh khóa lại, đem hắn từ kề cận cái chết kéo lại. Đa tạ công tử. Lúc này Lý Chỉ Thiên ngồi sập xuống đất, nói chuyện đều đã là hữu khí vô lực, một kiếm chí mạng, nếu không phải Lý Thất Dạ xuất thủ cứu giúp, hắn liền sẽ trở thành ở trên xương khô, giống nhau là chết thảm tại người áo đen dưới một kiếm. Ta tới. Lý Chỉ Thiên kém chút mất mạng tại người áo đen dưới một kiếm, cũng không có để Kiến Nô lui lại, cũng không có để Kiến Nô kinh dị, hắn lên trước một bước. Kiến Nô xuất thủ, hắn lên tay làm thủ, thủ thế giản dị tự nhiên, thậm chí có thể nói. Kiến Nô thủ thế, chính là có chút cổ sơ, trong lúc nhấc tay, tựa hồ không phải như vậy lưu loát, giống như là một cái tuổi đã cao lão nô, nhấc tay làm thủ thời điểm, hai tay đều là run rẩy, tựa hồ vô lực là kế. Nhưng là, Kiến Nô chính là Kiến Nô, lên tay mà thủ thời điểm, bất luận là thủ thức là như thế nào cổ sơ, nhưng là, hắn một thủ thời điểm, thiên địa chìm, vạn thế trúc, hắn chỗ, chính là trung ương chỉ trụ, một thủ chỉ thức, qua thanh thiên, nhìn cổ kim. Giờ này khắc này, Kiến Nô lên thủ, tự nhiên mà thành, lại tựa hồ là nặng nề không gì sánh được, bất kỳ cái gì chiêu thức, bất kỳ binh khí gì, Một khi là tiến nhập hắn thủ thế bên trong, đều sẽ nhận dày nặng nhất lực lượng, đều sẽ trong nháy mắt có ngàn vạn lần tự thân chi trọng gia trì tại trên người mình. Kiến nô xuất thủ, một thức làm thủ, tự nhiên mà thành, nặng nề vô lượng, thủ điều tận. Lúc này kiến nô, hay là kiến nô, nhưng là, hắn lại tựa hồ không phải vị kia đê mi thủy mục lão nô, tựa hồ, hắn là đứng tại dưới tinh không, có thể bác ngắm cổ kim, thủ hộ thanh thiên tồn tại, tựa hồ, hắn đứng tại đó dưới tinh không, có thể so tinh quang còn cao xa hơn, so đại địa còn nặng nề hơn. Trước mắt kiến nô, ai dám nói hắn là một cái lão nô đâu. Hắn rõ ràng là đứng tại trên đỉnh phong tồn tại, một vị có được đỉnh phong chi lực đế quân. Người áo đen chỗ trống kia đen như mực hốc mắt cũng là nhìn qua kiến nô, hốc mắt của hắn bên trong để lộ ra vô tận lạnh nhạt, tựa hồ, hắn xem ai đều như thế, xem ai đều là người chết. Nhưng là, kiến nô một thủ, mặc kệ người áo đen là cỡ nào lạnh nhạt, nhưng là, trong chớp mắt này, hắn đen như mực trong hốc mắt giống như lóe lên một đạo quang hoa một dạng. Keng một tiếng, kiếm ra khỏi vỏ, giết chóc xuyên tim, không thấy nó kiếm lúc, giết chóc đã định càn khôn, đã gặp sinh tử. Tại người áo đen muốn xuất kiếm trong nháy mắt, sinh tử đã định, càn khôn đã phá, một kiếm chí mạng, xuất kiếm cùng không xuất kiếm, đều đã không có khác nhau chút nào. Nhưng là, ở trong tay kiến nô, lại là có khác nhau, bất luận xuất kiếm hay là không xuất kiếm, đều hẳn là đặt vào hắn canh gác bên trong. Nghe được phanh một tiếng vang lên, kiếm mặc thủ thế, vô lượng chi trọng, mặc kệ giết chóc có bao nhanh, mặc kệ giết chóc khủng bố cỡ nào, nhưng là, một kiếm mặc thủ thế trong nháy mắt, chính là sát na bị áp chế. Quản chi một kiếm này có thể xuyên qua thủ thế, nhưng mà vô tận chi trọng, khiến cho một kiếm giết chóc này cũng là khó mà tự phụ, giết chóc chi thế, trong nháy mắt trì trệ. Tại trì trệ trong nháy mắt, kiến nô xuất thủ, song trưởng hợp lại, hợp thiên địa, hợp cổ kim, hợp lại phía dưới, vững vàng kẹp lấy một kiếm này, nghe được phanh thanh âm vang lên, trùng điệp đập vào trên thân kiếm, vững chắc không gì sánh được, tựa hồ, thiên địa trong chớp mắt này khép lại. Trời cùng đất là bực nào chỉ trọng. Là bực nào chỉ lượng, khi thiên địa tại phanh một tiếng bên trong khép lại thời điểm, lực chỉ vô lượng, không cách nào chống lại. Mặc dù là như vậy, keng kiểm minh, giết chóc xuyên thấu hết thảy, cũng là đâm xuyên qua thiên địa, trong nháy mắt đâm vào kiên nô trên lồng ngực. Mũi kiếm xuyên thấu y phục, cũng xuyên thấu làn da, máu tươi nhuộm đỏ trước ngực vạt áo, nhưng là, một kiếm này đã hết, cũng không có giết chết kiến nô. Một kiếm đã hết, kiến nô vững vàng kẹp lấy một kiếm này, kiếm nô chưa chết, mà giết chóc một kiếm cũng có thể tận giết. Nghe được keng một tiếng vang lên, một kiếm trở vào bao, người áo đen lạnh lùng nhìn về kiến nô, nói ra, có thể đi qua. Tốt nhìn xem kiến nô tiếp nhận một kiếm, này, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô, mặc dù một kiếm này thương tổn tới kiến nô, nhưng là, kiến nô đích đích xác xác là tiếp nhận một kiếm này. May mắn, may mắn. Kiến nô cũng không có tự đắc, lui tại Lý Thất Dạ sau lưng, cúi xuống mà đứng. Ngươi kiếm, cũng liền như vậy. Lý Thất Dạ nhìn xem người áo đen, nhàn nhạt nói ra. Người áo đen lạnh nhạt, trống rỗng con mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, không có phẫn nộ, cũng không có thương tâm, bình tĩnh lạnh nhạt, giống như là hắn giết chóc kiếm xuyên thấu trái tim của người ta một dạng. Thả ta ra ngoài. Người áo đen lạnh lùng nói ra, lại để cho ngươi gặp một kiếm. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, coi như thả ngươi đi ra, ngươi một kiếm, cũng giết không được ta. Chưa hẳn. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi đối với mình lấy giết chứng kiếm đạo quá tự tin. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nhập đề chi kiếm mà thôi, gì có thể giết ta. Người áo đen trống trơn hốc mắt nhìn qua Lý Thất Dạ, không phẫn nộ, chỉ là lạnh nhạt. Ngươi tử không tỉnh, kiếm đạo vĩnh viễn không viên mãn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Kiếm tất sát, này nhân tiện nói. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem người áo đen, nói ra, thật đáng thương, tự nhận là kiếm có thể cực cứu, nhưng, chẳng qua là bản thân không thắng nổi tâm ma thôi. Cửu giới thời điểm, giết vợ chứng đạo, không thấy ngươi vô địch, thập tam châu thời điểm, cũng giết vợ chứng đạo, hay là không thấy ngươi vô địch. Vậy chỉ bất quá là ngươi bản thân luân hồi thôi, kiếm, nhập đạo, tâm lại ma, ngươi như thế nào gặp kiếm đạo chi cực? Giết hết, chính là kiếm đạo chi cực. Người áo đen lạnh lùng nói ra. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, tốt, để cho ta nhìn xem ngươi giết hết, vẫn là của ta giết hết. Lý Thất Dạ đứng dậy. Hướng người áo đen vẫy vẫy tay, nhàn nhạt nói ra tay đi, một kiếm, ngươi không hết, chính là ta tận. Ngươi vĩnh sinh, không được xuất kiếm. Tốt Lý Thất Dạ mà nói, trong nháy mắt khơi dậy người áo đen giết chóc, trong chóp mắt này, giết chóc đã là vô tận, Lý Chỉ Thiên bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, trong chớp mắt này, người áo đen tự hồ bạo phát ra chính mình tối trung cực giết chóc. Trong chóp mắt này, người áo đen tự hồ cùng cả tòa ưng trác phong hòa thành một thể. Đối mặt người áo đen vô tận giết chóc, tối trung cực giết chóc thời điểm, Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, mười phần tùy ý đứng đây, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, không có bất kỳ cái gì thế thức, chính là tùy tiện đứng ở nơi đó, hai tay rủ xuống, mười phần tự nhiên. Lúc này, trung cực giết chóc người áo đen nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đen ngòm hốc mắt tựa hồ muốn trên người Lý Thất Dạ nhìn ra chút nào đầu mối. Nhưng mà, Lý Thất Dạ dạng này tùy ý đứng đấy, giống như là người bình thường một dạng, liền xem như không có bất kỳ cái ý người tu đạo, cũng đều có thể dạng này tùy ý vừa đứng, mà lại, là khắp nơi sơ hở. Nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ hồi lâu, không có bất kỳ cái gì mánh khóe có thể cung cấp tham khảo, bất kỳ cái ý sơ hở, cũng có thể xuất kiếm. Cuối cùng, người áo đen xuất thủ, keng một kiếm giết chóc, kiếm ra, người chết, một kiếm gặp sinh tử, mặc kệ ngươi là Long Quân, hay là Đế Quân, dưới một kiếm này, đều sẽ bị xuyên thấu chân mệnh, đều sẽ bị đánh xuyên thánh quả đạo quả. Một kiếm giết chóc, không có gì sánh kịp xuyên thấu, trong nháy mắt chết thảm dưới một kiếm này. Long Quân Đế Quân, tại giết chóc dưới một kiếm, đều sẽ hồn phi phách tán, đều là không tiếp nổi một kiếm này. Một kiếm này đã đem đai sinh mệnh vào tử vong trong cánh cửa, sinh mệnh một đi không trở lại. Một kiếm giết chóc, vô tận giết chóc, cực trí giết chóc, chư thiên thần ma, tại một kiếm này giết chóc phía dưới, tất cả đều chặt đầu, thiên địa vạn đạo, tại một kiếm này giết chóc phía dưới, cũng tận là đoạn đạo. Giết chóc một kiếm, đã đến cực trí, trong nhân thế hết thảy giết chóc, đều đã không cách nào cùng một kiếm này so sánh. Sát lục chi kiếm, ngay tại trong nháy mắt này, chính là muốn xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực, một kiếm tất đoạt Lý Thất Dạ tính mệnh. Một kiếm giết chóc phía dưới. Quản chi là Lý Chỉ Thiên loại tồn tại này, cũng đều cảm giác mình hồn bay. Tại vừa rồi thời điểm, chính hắn tự tay tiếp nhận giết chóc một kiếm. Nhưng là, trước mắt một kiếm này đâm tới, so với ngay từ đầu một kiếm kia càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Không hề nghi ngờ nói, nếu là lúc này, Lý Chỉ Thiên hắn tiếp cái này cực trí giết chóc một kiếm, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, tại dạng này giết chóc dưới một kiếm, chỉ sợ là không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Phanh! Một tiếng vang lên. Một kiếm giết chóc, sắp đâm xuyên Lý Thất Dạ lồng ngực trong nháy mắt, Lý Thất Dạ hai ngón kẹp lấy. Vẻn vẹn hai ngón kẹp lấy, hết thảy đều là đủ, cái gì giết chóc một kiếm, cái gì chí mạng một kiếm, đều tại này đôi chỉ ở giữa đột nhiên ngừng lại. Chư thiên thần linh, lại nhiều huyền diệu, vạn thế tôn sư, lại nhiều tạo hóa, âm dương đại thế, lại nhiều thôi diễn. Trong nhân thế hết, thảy, đều phải là tại này đôi chỉ ở giữa đột nhiên ngừng lại. Giết chóc một kiếm, lại cực cứu giết chóc. Cũng giống vậy là như vậy, vẫn là vượt qua không được Lý Thất Dạ hai ngón. Hai ngón định càn khôn, hai ngón làm thịt vạn cổ, trong thiên địa tất cả, vẻn vẹn hai ngón là đủ. Giết chóc một kiếm, dừng ở giữa hai ngón tay, trong nháy mắt bị kẹp chặt khó mà vượt qua mảy may. Mà lại, tại hai ngón một chiếc thời điểm, chính là phanh một tiếng vang lên, sát lục chỉ kiếm, đứt làm hai. Mặc kệ kiếm này là đáng sợ cỡ nào, mặc kệ kiếm này là cường đại cỡ nào, phá vạn vực, mặc cửu u, nát âm dương, giết chóc mà vô địch. Nhưng là, cũng vẻn vẹn dừng ở Lý Thất Dạ giữa hai ngón tay, một chiếc phía dưới, lại đáng sợ sát lục chỉ kiếm, cũng trong nháy mắt này đứt đoạn. Một kiếm đâm ra, không có giết chóc, chỉ có một kiếm ý chí, một kiếm xuyên thấu trong nhân thế ý chí. Cái này vô cùng kiên định ý chí là quán xuyên toàn bộ thế giới, quán xuyên ức vạn năm thời gian, quán xuyên tuyên cổ vạn đạo. Bất luận ngươi là lấy như thế nào chiêu thức bảo vật cản chỉ, bất luận ngươi là như thế nào bỏ chạy ức vạn tinh không, cũng mặc kệ ngươi là như thế nào lẩn tránh âm dương luân hồi. Tại kiếm gãy đâm một cái phía dưới, đều không làm nên chuyện gì, một kiếm này, đã không phải là kiếm bản thân, mà là ý chí đại biểu, vô thượng kiên định ý chí, khi ý chí này đâm một cái mà ra thời điểm, kiếm đạo làm quán xuyên tuyên cổ. Thần cũng tốt, tiên cũng được, đều tất nhiên sẽ bị kiếm gãy này chỗ xuyên qua, không có bất kỳ tồn tại gì, bất luận sinh linh gì có thể may mắn thoát khỏi tại khó, tuyệt đối ý chí phía dưới, bất kỳ dãy ruộng, cái kia đều hư hữu phí công thôi. Hết thảy đón đỡ, hết thảy lần tránh, đều là giống nhau không làm nên chuyện gì. Nghe được phốc một tiếng vang lên, một kiếm xuyên thấu yết hầu, ngay sau đó nghe được keng một tiếng vang lên, kiếm gãy nhưng tại trên mặt đá. Máu tươi, ào ạt chảy xuôi, từ trong cổ họng ứa ra mà ra, dọc theo kiếm gãy thân kiếm chảy xuôi đến trên tảng đá, lại từ trên tảng đá đường vân chảy xuôi, trong lúc nhất thời, trên tảng đá đã bị máu tươi miêu tả ra một bức nhìn thấy mà giật mình huyết đồ. Người áo đen. Một kiếm giết chóc, mười phần đáng sợ, hắn một kiếm có thể đoạt mệnh, một kiếm giết chóc muốn lấy Lý Thất Dạ tính mệnh thời điểm, nhưng là, lại bị Lý Thất Dạ hai ngón bé gãy hắn cái kia thật mỏng thiết kiếm. Tại phốc một tiếng phía dưới, người áo đen cái kia thật mỏng thiết kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên qua cổ họng của hắn, trong nháy mắt đem người áo đen đinh giết tại sau lưng trên mặt đá. Người áo đen nằm ở nơi đó, kiếm gãy quán xuyên cổ họng của hắn, đem hắn thân thể đính tại trên mặt đá, lúc này Hắn cái kia đen như mực hốc mắt trọn trừng lên, tựa hồ, ở thời điểm này, trong hai mắt của hắn mới có một sợi lại một sợi thần hoa. Tựa hồ, tại thời khắc này, ánh mắt của hắn tựa như là có đồng tử một chút, tựa như là có thể thấy rõ ràng trong nhân thế hết thảy đồng dạng. Cái gì lấy sát chứng đạo, cái gì giết vợ chính đạo, đơn giản tâm ma làm quái. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bị đinh giết ở trên nham thạch người áo đen, nhàn nhạt nói ra, kiếm đạo kiên định, xuyên qua vạn cổ, cần gì giết vợ. Đạo tâm không kiên, mới cần tuyệt vọng tuyệt tình, hèn nhát hành vi thôi. Hèn nhát hành vi. Người áo đen cái kia một đôi trống rỗng hốc mắt nhìn qua xa xôi bầu trời, tựa hồ, tại cái kia xa xôi trên bầu trời, có thể nhìn thấy một tấm lại một tấm gương mặt hiển hiện một dạng. Hào hào sám hối đi. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn người áo đen một chút, đây mới thật sự là lạnh nhạt, lạnh lùng như vậy, muốn đem người áo đen đính tại nơi đó, muôn đời không được xoay người. Nếu ngươi có thể sám hối mà ngộ, liền có thể tìm kiếm được ngươi chỗ tìm kiếm kiếm đạo. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói ra, nếu không, một mực ma diệt ngươi đến chết mới thôi. Hèn nhát hành vi. Người áo đen tựa như là không có nghe được Lý Thất Dạ câu nói kế tiếp, tựa hồ, chỉ có một câu nói kia vĩnh hằng lạc ấn tại người áo đen trong trí nhớ. Vĩnh hằng lạc ấn tại trong đầu của hắn, vĩnh viễn không bao giờ có thể ma diệt. Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên bọn hắn đều nhìn bị đính tại trên tảng đá người áo đen, kiếm gãy xuyên thấu yết hầu, đính tại trên mặt đá, người áo đen muôn đời không được xoay người, vĩnh viễn bị đính tại nơi đó, giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, chỉ có ngày đó, khi người áo đen chân chính có thể sám hối mà ngộ thời điểm, hắn có thể từ trong kiếm gãy giải thoát đi ra, bằng không mà nói, hắn chỉ có thể là vĩnh hằng bị đính tại nơi đó. Một mực bị ma diệt, mãi cho đến hắn triệt để tiêu vong ngày đó mới thôi. Đi thôi. Lý Thất Dạ không còn đi xem người áo đen, cất bước mà lên, vượt qua Ưng Trác Phong, Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn đi sát Lý Thất Dạ sau lưng. Lý Thất Dạ xuất thủ, lại một lần nữa rung động Lý Chỉ Thiên bọn hắn, quản chi bọn hắn trong lòng có chuẩn bị, cũng biết Lý Thất Dạ tất thắng, nhưng là, đối với bọn hắn mà nói, vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Giết chóc một kiếm. Không thể thương tổn Lý Thất Dạ mảy may, đáng sợ nhất chính là, trở tay kiếm gãy, trong nháy mắt người áo đen vĩnh hằng đinh giết tại trên mặt đá. Đây là vĩnh hằng đinh giết, mặc kệ người áo đen tương lai cường đại đến mức nào, nếu là hắn không có khả năng sám hối mà ngộ, hắn chỉ có thể vĩnh cửu đất bị đinh giết ở nơi đó, cường đại tới đâu lực lượng, đều không làm nên chuyện gì, đều không thể để hắn thoát đi đi ra, chỉ có thể vĩnh hằng bị chấn sát ở nơi đó. Người áo đen duy nhất có thể đi ra con đường, chính là bị dạng này đinh giết phía dưới. Sám hối mà ngộ, chỉ có hắn triệt để sám hối, triệt để tìm hiểu, hắn mới có thể từ dạng này đinh giết bên trong sống lại, mới có thể chân chính thoát ly đinh giết. Hèn nhát cũng không biết qua bao lâu, người áo đen nhìn xem cái kia xa xôi bầu trời, nhìn xem gương mặt kia, tựa hồ gần trong gang tấc, lại tựa hồ là như vậy xa không thể chạm. Trong lúc bất chi bất giác, giống như có nước mưa xẹt qua hắn cái kia đen như mực hốc mắt, tựa như là ướt hốc mắt của hắn. Bay qua Ưng Trác Phong đằng sau, chỉ thấy phía trước dãy núi bao la hùng vĩ. Trên bầu trời vẩy xuống một đạo lại một đạo quang mang, khi cái này từng đạo quang mang vẩy xuống thời điểm, bao phủ cả vùng đại địa, tựa như là màn sáng đồng dạng, đem đại địa nhiễm đến màu sắc sặc sỡ, mười phần kỳ lạ. Tại bầu trời kia xa xôi chỗ, ở trên bầu trời kia, lại ẩn ẩn có thể thấy được môn hộ, tựa như là có thềm đá uốn lượn mà lên, nối thẳng trên bầu trời môn hộ, nối thẳng trong cánh cửa một thế giới khác đồng dạng. Xuyên thấu qua môn hộ, tựa hồ có thể thấy được thấy bầu trời phía trên một thế giới khác, ở nơi đó có vàng son lộng lẫy lâu vũ, cũng có núi vàng núi bạc son hà, còn có như là đai lưng ngọc đồng dạng giang hà. Từ xa nhìn lại, tựa hồ là như vậy màu sắc sặc sỡ, lại tựa như là hư ảo một dạng, hết thảy nhìn, tựa như là như vậy không chân thật. Tiểu Phương Thiên nhìn xem phía trước cái kia màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, nhìn lên trên bầu trời trong cánh cửa kia đủ loại dị tượng, Lý Chỉ Thiên lập tức liền biết nơi đó là địa phương nào. Tiểu Phương Thiên, cùng Tứ Đại Minh, Thương Lĩnh, Tịnh Thổ nổi danh địa phương. Nhưng là, nó lại cùng Tứ Đại Minh không giống với chính là, Tiểu Phương Thiên một mực ẩn mà không ra, thường thường không hiện ra ở nhân thế, mà lại, Tiểu Phương Thiên ở Đại Đế Tiên Vương, đều là mười phần cổ lão, có chút Đại Đế Tiên Vương, thậm chí là người hậu thế đều không gọi được tên. Tứ Đại Minh đạo quân đế quân, không nhất định là ở Tứ Đại Minh bên trong, có lẽ, bọn hắn tại ngoài Minh tự có thiên địa, có lẽ tại tàn vực bên trong, lại có lẽ ở trong mộng cảnh. Nhưng là... Tiểu Phương Thiên cổ lão Đại Đế Tiên Vương, lại là thường ở Tiểu Phương Thiên bên trong, mà lại, sống lâu không ra, trong nhân thế, cũng cực ít có thể gặp được Tiểu Phương Thiên Đại Đế Tiên Vương. Thậm chí, trong nhân thế, tất cả mọi người nói không rõ ràng, Tiểu Phương Thiên bên trong, đến tột cùng ở có cái nào Đại Đế Tiên Vương, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, mọi người cũng đều nói không rõ ràng, Tiểu Phương Thiên cứu ở giữa có bao nhiêu người, đến tột cùng cường đại cỡ nào thực lực. Cũng có nghe đồn nói, Tiểu Phương Thiên chư vị Đại Đế Tiên Vương. đều liên tiếp tọa hóa, Tiểu Phương Thiên đã không có đế quân mới Long Quân vào ở, Tiểu Phương Thiên đã bắt đầu suy sụp, đã không thể cùng Tứ Đại Minh, Thương Lĩnh truyền thừa như vậy đánh đồng. Nhưng cũng là chủng thuyết pháp cho là, Tiểu Phương Thiên, y nguyên ẩn có cổ lão mà thần bí, cường đại mà vô luân đại đế tiên vương, quản chi những đại đế tiên vương, này trong nhân thế đã không có người làm cho nổi danh hào, nhưng là, vẫn là đáng sợ tuyệt luân. Nhưng là, có thể khẳng định là, Tiểu Phương Thiên đại đế tiên vương cũng tốt, mặt khác tồn tại cũng được, đích đích xác xác là tuổi tác đã cao, coi như những đại đế tiên vương này còn chưa tọa hóa, nhưng là, chỉ sợ đều đã là thọ huyết sắp hết, thọ nguyên khô cạn. Nếu là Tiểu Phương Thiên trong tương lai thật là không có mặt khác đại đế tiên vương, chú nhập mà nói, như vậy, Tiểu Phương Thiên thật sự chính là có khả năng tùy theo mà không rơi. Tiểu Phương Thiên, Lý Thất Dạ cũng là trông về phía xa lấy cái này thiên khung, nhìn xem trong cánh cửa dị tượng, chậm chậm nói. Lý Chỉ Thiên cũng tỏ ra mò, nhìn qua Lý Thất Dạ, hỏi, công tử nhưng là muốn trèo lên Tiểu Phương Thiên. Bọn hắn cùng nhau đi tới, xuyên qua cát vàng đại địa, bay qua Ưng Trác Phong, tự hồ chính là vì Tiểu Phương Thiên mà tới. Lý Thất Dạ ôm quan thiên địa, còn chưa thấy nó ảnh, chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, vẻn vẹn cất bước mà đi. Lý Chỉ Thiên bọn hắn không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, nhưng, lấy lại tinh thần, cũng đều lập tức cùng sau lưng Lý Thất Dạ. Bọn hắn đều là hướng Tiểu Phương Thiên phương hướng mà đi, khi Tiểu Phương Thiên quang mang chiếu xuống trên thân thời điểm, đặc biệt kỳ diệu. Lý Thất Dạ bọn hắn vẫn chưa đi bao xa, chỉ thấy phía trước khe núi chỗ liền xuất hiện một cái tử quán, rượu màn trướng treo thật cao ở nơi đó, theo gió tung bay, tựa hồ, xa xa liền đã ngửi thấy mùi rượu một dạng. Tử quán kia, nhìn xem phía trước khe núi, chỗ quán rượu nhỏ, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng đều cảm thấy tử quán này quá quen mắt. Đến gần xem xét, thật sự chính là trước đó xuất hiện quán rượu nhỏ. Tại cát vàng đại địa trước đó, Lý Thất Dạ bọn hắn đi vào uống rượu, nữ tử kia tại độc uống. Đương nhiên, Lý Chỉ Thiên đến thời điểm, Lý Thất Dạ bọn hắn đều đã tại lớn uống đi lên. Vào lúc đó, Lý Chỉ Thiên còn không có thấy tử quán này có vấn đề gì. Nhưng là, về sau, tử quán này nhanh chân liền chạy, cái này để Lý Chỉ Thiên cảm giác tử quán này có vấn đề. Nhưng mà, tiến nhập cát vàng đại địa đằng sau, tử quán kia không chỉ có vẫn còn, mà lại, khi bọn hắn tiến vào mộng cảnh thời điểm, tử quán này cũng giống vậy vẫn còn. Mà lại, tử quán này hay là hán tử áo đỏ bọn hắn chỗ tụ tập, cũng là bọn hắn cầm lấy giấy nháp chi địa. Thần kỳ nhất chính là, hán tử áo đỏ bọn hắn cần có giấy nháp, đều là do tử quán này cho bọn hắn mang đến. Bọn hắn xuyên qua cát vàng đại địa, vượt qua Ưng Trác Phong, nhưng là, không nghĩ tới, bọn hắn lại còn có thể gặp được cái này tử quán, tựa hồ, cái này tử quán cùng bọn hắn có quan hệ chặt chẽ đồng dạng. Lý Thất Dạ bọn hắn đến gần xem xét, giờ này khắc này, tử quán cũng không phải là trống trơn. Trước đó, cái này tử quán là không có bất kỳ người nào trông coi, cũng không có tiểu nhị, càng không có trưởng quỹ, quản chi là trống không tử quán. Nó cũng y nguyên có thể cho người đưa rượu lên, cho người mang thức ăn lên. Nhưng là, giờ này khắc này, tại tử quán này bên trong vậy mà ngồi một người ngồi tại trưởng quỹ vị trí bên trên, đương nhiên, chân chạy tiểu nhị cũng là hắn. Người này, lại vẫn cứ là Lý Thất Dạ bọn hắn thấy qua người, chính là ở trong mộng cảnh, tại cát vàng kia khúc cảnh thuyền lớn phía trên, cái kia chèo thuyền hán tử trung niên. Giờ này khắc này, vị này vai có thể gánh trời hán tử trung niên ngồi ở trưởng quỹ vị trí phía trên. Tựa hồ, hắn đã không phải là người chèo thuyền, mà là trước mắt cái này quán rượu nhỏ trưởng quỹ, mở ra dạng này một cái quán rượu nhỏ, dùng cái này sống qua ngày. Nhìn xem hắn tử trung niên này, Lý Chỉ Thiên chính hắn cũng không khỏi ngây dại, mở ra thiên nhãn, tỉ mỉ mà nhìn trước mắt cái này vai có thể gánh trời hắn tử trung niên, người, hay là người, không phải huyễn ảnh. Lý Chỉ Thiên vẫn cảm thấy mười phần tả môn, đều không phải là rất tin tưởng con mắt của mình, vuốt vuốt ánh mắt của mình, hắn tử trung niên. Hay là hán tử trung niên, hắn chính là ngồi tại trưởng quỹ vị trí phía trên, cũng không phải là cái gì huyễn ảnh. Người bóp một chút ta có phải hay không còn tại trong mộng đâu. Lý Chỉ Thiên cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Dù sao, hán tử trung niên này là ở trong giấc mộng xuất hiện, ở trong giấc mộng, hán tử trung niên vạch lên cát vàng khúc cảnh thuyền lớn, tại dưới tinh không lao vùn vụt, cuối cùng, cát vàng khúc cảnh thuyền lớn đâm vào trên đá ngầm, hán tử trung niên này bỏ thuyền nhảy vào trong sương mù. Có thể khẳng định là, ở trong quá trình này, hán tử trung niên này vẫn luôn là xuất hiện ở trong mộng cảnh, hiện tại thế giới hiện thực này bên trong, hán tử trung niên này lại là xuất hiện. Cái này quá bất hợp lý, một cái ở trong mộng cảnh xuất hiện người, lại tại thế giới hiện thực lại một lần nữa xuất hiện, Lý Chỉ Thiên cũng hoài nghi chính mình có phải hay không ở trong mộng cảnh. Không ở trong mộng cảnh. Kiến Nô lắc đầu, hắn đương nhiên là 10 phần khẳng định, Tiểu Phương Thiên đang ở trước mắt, ở đâu là cái gì trong mộng cảnh. Lý Thất Dạ đứng tại tử quán bên ngoài. Nhìn xem ngồi tại trưởng quỹ vị trí hán tử trung niên, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó nhẹ nhàng hướng Kiến Nô bọn hắn khoát tay áo, chính mình đi vào. Kiến Nô, Trần Hùng riêng phần mình ngốc tại quán rượu nhỏ cửa ra vào nơi hẻo lánh, không kêu một tiếng, cuộn rút nơi đó. Lý Chỉ Thiên cũng là thức thời, ở tại Kiến Nô bên cạnh, cũng cuộn tròn thân thể. Lý Thất Dạ đi vào quán rượu nhỏ, tìm một vị trí ngồi xuống, hán tử trung niên lập tức đi tới, tay chân lanh lẹ, là Lý Thất Dạ lau khô cái bàn. Cho ta ấm một bầu vẩy, đến chút thức ăn. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên. Hán tử trung niên phản ứng thường thường, lên tiếng, nói ra, có ngay. Nói xong, liền bắt đầu thu xếp đi lên. Trước đó, chỉ cần phân phó một tiếng, tử quán này lập tức cho ngươi bưng lên rượu, cho ngươi bưng lên đồ ăn. Quản chi không có một bóng người, liền xem như không có một cái nào quỷ ảnh, nó đều có thể trong nháy mắt vì ngươi bưng lên thịt rượu. Nhưng mà, ở thời điểm này, giờ này khắc này tử quán, giống như chẳng qua là một cái bình thường tử quán thôi, không có đồ vật thần kỳ như vậy, cũng không có chuyện thần kỳ như vậy. Nếu như không phải tử quán này, bên trong một bàn một ghế dựa đều không có bất kỳ biến hóa nào, vậy thật là sẽ cho người hoài nghi mình có phải hay không đi nhầm tử quán, đã không phải là trước kia gian kia tử quán. Sau một lát, ấm tốt rượu bưng lên, xào kỹ thức nhắm cũng bưng lên, một bàn xào đến thơm nước đậu phộng, một bàn xào đến nước đọng vị hồi hương đậu, còn có đã nấu xong đậu tương. Là Lý Thất Dạ bưng lên thịt rượu đằng sau, hán tử trung niên không nói hai lời, lại ngồi về chính mình trưởng quỹ trên ghế. Hắn tựa như là một cái bình thường tử quán trưởng quỹ, ngày bình thường cũng chính là dựa vào kiếm chút ít rượu tiền, lấy chi sống qua ngày. Cuộc sống như thế, thường thường không có gì lạ, cuộc sống như vậy, bình thường, tựa hồ, không có bất kỳ cái gì gọn sóng chỗ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhấp một cái hâm rượu, sau đó, sờ lên hồi hương đậu, từng cái ở trên bàn triển khai. Ngươi biết, chữ hồi có mấy loại cách viết sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Mà hán tử trung niên đối với Lý Thất Dạ chủ đề dạng này, chính là không hứng thú lắm, giống như hoàn toàn không có hứng thú đi nhìn nhiều, nằm nhoài trên mặt bàn của chính mình, hữu khí vô lực lên tiếng, nói ra, không biết. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã ở trên bàn dùng hồi hương đậu triển khai một cái phù văn, sau đó cầm lên đậu phộng, ở trong tay chậm rãi nắm vuốt, bóp nát đậu phộng áo, tùy theo, thổi một ngụ, đậu phộng áo phiêu tán mà đi, chậm rãi rơi vào phù văn này phía trên. Khi đậu phộng áo xuất thủ tại phù văn này phía trên thời điểm, toàn bộ phù văn tựa như là sống lại một dạng. Toàn bộ phù văn lưu chuyển không thôi, diễn hóa không ngừng, tựa hồ là đang diễn hóa lấy đại đạo ảo diệu một dạng. Ở thời điểm này, hán tử trung niên lúc này mới ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn xem Lý Thất Dạ phù văn này, cuối cùng, chậm rãi nói ra, thật sự có chút thần kỳ. Sau đó, hán tử trung niên lại là có chút không hứng thú lắm, nằm xuống lại trên mặt bàn của chính mình, hữu khí vô lực bộ dáng, tựa như là đang đợi kế tiếp khách nhân đến. Hán tử trung niên này lần này bộ dáng, cái này để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó giật mình, bởi vì cái này không hợp với lẽ thường, cũng không hợp ước định của bọn hắn, nhưng là, hán tử trung niên này, đích đích xác xác là không có bất kỳ phản ứng nào, đây không phải giả vờ. Ngươi ngoài cửa bằng hữu, tại sao không gọi bọn hắn tiến đến uống một chén đâu? Hán tử trung niên tự hồ, đối với mặt khác sự tình gì đều không có bất cứ hứng thú gì, tự hồ, duy nhất để hắn hứng thú, chính là có khách tới cửa, để hắn nhiều kiếm lời mấy cái tiền đồng, để hắn nhiều kiếm lời mấy khối bạc vụn. Bọn hắn không cần. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, bảo trì bình thản, chậm rãi uống vào ấm vẩy, chậm rãi ăn đậu tương, mười phần hài lòng. Nhớ kỹ uống hâm rượu thời gian sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hán tử trung niên không có phản ứng, qua một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn xem Lý Thất Dạ, nào giống như là nhìn một kẻ ngốc một dạng, cuối cùng, hay là đáp lời, nói ra, ta mỗi ngày đều sẽ cho chính mình ấm một bầu, mỗi ngày đều như thế. Lời này ý tại ngôn ngoại, ta mỗi ngày đều uống một bầu hâm rượu, chỗ nào cần nhớ kỹ cái gì uống hâm rượu thời gian, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi. Vì sao mà uống hâm rượu đâu? Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười. Hán tử trung niên đối với Lý Thất Dạ mà nói, tựa như nhìn thằng ngốc một dạng, nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, muốn uống liền uống, nơi nào có cần nhiều như vậy vì cái gì, ta phía sau rượu, muốn uống thời điểm, liền ấm bên trên một bầu. Lời này đây còn không phải là lại rõ chưa? Hán tử trung niên ý tứ, ta có là rượu, muốn uống bên trên một chén liền uống một chén, có vấn đề gì? Người, chắc chắn sẽ có chính mình ký ức. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem hán tử trung niên, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, quản chi là biến thành quỷ, cũng giống vậy là có chính mình vốn có ký ức. Không có cái gì ký câu ức. Hán tử trung niên đối với Lý Thất Dạ, lời như vậy không có chút nào cảm thấy hứng thú, nằm xuống lại mặt bàn của mình, thậm chí là một bộ ngươi rất phiền bộ dáng con. Tựa hồ hán tử trung niên là tại ghét bỏ Lý Thất Dạ, ngươi đến uống rượu liền hảo hảo uống rượu, chỗ nào cần nhiều như vậy nói nhảm. Lý Thất Dạ cười cười, đem một thỏi bạch ngân đặt lên bàn, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tiền thưởng. Vừa nhìn thấy cái này một thỏi bạch ngân, hán tử trung niên này liền đến hứng thú, cũng lập tức có tinh thần, lập tức đứng lên, tinh thần tẩu tấu, nói ra, đến, ta cho ngươi thêm hai cái rau xào thịt. Nói, ở bên trong băng keng công việc lu bù lên. Lý Thất Dạ không khỏi có chút dở khóc dở cười, cảm khái nói ra, ai, ta tấm mặt mo này, đã không khỏi vàng bạc dễ dùng, sai lầm, hay là đánh giá cao chính mình. 3 năm lần thời gian, hán tử trung niên đã vì Lý Thất Dạ bưng lên mấy cái rau xào thịt, 10 phần phong phú, hắn còn nhiều mang theo một bầu hâm rượu đến, vẻ mặt tươi cười, tại Lý Thất Dạ đối diện ngồi một chút. Đã ngươi như vậy có nhã hứng, vậy ta liền bồi ngươi uống một chén. Hán tử trung niên đem cái này một thỏi bạch ngân nhét vào trong ngực, người thu tiền, trong nội tâm là đặc biệt thư sướng, nói chuyện cũng là dễ nghe, người cũng hòa ái đi lên, cũng không thấy đến Lý Thất Dạ nói nhiều đáng ghét. Huynh đệ, ngươi từ đâu tới đây? Lúc này, không cần Lý Thất Dạ mở miệng, hán tử trung niên đã chủ động hướng Lý Thất Dạ đáp lời. Từ xa xôi không gì sánh được địa phương mà tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Hán tử trung niên vội nói, ngươi tới nơi này làm gì chứ? Cái chỗ chết tiệt này, một năm gặp không được vài bóng người. Tìm đến một người. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Chỉ sợ ngươi là không tìm được. Hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, nơi này bình thường đều là chim không thèm. Không có mấy người đến, ngươi có thể lên chỗ nào tìm người đi. Cho tiền đủ nhiều. Hán tử trung niên cũng liền một chút tử kiện nói chuyện rất nhiều. Lý Thất Dạ có hỏi hắn là tất có đáp. Ngươi biết chính mình là hiện ai chăng? Lý Thất Dạ ăn đậu phộng, cái này đến cái khác nhân đậu phộng đặt ở trong tay đếm lấy đến ăn. Hán tử trung niên trừng trong mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, lời này của ngươi hỏi được quá kỳ quái, người nào không biết chính mình là ai? Ngươi biết chính mình là ai chăng? Biết. Lý Thất Dạ đếm một cái đậu phộng, đặt ở trong miệng, từ từ nhai lấy, nói ra, Lý Thất Dạ, tại cái kia ngầm nói thầm người. Lý Thất Dạ. Nghe được Lý Thất Dạ cái tên này, hán tử trung niên hay là ngơ ngác một chút. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, gãi gãi đầu, nói ra, cái tên này, thật đúng là có chút quen tai, tựa như là chỗ nào nghe qua. Nói đến đây, hán tử trung niên cười lớn một tiếng, vỗ tay một cái, nói ra, đó nhất định là tên của ngươi quá kém đường cái, quá nhiều người gọi cái tên này, cho nên, ta là nhất định nghe qua người khác gọi cái tên này. Bị hán tử trung niên vừa nói như vậy, chính uống vào một ngụm hâm rượu Lý Thất Dạ, kém chút chính là một ngụm hâm rượu phun tới. Gọi Lý Thất Dạ người. Cũng không nhiều, ta biết rõ, cũng chỉ có ta một cái. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Hán tử trung niên liếc Lý Thất Dạ một chút, cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói ra, ta không cho rằng như vậy, ta nghe chút liền quen tai, đó nhất định là có những người khác gọi cái tên này, nhất định lúc trước chỗ nào nghe qua danh tự này, cho nên nha, ngươi cũng đừng quá tự luyến, danh tự này coi như không phải nát đường cái, chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm. Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười. Không khỏi lắc đầu, nói ra, nát đường cái liền nát đường cái đi, vậy còn ngươi, ngươi biết chính mình là ai chăng? Nói nhảm. Hán tử trung niên một đôi mắt trọn to, nhìn thấy Lý Thất Dạ, một bộ ngươi đây không phải nói nhảm sao bộ dáng, nói ra, đương nhiên biết, người nào không biết mình là ai? Ta chính là A Đệ. A Đệ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn thấy hán tử trung niên này, nếu không phải hắn bình thường, đều muốn đi sờ sờ trán của hắn, nhìn hắn có phải hay không phát sốt. Vì cái gì gọi A Đệ? Lý Thất Dạ hỏi. Bởi vì ta là đệ trong đệ nha. Lý Thất Dạ nghỉ hoặc thời điểm, hán tử trung niên 10 phần lý trực khí trắng nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi đếm một viên hồi hương đậu, có chút buồn bực, nói ra, đệ trong đệ. Nói, cũng không khỏi nhiều xem xét hán tử trung niên một chút. Hán tử trung niên, thật đúng là không biết mình là ai, hoặc là, đã quên đi chính mình chuyện quá khứ dấu vết. Nhà có 3 huynh đệ, ta sắp xếp thứ 2, kẹp ở giữa, cho nên chính là đệ trong đệ. Hán tử trung niên tự hồ đối với chính mình xưng hô 10 phần có lòng tin, không khỏi cười to nói. Phốc! Lý Thất Dạ kém chút một ngụm hâm rượu phun tới, vội lau đi khóe miệng, nhịn xuống trận cười dữ dội xúc động, ngạnh sinh sinh dắt khóe miệng. Ai, ta có phải hay không hẳn là đem ngươi cái dạng này ghi chép lại? Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, thản nhiên nói không chừng, đến lúc đó ngươi nhất định phải đánh chết ta bất quá. Cái gì đánh chết ngươi? Hán tử trung niên thính tai, giống như lập tức nghe được Lý Thất Dạ mà nói. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, không cần thiết nói lung tung, ta chính là quân tử động khẩu không động thủ, ta thế nhưng là có giáo dưỡng người. Nhìn xem hán tử trung niên bộ dáng nghiêm túc kia, Lý Thất Dạ có chút giở khóc giở cười. Năm đó, thế nhưng là khuynh đảo 3000 thế giới, vạn tiên cúng bái tồn tại, hôm nay lại trở nên có chút chất phác đáng yêu, loại cảm giác này, cho người ta một loại rối loạn, cái này hoàn toàn là một người khác giống như. Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, lắng lại một chút chính mình, chậm rãi bóc lấy đậu tương, một hạt ăn, nói ra, vậy ngươi biết chính mình làm gì sao? Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, tựa như là có chút đáng thương Lý Thất Dạ một dạng, tựa hồ, hắn thấy, Lý Thất Dạ đầu óc có chút vấn đề, hắn nói ra, ta cái này còn có thể làm gì? Không thấy được ta tại mở ra quán rượu nhỏ này sao? Đương nhiên là kiếm chút bạc, lăn lộn điểm cơm ăn, qua chút ít thời gian. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên bộ dáng nghiêm túc này, cũng minh bạch, hán tử trung niên cũng không hề nói dối, hắn thật là chính mình không biết mình làm một ít chuyện. Có hay không đi xẹt qua thuyền loại hình? Lý Thất Dạ thản nhiên mà hỏi thăm. Chèo thuyền. Đi đâu chèo thuyền? Hán tử trung niên lắc đầu, lắc như nhổ sóng chống một dạng, nói ra, chúng ta nơi này, ngay cả ra dáng dòng suối nhỏ, đều không có, có thể lên đi đâu chèo thuyền. Hán tử trung niên thật tình như thế nói, Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, không hề nghi ngờ, thật sự là hắn là không biết, hoặc là, chính hắn vốn là một loại tước đoạt. Bất quá, người nói chèo thuyền. Hán tử trung niên vỗ tay một cái, nói ra, ta cũng muốn đi lên, ta còn thực sự làm qua chèo thuyền mộng, ở trong mơ, ta vẽ đây chính là một chiếc thuyền lớn, siêu cự đại thuyền, lớn đến bao lớn đâu. Nói đến đây, hán tử trung niên trầm ngâm một chút, nhìn quanh bốn phía một cái, muốn so đồng dạng bên dưới hắn ở trong mơ thuyền đến tột cùng lớn bao nhiêu, nhưng là, cuối cùng hắn lắc đầu, nói ra, tóm lại, là to lớn vô cùng, chỉ sợ trong nhân thế không gặp được khổng lồ như vậy thuyền. Cái kia ở trong mơ, vui vẻ sao? Lý Thất Dạ tiếp tục bóc lấy đậu tương. Đến, đừng một mực ăn chay. Hán tử trung niên chiêu đãi Lý Thất Dạ, nói ra, đến ăn chút rau xào thịt, ta xào ngũ vị hương thịt trâu, đây chính là nhất tuyệt. Nói, hướng Lý Thất Dạ trong chén kẹp, 10 phần nhiệt tình, cũng là 10 phần thuần phát. Lý Thất Dạ ăn hắn rau xào thịt, khen một tiếng, nói ra, tay nghề không thể chê. Đây là nhất định, ba huynh đệ, đó là tay nghề ta tốt nhất, bất quá, không cho bọn hắn làm ăn, trừ phi bọn hắn đưa tiền. Hán tử trung niên cười to nói. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chúng ta nói tiếp nói ngươi mộng. Cái này muốn làm sao nói? Hán tử trung niên không khỏi nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ, rất nghiêm túc suy nghĩ, nói ra, ngươi không nói, ta cũng đều không có chú ý, ngươi bây giờ hỏi như vậy. Ta cẩn thận nghĩ, thật giống như ta không phải lần đầu tiên mơ tới chèo thuyền. Nói đến đây, hán tử trung niên không khỏi lắc đầu, nói ra, thuyền kia, quá nặng đi, tay đều vẽ đen chua. Nhưng, ngươi vui lòng vẽ sao? Lý Thất Dạ chăm chú nhìn xem hán tử trung niên, chậm chậm mà hỏi thăm. Cái này sao? Hán tử trung niên không khỏi trầm ngâm, qua một hồi lâu, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, vậy ta còn thật không biết trả lời thế nào. Tóm lại, thuyền kia, vẽ lên quá mệt mỏi. Mấy lần ta đều là muốn bỏ thuyền mà chạy, nhưng là, vạch lên, liền tiếp tục lấy xuống đi. Giống như nhất định phải vạch đến bờ bên kia không thể. Không hợp thói thường chết rồi, trong nhân thế, nơi nào có cái gì bỏ bên kia. Đây chính là ngươi nha. Lý Thất Dạ cảm khái, nói ra, bất luận là lúc nào, ngươi cũng là có thể vai khiêng thương thiên. Nói đùa cái gì? Hán tử trung niên lấy ánh mắt chừng mắt Lý Thất Dạ, nói ra, ta đầu óc nước vào nha. Thương thiên treo thật cao, ta cầm vai đi khiêng nó làm gì? Đây không phải là mệt chết ta, ta chính là một cái bán rượu, kiếm chút tiền, làm mệt mỏi như vậy việc để hoạt động cái gì? Ta mỗi ngày uống tại ta quán rượu nhỏ này không tốt sao? Thiên địa đại nghĩa, hoặc là có người nâng lên tới. Lý Thất Dạ nghiền nát đậu phộng áo, nhẹ nhàng thổi một ngụm, ung dung nói. Thôi đi, cái này gọi để cho người ta đi chịu chết. Hán tử trung niên khinh thường nói, lấy đại nghĩa tên, để cho người ta đi chịu chết, bực này việc ngốc. Chỉ có đầu óc có bệnh nhân tài nguyện ý làm. Hán tử trung niên lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nghiêm túc nhìn xem hán tử trung niên, cuối cùng, nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, đúng nha, có một số việc, chính là đồ đần mới có thể làm, đầu óc có bệnh. Dù sao, ta có phải hay không nguyện ý làm loại đồ đần này? Hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, làm đại nghĩa sự tình người, thường thường đều là không có kết cục tốt, bình thường đều là cửa nát nhà tan, cũng sẽ không có người cảm kích ngươi, sẽ chỉ thóa mạ ngươi. Hán tử trung niên lời như vậy, để Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cái này đích xác là như vậy, trong nhân thế, lại có người nào sẽ đi cảm kích ngươi, sẽ chỉ thóa mạ ngươi thôi. Đây đều là chịu khổ lấy chuyện không tốt. Ngươi không phải là loại kia ngốc khuyết a. Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng hoài nghi nói, bất quá, ngươi không giống như là loại kia ngốc khuyết người. Ta có thể là loại kia giật dây người làm lớn nghĩa sự tình người đi. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Hán tử trung niên xem xét Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đó không phải là chuyện xấu làm tận vương bát đản sao. giống như, thật đúng là có rất nhiều người trong lòng dạng này nguyền rủa ta. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, mắng quá nhiều người, ta cũng nhanh quên đi. Dù sao làm nhiều như vậy vương bát đản sự tình, còn quan tâm làm nhiều một kiện sao? Hán tử trung niên vừa cười vừa nói, ngươi cái này gọi con rùa tu thành tinh, đã không biết xấu hổ đến đau thương bất nhập trình độ. Chỉ mong là như vậy. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nhẹ nhàng hóp lấy hâm rượu, nhẹ nhàng thở dài một cái. Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nhìn ngươi, tựa như là có tâm sự, muốn tìm người, tìm không thấy sao? Cũng không phải tìm không thấy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chỉ bất quá, người nha, khả năng đều sẽ biến, hoặc là, người nha, cuối cùng sẽ có chính mình suy nghĩ, cách làm. Cái này không phải cũng là rất, bình thường sao? Hán tử trung niên nói ra, mỗi người cũng không giống nhau, giống ta, chính là muốn kiếm chút món tiền nhỏ, hảo hảo sinh hoạt, không có gì chí hướng lớn, cả một đời cẩu thả tại quán rượu nhỏ này, cũng liền thỏa mãn. Không có làm qua cái gì lớn mộng tưởng sao? Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nói ra, so trời còn lớn hơn mộng tưởng. Mộng tưởng, muốn thứ này làm gì? Hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, thứ này, không thể làm cơm ăn, lại nói, mộng tưởng thứ này, thường thường là hại chết người. Làm sao hại chết người? Lý Thất Dạ đếm ra mấy cái hồi hương đậu, bỏ vào trong miệng, từ từ nhai lấy. Có mộng tưởng, ngươi liền không an phận. Hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, kiểu gì cũng sẽ muốn đi giày vò cái gì, không cẩn thận, đem vốn liêng đều giày vò không có. Đến lúc đó, chỉ sợ, không chỉ là vốn liêng không có, không còn có cái gì nữa, mạng nhỏ cũng đều giày vò ném đi. Nếu như không có mộng tưởng đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, chậm chậm nói, không có mộng tưởng, cùng cái xác không hồn có cái gì khác nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có mộng tưởng nha. Hán tử trung niên không khỏi cẩn thận suy nghĩ muốn Lý Thất Dạ mà nói, cuối cùng, hắn lắc đầu, nói ra, ta chính là một cái không có mơ ước người, trải qua rất tốt. Ngươi không phải muốn kiếm ít bạc sao? Một mực cẩu thả tại quán rượu nhỏ này bên trong sao? Lý Thất Dạ ung dung nói, đây cũng là ngươi nhỏ tiểu mộng nghĩ, nói thế nào chính mình không có mộng tưởng đâu. Mộng tưởng lại nhỏ, cũng là mộng tưởng nha. Hán tử trung niên nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, hai mắt cũng không khỏi vì đó sáng lên, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, giống như lại là rất có đạo lý, không sai, giấc mộng này có thể. Người nha, đều là từng bước nho nhỏ mộng tưởng dựng thành, cái này đến cái khác nho nhỏ mộng tưởng, chúc lấy, liền biến thành một cái to lớn mộng tưởng rồi. Lý Thất Dạ bóc lấy đậu tương, nhìn xem hán tử trung niên, thản nhiên nói. Người nói là rất có đạo lý. Hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhưng lại cảnh giác lên, nói ra, ta luôn cảm thấy, người này không thích hợp, con người của ta làm sao không được bình thường. Lý Thất Dạ không khỏi đem từng cái đậu tương nhân đếm ra đến, đặt ở trong miệng, từ từ nhai lấy. Nói không rõ ràng. Hán tử trung niên không khỏi sờ soạng một chút cằm của mình. Nói ra, nếu như ngươi nhất định phải ta dùng cái gì để hình dung mà nói, ngươi chính là loại kia giật dây ta đi chịu chết người. Lý Thất Dạ kém chút nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêm túc nói ra, không có chuyện như thế, con người của ta, tâm địa thuần lương, như thế nào lại giật dây ngươi đi chịu chết. Hán tử trung niên không tin Lý Thất Dạ mà nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này khó mà nói. Chào hàng mơ ước người, bình thường đều không phải là người tốt lành gì, bình thường đều là dụng ý khó dò, tâm hoài bất thiện người. Ai? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, ta nội tâm liền bị thương rất nặng, ta đây là cho ngươi đến đưa tiền, ở đâu là đến giật dây ngươi đi chịu chết. Nói, lại lấy ra một thỏi bạc, nói ra, dù sao, ngươi cũng chỉ là muốn kiếm ít bạc, ngươi nói có đúng hay không? Nói, đem bạc đẩy lên hán tử trung niên trước mặt. Hán tử trung niên nhìn trước mắt cái này một thỏi bạc, hai mắt phát tới, cầm tới, thả bên miệng cắn, a thở ra một hơi, để vào túi, trong nội tâm thỏa mãn, gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi đưa tiền, ngươi nói cái gì đều là có đạo lý. Ngươi chính là như thế không tiết tháo sao? Nhìn xem hán tử trung niên bộ dáng này, Lý Thất Dạ có chút dở khóc dở cười. Hán tử trung niên trừng to mắt, một bộ dáng nghiêm túc, nói ra, tiết tháo, đó là vật gì, bao nhiêu tiền một cân? Nói thật. Lý Thất Dạ không khỏi nghiêm túc nói ra, như bây giờ ngươi, vậy thật là có chút đáng yêu, để cho người ta cũng đều ưa thích. Ta vẫn luôn là dạng này, nơi nào có cái gì không giống với lúc trước. Hán tử trung niên buồn bực nói ra. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái kia không nhất định, ta nói nếu một cái khác ngươi, ngươi nhất định sẽ mang theo dài 10 mét đại đao, đem ta từ đông nhai đuổi đến tây nhai, nhất định phải một đao thật dài chặt đi xuống, đem đầu lâu ta chặt đi xuống không thể. đó là sự tình không có khả năng. Hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, chuyện như vậy, khẳng định không phải ta có thể làm được đi ra. Nếu quả như thật là muốn mang theo dài 10 mét đại đao đuổi theo ngươi chặt, vậy nhất định không phải ta, đó nhất định là đại ca của ta. Chỉ có hắn loại này ăn nói có ý tứ người, mới có khả năng đạt được loại chuyện này. Nói đến đây, hán tử trung niên nghiêm túc nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, mà lại, đại ca của ta cũng sẽ không tùy tiện làm ra chuyện như vậy. Nếu như có một ngày, hắn thật là mang theo dài 10 mét đại đao đuổi theo ngươi chặt, vậy nhất định ngươi là đã làm gì thương thiên hại sự tình chuyện lớn. Ta loại này khắp nơi cho người ta đưa người ấm áp, chỗ, nào có thể làm đến ra chuyện thương thiên hại lý gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này khó mà nói, tỉ như ngươi lừa gạt lên khuê nữ của người ta đâu. Hán tử trung niên tưởng tượng, sau đó vỗ đùi, nói ra, ta cảm thấy, nếu như ngươi thật là bắt cóc khuê nữ của người ta, hắn nhất định sẽ mang theo dài 10 mét đại đao, đem ngươi từ Đông Nhai đuổi tới Tây Nhai. Đại ca của ta, tuyệt đối là loại người này. Đại ca ngươi có khuê nữ sao? Lý Thất Dạ nhìn xem hắn tử trung niên, nghiêm túc hỏi. Cái này sao, ngươi thật đúng là hỏi đến ta. Hắn tử trung niên không khỏi sờ lên cái cằm, ở thời điểm này, ký ức có chút hỗn loạn, nói ra, giống như có, giống như không có. Phanh một tiếng vang lên, ở thời điểm này, hán tử trung niên vỗ bàn một cái, lập tức đứng lên, chỉ vào Lý Thất Dạ, mắng, nếu như là có khuê nữ, tốt nhất định chính là ngươi tên vương bát đản này, để người ta khuê nữ bắt cóc, nào chỉ là 10 mét đại đao, 100 mét đại đao cũng không quá mức, đem ngươi chặt, đầu lâu nên treo ở trên tường thành. Vừa nhắc tới đến, hán tử trung niên cũng không khỏi kích động. Chớ kích động, chớ kích động. Lý Thất Dạ khuyên nói ra, ngươi nhìn, ta không phải hảo hảo ngồi ở chỗ này sao? Đi đâu lừa gạt ngươi khuê nữ rồi? Giống như cũng thế. Bị Lý Thất Dạ một khuyên, hán tử trung niên giống như lấy lại tinh thần, ngồi vừa đưa ra, có chút thất thần. Nhìn nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi thật không có lừa gạt người khuê nữ. Tuyệt đối không có việc hiện này. Lý Thất Dạ lời thề son sắt, lắc đầu nói ra, chỗ nào có thể lừa gạt đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, một cái khuê nữ, người ta thông minh lanh lợi, làm sao có thể bị người lừa gạt phải đi đâu? Nếu như nàng muốn cùng người đi, đó nhất định là nàng còn muốn chạy, mà không phải bị người bắt cóc, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi dạng này nói chuyện, tựa như là có đạo lý. Hán tử trung niên không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, cũng không phải tiểu hài tử, lại nói, nơi nào có cái gì ngốc khuê nữ, đều là người thông minh. Nói đến đây, hán tử trung niên nhìn thấy Lý Thất Dạ, lắc đầu nói ra, ta bị ngươi nói, ký ức đều có chút hỗn loạn, cửa này ta sự tình gì, ta lại không khuê nữ. Đại ca ngươi không có sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Cái này, ta còn thực sự không biết. Hán tử trung niên bị Lý Thất Dạ đang hỏi, gãi gãi đầu, nói ra, giống như xuất sinh đằng sau, chúng ta liền không có thấy qua, hắn có hay không khuê nữ, ta cũng không biết. Xuất sinh đằng sau, liền không có thấy qua. Lý Thất Dạ không khỏi hỏi. Hán tử trung niên gật đầu, nói ra, xuất sinh, liền tách ra. Lại nói, cũng không có cái gì tốt gặp, nhìn xem hắn liền mắt phiền, cùng hắn ở chung một chỗ, không có chút nào dễ chịu. Đúng, ngươi nói loại kia, nếu như vai khiêng thương thiên, đó nhất định là hắn loại người này. Ngốc khuyết, hảo hảo thời gian bất quá, làm cái gì vai khiêng thương thiên. Bị hán tử trung niên vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi dở khóc dở cười. Nếu như nói, có một ngày, ngươi biết mình tại mắng ngốc khuyết, ngươi là dạng gì cảm tưởng? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ung dung nói. Không có gì cảm tưởng, hán tử trung niên lắc đầu, nói ra, hắn vốn chính là ngốc khuyết, thật tốt thời gian bất quá, trải qua thảm hề hề, đó nhất định là qua là cửa nát nhà tan. Mỗi người, vai đều sẽ khiêng một điểm gì đó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hán tử trung niên nhún vai, nói ra, trời sập xuống, còn có cao to đỉnh lấy, sợ cái gì? Nện vào ngươi trong tiệm này đâu? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem hán tử trung niên. Nên ta cửa hàng. Hán tử trung niên không khỏi nhìn một cái bên ngoài, cuối cùng, nói ra, chờ nện vào rồi nói sau. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, cuối cùng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, tại bóc lấy đậu tương, cũng không có lập tức nói chút gì. Qua một hồi lâu, nói ra, ngươi cũng biết, ngươi không chỉ là cần cẩu thả tại cái này quán rượu nho nhỏ bên trong. Ta không biết. Hán tử trung niên một tiếng cự tuyệt. Một chút hứng thú đều không có, sau đó nói, ta cẩu thả ở chỗ này, rất tốt, không có cái gì không tốt, lời ít tiền, trải qua cuộc sống tạm bợ. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ đếm lấy đậu nhân, để vào trong miệng, nhai lấy, sau đó nhìn hán tử trung niên. Hán tử trung niên có chút phụng phịu, nói ra, không có sau đó. Nhưng, ngươi biết, nhất định là có sau đó. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Không biết. Hán tử trung niên cự tuyệt Lý Thất Dạ dạng này suy luận. nói ra, ta chỉ cần kiếm chút bạc cũng liền đủ rồi, muốn nhiều như vậy sau đó làm gì? Cũng không phải không thể. Lý Thất Dạ uống rượu, nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói ra, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Ngươi cũng có thể làm lựa chọn của mình. Hán tử trung niên tựa hồ đối với Lý Thất Dạ đề tài này, không có cái gì tốt tính. Ta cũng muốn tuyển, nhưng là, không được chọn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Hán tử trung niên nghe được lời như vậy, chăm chú nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng, nói ra, ngươi cũng không phải ngốc khuyết, ngươi cũng không phải đầu óc nước vào, vì cái gì không được chọn. Bởi vì nếu, như tuyển, vậy ta không phải ta. Lý Thất Dạ nghiêm túc nhìn xem hán tử trung niên. Ngươi không phải ngươi. Lý Thất Dạ lời nói để hán tử trung niên không khỏi vì đó khẽ giật mình, sau đó nói, ngươi làm sao không phải ngươi rồi. Tựa như ngươi, ngươi cũng không phải ngươi một dạng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, tựa như ở trong mơ, ngươi tại sao phải vạch lên chiếc kia to lớn thuyền đâu, quản chỉ cái này to lớn thuyền rất nặng nề, vẽ lên đến, đặc biệt mệt mỏi, nhưng là, ngươi hay là muốn đem nó vạch đến bờ bên kia nha. Là như thế này nha. Lý Thất Dạ nhắc lên mộng cảnh, để hán tử trung niên cũng không khỏi rơi vào trong trầm tư, tựa hồ, hắn lâm vào suy nghĩ trong dãy ruộng. Qua một hồi lâu, hắn lắc lắc đầu, nói ra, vậy chỉ bất quá là mộng thôi, ta vẫn là ta, cẩu thả tại trong tử quán này, kiếm chút tiền, qua chút ít thời gian, có vấn đề gì? Có lỗi gì? Không sai, mỗi người đều có thể lựa chọn mặt khác một cái chính mình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, vậy chỉ bất quá, là không hoàn chỉnh chính mình thôi. Ngươi bây giờ đâu, liền hoàn chỉnh sao? Hán tử trung niên gấp nhìn thấy Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đây chính là ta nha, duy nhất lựa chọn ta. Ngươi sống được thật đáng thương. Hán tử trung niên nhìn xem Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng chăm chú gật đầu nói, ngươi sống được thật mệt mỏi. Cho nên, rất nhiều người, đều chỉ muốn làm một cái không hoàn chỉnh chính mình. Lý Thất Dạ ngẩng đầu, nhìn xem hán tử trung niên. Lý Thất Dạ bóc lấy đậu tương, hán tử trung niên đang ăn lấy rau xào thịt, uống rượu, đang bồi lấy Lý Thất Dạ. Ngươi đệ đâu? Cuối cùng, Lý Thất Dạ đem lột tốt cái này, đến cái khác xanh bên trong mang vàng đậu tương nhân đặt ở trong miệng, cái này đến cái khác nhai lấy, có tư có vị. Không nói hắn. Hán tử trung niên đối với hắn tiểu đệ càng không chào đón, nói ra, hắn hai mắt lật trời, ai cũng chướng mắt. Hai mắt lật trời. Hán tử trung niên vừa nói như vậy, Lý Thất Dạ lập tức liền có hình ảnh cảm giác. Hắn hai mắt nhìn thiên địa, một lòng có vạn niệm. Hán tử trung niên nhún vai, nói ra, ta nhìn hắn là giả thần giả quỷ. Ta cũng muốn gặp một lần. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Tại thiên thành đi. Hán tử trung niên thuận miệng nói một câu, cụ thể ta cũng không biết, dù sao vừa ra đời, liền tách ra, không yêu gặp hắn. Các người bà huynh đệ nha, thật là có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Không có ý nghĩa, các quá các đích. Hán tử trung niên lẩm bẩm. Lý Thất Dạ nhìn xem hán tử trung niên, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, vậy có hay không nghĩ tới, các người bà huynh đệ hợp lại cùng nhau đâu? Hợp thành chữ thập A hợp. Hán tử trung niên không cần suy nghĩ, một tiếng cự tuyệt, nói ra, gặp một lần đều không nghĩ, đừng nói hợp, họp lại cùng nhau, khỏi phải sách nhiều khó chịu. Các ngươi không phải thân huynh đệ sao? Lý Thất Dạ đếm lấy đậu phộng, cái này đến cái khác bác y. Hán tử trung niên lật một chút bạch nhãn, nói ra, ai nói thân huynh đệ liền muốn cùng một chỗ, ta đúng vậy chào đón bọn hắn, cùng lão đại cùng một chỗ, có thể bị đè nén, không có mấy người có thể gánh vác được hắn. Còn tiểu đệ, nhìn đều không muốn xem hắn, giống như hắn mới có thể hai mắt lật trời một dạng. Nói, hắn cũng chớp mắt, tựa như là cũng tới một cái hai mắt lật trời. Lý Thất Dạ cũng đều không khỏi nở nụ cười, đã ăn xong sau cùng mấy khỏa đậu phộng, phủi tay, nói ra, có hứng thú hay không, đi theo ta đi. Không đi. Hán tử trung niên một tiếng cự tuyệt, nói ra, ta quán rượu nhỏ này, làm chút ít mua bán, kiếm chút bạc, sinh hoạt cũng vượt qua được, tại sao muốn đi theo ngươi đi? Nhưng là, hán tử trung niên lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ đã đem một đống giống, như núi nhỏ bạc chậm rãi đẩy lên hán tử trung niên trước mặt. Hán tử trung niên nói không nói tiếp, một đôi mắt trọn trừng lên, một mực nhìn thấy trước mặt mình một đống này giống như núi nhỏ bạc, một đôi mắt lóe sáng, thật hay giả. Lúc này hán tử trung niên nhìn Lý Thất Dạ, hắn đều muốn nhìn xem, Lý Thất Dạ là từ đâu móc ra như thế một đống bạc tới. Không thể giả được. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra. Hán tử trung niên lập tức cầm lên một thỏi bạc, đặt ở bên miệng cắn, thử một chút cảm giác, hoàn toàn không có vấn đề. Lại a thở ra một hơi, đặt ở bên tai tinh tế lắng nghe, vẫn là không yên lòng, lại cầm lấy một thỏi bạc, lại cắn. Lý Thất Dạ mười phần có kiên nhẫn, an vị ở nơi đó, chậm rãi uống rượu. Tựa hồ, đang lẳng lặng chờ đợi hán tử trung niên trả lời chắc chắn một dạng. Hán tử trung niên một thỏi lại một thỏi bạc thử thật giả, sau đó dùng sách tay nắm cả, không xác định mà nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi xác định là phải cho ta sao? Xác định. Lý Thất Dạ gật đầu, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có như thế một đống bạc, để cho ngươi cẩu thả lấy, đó cũng là đầy đủ, tái giá cái Mỹ kiều nương, sinh lên 3 năm cái tể cái gì, đây là dư xài. Phi, phi, phi. Hán tử trung niên một bên đem bạc hướng trong túi tiền của mình ôm, một bên điểm xấu phi phi phi, nói ra, ai muốn cưới, Mỹ kiều nương, nữ nhân, nhiều phiền phức động vật, hoàn toàn ảnh hưởng ta mang thức ăn lên tốc độ. Muốn cái gì Mỹ kiều nương, muốn cái gì tể, ta đầu óc nước vào, mới có thể tự tìm phiền phức. Ta một người, trong túi tràn đầy đều là ngân lượng, cần gì nữ nhân, cần gì tể, chính mình còn sống không tốt sao? Đem tất cả ngân lượng đều nhét vào miệng túi của mình đằng sau, hán tử trung niên hài lòng vỗ vỗ chính mình phình lên túi, giống như là sau khi cơm nước no nê, 10 phần thỏa mãn đánh một ở no nê đồng dạng, hết sức thoải mái, 10 phần hài lòng. Ta mang theo quán rượu nhỏ, đi theo ngươi đi chính là, bất quá, có thể cùng ngươi bao lâu, vậy ta coi như không biết. Mà lại, ta cũng sẽ không một mực đi theo bên cạnh ngươi, nhìn thấy chỗ nào tốt, ta liền sẽ hướng chỗ nào khai trương buôn bán. Hán tử trung niên thu Lý Thất Dạ tiền đằng sau, hay là 10 phần Lý Trực khí trắng nói ra. Cái này không có vấn đề, không muốn đi quá xa là được. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta lên đường đi, ngươi muốn đi đâu? Cầm tiền, có chỗ tốt. Hán tử trung niên cũng là lưu loát dứt khoát, cũng không dây dưa dài dòng. Thiên Thành. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ nói chuyện Thiên Thành, hán tử trung niên liền lập tức cảm thấy không lành, một loại cảm giác nói không ra lời. Không làm gì, đi gặp một người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Thôi đi, ngươi muốn gặp chỉ thấy, dù sao ta không thấy. Hán tử trung niên không hứng thú, cũng nhìn Lý Trực khí trắng nói ra. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra. Cái này không có vấn đề, ta gặp là được, ngươi gặp cùng không thấy, đều có thể. Lý Thất Dạ cùng hán tử trung niên đi ra, Kiến Nô, Lý Chỉ Thiên bọn hắn vừa thấy được Lý Thất Dạ, đều lập tức đứng lên. Chúng ta đi Thiên Thành. Lý Thất Dạ cùng Lý Chỉ Thiên, Kiến Nô bọn hắn giao phó một tiếng. Ngay lúc này, chỉ gặp hán tử trung niên 3 năm lần, đem hán tử quán gấp lại, lập tức vác tại trên lưng của mình, tựa như là một cái nho nhỏ ba lô một dạng. Như vậy mà cũng được. Nhìn xem hán tử trung niên trực tiếp đem chính mình quán rượu nhỏ trồng chất khiêng đi, Lý Chỉ Thiên cũng đều mở rộng tầm mắt. Cái này để Lý Chỉ Thiên hết sức tò mò, cái này nho nhỏ tử quán đến tột cùng là cái gì, thần kỳ như vậy, là một kiện bảo vật sao? Tựa hồ, vẻn vẹn một kiện bảo vật, nó không thể lại cho người ta đưa rượu lên, cũng không thể lại cho người ta xào rau, chẳng lẽ là một kiện có linh chủ đồ vật? Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, cũng không nhiều bình. Cất bước mà đi, một đoàn người, 4 người một gấu, hướng Thiên Thành mà đi. Thiên Thành chính là tiểu phương thiên quản hạt phía dưới một tòa to lớn vô cùng cổ thành. Toàn bộ Thiên Thành chính là có 10.000 vạn năm sinh linh. Ở chỗ này có rất nhiều tu sĩ cường giả, người bình thường hỗn hợp cùng một chỗ. Toàn bộ thành cổ 10 phần cổ lão, từ xa nhìn lại, giống như là một tòa pháo đài to lớn đứng sừng sững ở chỗ đó một dạng. Mà tiểu phương thiên quang mang, từ thiên khung phía dưới vương xuống đến, bao phủ cả tòa Thiên Thành. Khiến cho Thiên Thành càng có hơn một cỗ thần thánh mà cổ lão vận vị. Lý Thất Dạ một nhóm đi vào Thiên Thành thời điểm, nhìn xem ngựa xe như nước Thiên Thành, cũng có thể cảm nhận được Thiên Thành không có gì sánh kịp náo nhiệt cùng phồn hoa. Ta phải đi. Vừa tiến vào Thiên Thành, hán tử trung niên liền không muốn quyết cùng Lý Thất Dạ ở chung một chỗ, hắn nhìn quanh một chút, nói ra, ta muốn tìm cái đất trống, nâng cốc tứ mở, nếu như ngươi muốn cách khai Thiên Thành, liền cùng ta chào hỏi một tiếng. Nói, kình từ đi, cũng mặc kệ Lý Thất Dạ có đồng ý hay không, 10 phần có cá tính. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, cũng không đi ngăn cản, mặc cho hán tử trung niên rời đi. Thật kỳ quái người. Cùng nhau đi tới, Lý Chỉ Thiên đều đang quan sát hán tử trung niên này, nhịn không được thấp giọng nói ra, hắn có phải hay không được chứng mất hồn, có đôi khi, cảm giác hắn giống du hồn một dạng. Lý Thất Dạ mỉm cười không nói, mà Kiến Đô nghiêng đầu, cuối cùng nói ra. Nếu là hắn nhớ kỹ chính mình, đó chính là không gì sánh kịp tồn tại cường đại. Vậy hắn tại sao phải quên chính mình? Lý Chỉ Thiên cũng hết sức tò mò. Hắn cũng không cảm giác được hán tử trung niên này sâu cạn. Nhưng là, Lý Chỉ Thiên cũng biết hán tử trung niên này 10 phần thần kỳ. Dù sao, tại cát vàng trong thuyền lớn, hán tử trung niên xuất hiện ở bọn hắn tất cả mọi người trong mộng cảnh. Mà lại, hán tử trung niên cùng Xích Y Nhân, lão nhân đoán mệnh, đại thành chân long, thu phí bảo hộ bọn hắn không giống với... Những người này đều là vẻn vẹn xuất hiện ở trong mộng cảnh, rời đi mộng cảnh đằng sau, những người này chính là không còn tồn tại, bọn hắn là không tồn tại ở hiện thực nhân thế gian. Nhưng là, Hán tử trung niên không giống với, hắn không chỉ là xuất thân ở trong mộng cảnh, mà lại, hiện thực nhân thế gian, hắn là chân thật tồn tại, điểm này đều là đáng sợ nhất địa phương. Một cái người sống sờ sờ, trước đó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại có thể xuất hiện tại giấc, mơ của bọn họ bên trong, mà lại, mộng tỉnh đằng sau, còn có thể gặp được hán tử trung niên này, phía sau này nhất định là có kinh thiên huyền cơ. Nhưng mà, Lý Thất Dạ không có trả lời Lý Chỉ Thiên nghỉ hoặc, Kiến Nô cũng là trả lời không được, hắn hiểu được, phía sau này nhất định là có kinh người không gì sánh được huyền cơ. Đi thôi, tìm một người. Lý Thất Dạ mang theo Lý Chỉ Thiên bọn hắn, hành tấu tại thiên thành bên trong. Thiên thành bên trong, rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, ngựa xe như nước, có thể nói là người có ngàn ngàn vạn vạn, ở nơi như thế này, tìm kiếm một người, nói nghe thì đỗ, giống như là mò kim đáy biển một dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ muốn tìm tói người này, đối với hắn mà nói, nhưng lại không có cái gì nhiều khó khăn sự tình, mà Lý Thất Dạ muốn tìm người, chính là hán tử trung niên đệ tử, nhưng mà, hán tử trung niên lại vẫn cứ không muốn nhìn thấy đệ đệ của mình. Tại thiên thành phồn hoa không gì sánh được một mặt bên trong, không gì sánh được náo nhiệt, mà lại, xuất hiện dị tượng, xa xa đều có thể nhìn thấy, để cho người ta vì đó chấn động không gì sánh nổi. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn đi đến hiện trường thời điểm, càng là có thể nhìn thấy toàn bộ hiện trường có vô số người tại quỳ bái, mỗi người đều là 10 phần thành kính, ba quỳ chín bái, tựa như là trung thành nhất tín đồ đồng dạng. Ở nơi đó, thượng thủ ngồi một thiếu niên này hướng nơi đó ngồi xuống, lại là tiên quang dâng lên, giống như 3000 thế giới cúi đầu, 9,000 tiên vương cung nghênh, hiện tại dị tượng như vậy, để cho người ta cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì ngồi ở chỗ đó thiếu niên, không phải cái gì cử thế vô địch tiên vương, cũng không phải quét ngang thập phương đế quân, vẻn vẹn thiếu niên mà thôi. Dạng này một thiếu niên, không có gì sánh kịp thần tuân, tựa hồ, hắn do tiên mà sinh, rơi vào trong hồng trần đích tiên, nhìn không gì sánh được xuất trần, quản chỉ trên người hắn không có bất kỳ cái gì kinh thiên động địa khí tức, nhưng là, hắn ngồi ở chỗ đó thời điểm, giống như là hắn có thể thông thiên hỏi huyền tiên nhân một dạng, 3000 thế giới, 9,000 tiên nhân, đều muốn hướng hắn dập đầu đồng dạng. Dạng này một thiếu niên, để cho người ta vừa nhìn, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, kẻ này không phải vật trong ao, đây là nhân gian tiên nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, trong nhân thế, cũng không có cái gì tiên nhân, người thiếu niên trước mắt này, chỉ bất quá nhìn có tiên khí thôi, tựa như là tiên đồng đồng dạng, để cho người ta xem xét, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, thậm chí định lực kém người, thấy một lần chi, cũng nhịn không được quỳ lạy dập đầu. Chỉ bất quá, chính là như vậy nhìn như tiên nhân một dạng thiếu niên, hắn lại là hai mắt lật trời, ánh mắt hắn hướng lên lật, giống như xem thường đông đảo chúng sinh, lại hình như trong nhân thế hết thảy, đều không đáng cho hắn đi xem liếc mắt một chút, hắn chính là hai mắt lật trời, trừ nhìn trời, cái gì cũng không nhìn. Vừa nhìn thấy hắn hai mắt lật trời, liền sẽ nghĩ đến hán tử trung niên mà nói, đệ đệ của hắn, chính là hai mắt lật trời, cùng thiếu niên ở trước mắt là giống nhau như đúc. Lúc này, tại cái này phố xá sầm uất một mặt, theo thiếu niên này hướng nơi đó ngồi xuống, không biết có bao nhiêu người dập đầu quỳ lạy, mà lại, ở đây dập đầu quỳ lạy, cái kia không chỉ là có trong hồng trần phàm nhân, cũng có tu sĩ cường giả, càng là có đại giáo lão tổ, mà lại, những người này dập đầu quỳ lạy, vậy cũng là không gì sánh được thành kính. Kẻ này, không phải vật trong ao. Xem xét thiếu niên này, quản chi không biết hắn là người phương nào, quản chi là chưa thấy qua hắn, để bất luận kẻ nào đều sẽ vì đó thán phục một tiếng. Kiến Nô thấy một lần thiếu niên, cũng là như thế thán phục một tiếng. Phương Thiên Thần Đồng. Nhìn thấy thiếu niên này, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi giật mình, lập tức biết lai lịch của thiếu niên này, liên quan tới lai lịch của thiếu niên này, tại Thượng Lưỡng Châu, có quá nhiều truyền thuyết. Tại Thượng Lưỡng Châu, người người đều nói, Tam Đại Trời, chính là Thượng Lưỡng Châu nhất tuyệt thế vô song thiên tài, thiên phú độ cao, không có thể cùng sánh ngang, mà Tam Đại Trời, cũng đích đích xác xác là chưa để thế nhân thất vọng, vẫn là lăng tuyệt tại thế. Thế hệ trẻ tuổi, không cái gì người có thể cùng tương thất, cũng không có bất luận kẻ nào có thể siêu việt bọn hắn. Nhưng là, làm Tam Đại Thiên Chi một Lý Chỉ Thiên lại biết, kỳ thật còn có một người, lăng tuyệt tại thế, thiên phú độ cao, thậm chí là tại bọn hắn phía trên, hắn chính là Phương Thiên Thần Đồng. Liền xem như Lý Chỉ Thiên, thiên phú tuyệt thế vô song, nhưng là, cùng Phương Thiên Thần Đồng so sánh, hắn cũng cảm thấy không bằng, so sánh cùng nhau, hắn cũng cảm giác là ảm đạm phai mờ. Chỉ tiếc, Phương Thiên Thần Đồng, đối với đại đạo tu hành không có chút nào cảm thấy hứng thú, cả ngày hai mắt lật trời, xem thương thiên, đạo huyền cơ, tại người khác xem ra, đây là không làm, việc đàng hoàng, hoang phế thiên phú, nhưng là, Phương Thiên Thần Đồng lại là làm không biết mệt. Lúc này, có một cái thương nhân bộ dáng tiện tiện bụng lớn người, hướng Phương Thiên Thần Đồng xin mời quẻ, Phương Thiên Thần Đồng chính là hai mắt lật trời, không nhìn tới hắn một chút, nói ra, hảo hảo tích đức làm việc thiện, chó tổn hại tổ thượng âm đức. Nhỏ ngày đi một tốt, chưa từng làm ác. Thương nhân vội nói. Phương Thiên Thần Đồng vẫn là hai mắt lật trời, không nhìn hắn, nói ra, mỗi ngày đi thành nam cùng Lưu Quả Phụ đi một tốt sao? Ngậm máu phun người thương nhân này lập tức biến sắc. Phương Thiên Thần Đồng cũng không khách khí chút nào nói ra, chẳng lẽ còn muốn ta nói với ngươi, hôm nay ngươi còn tại Lưu Quả Phụ trên giường lêu lổng sao? Lăn, nhiều làm việc thiện, nhiều tích đức, không phải vậy trời thu ngươi, sống không được 50. Thương nhân này lập tức mặt mo đỏ bừng, lập tức buông xuống tiền tài, xám xịt đi. Tiên nhân, phụ nhân muốn tìm con ta phú quý, cầu tiên nhân chỉ lộ. Đến phiên kế tiếp thời điểm, chính là một cái lão phụ nhân, ăn mặc mộc mạc nghèo kết hủ lậu, dâng lên chính mình góp nhặt mà đến tài bảo. Phương Thiên Thần Đồng y nguyên chưa đi xem hắn một chút, hai mắt lật trời, nói ra, cầu tài phú, xoay trái, đi ra ngoài, tài thần điện đi. Con trai của ngươi như lòng có từ niệm, hầu hạ ngươi, liền có thể, cầu cái gì tài? Đi mau. Quản chỉ bị Phương Thiên Thần Đồng như vậy quát lên. Phụ nhân vẫn là cung cung kính kính, liên tục dập đầu quỳ lại, lúc này mới rời đi. Cũng có đến phiên đại giáo lão tổ thời điểm, quản chi là đại danh hiển hách đại giáo lão tổ, cũng là tiến lên dập đầu quỳ lại, nói ra, ta muốn tìm tổ thượng một lòng trải qua, tâm kinh tại nam, nhưng, lại không biết phương hướng, xin mời tiên nhân chỉ điểm. Cái gì phá tâm kinh? Phương Thiên Thần Đồng hai mắt lật trời, nói ra, ngươi tâm hỗn tạp vô trương, coi như cho ngươi tâm kinh, cũng là tẩu hỏa nhập ma, hảo hảo tu tâm dưỡng tính. Tâm kinh liền ở trong lòng, đi. Đại giáo như vậy lão tổ, ngày bình thường uy phong lẫm liệt, tại Phương Thiên Thần Đồng dạng này quát lên phía dưới, vẫn là lưu lại tài bảo, liên tục quỳ lại, lúc này mới rời đi. Thậm chí, có một phương cương quốc hoàng đế đến đây cầu quẻ, tiến lên dập đầu hỏi thăm, nói ra, chấm muốn tìm trị thế chi thuật. Bên cạnh ngươi đều là xài lang hổ báo, cầu thực cái dám trị thế chi thuật, ngươi là muốn ăn thế nhân đi, đi. Cái này một phương cương quốc hoàng đế. Lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Thiên Thần Đồng một câu đánh gãy, quát lên chi. Một phương này cương quốc hoàng đế, không thể làm gì, đành phải dập đầu, nói ra, đa tạ tiên nhân chỉ điểm. Bái xong, lưu lại tài bảo, cũng chỉ đành xám xịt đi. Cũng có người tiến lên cầu bái, Phương Thiên Thần Đồng chưa nhìn nhiều, hai mắt lật trời, nói ra, ngươi tiền đồ vô lượng, cố mà chân quý, chớ càn rỡ tự đại, đi thôi. Phương Thiên Thần Đồng đối với đến đây cầu quẻ người, đa số là không có lời hữu ích đối mặt. Nhưng là, quản chi là không có lời hữu ích đối mặt, thậm chí là bị mắng chửi người, vẫn là cung cung kính kính dập đầu, lưu lại chính mình tài bảo, lúc này mới rời đi. Thật rất chuẩn. Lý Chỉ Thiên một mực nhìn lấy Phương Thiên Thần Đồng đoạn quẻ, cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Cũng chính bởi vì Phương Thiên Thần Đồng kim khẩu sát đoạn, thật sự là quá chuẩn, cho nên, đừng nói là trong hồng trần phàm nhân, liền xem như rất nhiều tu sĩ cường giả, một phương đại nhân vật, đều muốn đi cầu Phương Thiên Thần Đồng kim khẩu sát đoạn. Quản chi Phương Thiên Thần Đồng mới mở miệng, đối với người nào đều không có cái gì tốt lại nói, nhưng là, mọi người y nguyên muốn từ Phương Thiên Thần Đồng trong miệng nói ra có quan hệ với mình, quản chi lời này là 10 phần khó nghe, bởi vì lời thật thì khó nghe, Phương Thiên Thần Đồng cái này 10 phần lời khó nghe, lại thường thường có thể khiến người ta được ích lợi vô cùng. Cho nên, chỉ cần Phương Thiên Thần Đồng mở ra thị, đến đây dập đầu quỳ lại người, chính là đông như chảy hội, không biết có bao nhiêu người nghĩ đến cầu hắn kim khẩu sát đoạn. Mà lại, Phương Thiên Thần Đồng mặc kệ quẻ, không nhìn người, bất luận thời điểm nào, hắn đều là hai mắt lật trời, há miệng liền nói, mà lại nói đều không phải là cái gì tốt nói. Mọi người lại vẫn cứ muốn cống bên trên chính mình tài bảo, chỉ cầu Phương Thiên Thần Đồng một câu không tốt lời nói. Mặc kệ là cỡ nào uy phong lẫm lẫm đại nhân vật, đang cầu xin Phương Thiên Thần Đồng kim khẩu sát đoạn thời điểm, đó cũng là chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó thụ khiển trách, quản chỉ là đế quân đạo quân, cũng là như thế. Bởi vì Phương Thiên Thần Đồng kim khẩu sát đoạn, thật sự là quá độc ác, nhưng lại thật sự là quá chuẩn. Lý Thất Dạ cũng ở trong đám người xếp hàng, đẩy hồi lâu, rốt cục đến phiên hắn, khi đến phiên Lý Thất Dạ thời điểm, hai mắt lật trời, a cũng không nhìn Phương Thiên Thần Đồng, cũng không thể không thu hồi chính mình lật trời con mắt, nhìn phía Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem Phương Thiên Thần Đồng. Tốt, hôm nay liền đến nơi này mới thôi, tất cả giải tán. Phương Thiên Thần Đồng lập tức không khách khí, tán khu ở đây mặt khác tín đồ, mặc kệ ngươi xếp hàng chờ đợi bao lâu, hắn không cho nhìn liền không cho nhìn, không có bất luận cái gì thương lượng, coi như ngươi là lại khó lường đại nhân vật, vậy cũng phải ngày mai lại đến. Trong lúc nhất thời, những người khác cũng đều nhao nhao tán đi, cũng đều nhao nhao rời đi, trong lúc nhất thời, cũng liền lưu lại Lý Thất Dạ bọn hắn cùng Phương Thiên Thần Đồng. Lý Thất Dạ lấy ra mấy cái tiền đồng, ném vào Phương Thiên Thần Đồng tọa tiền, nhàn nhạt nói ra, cho ta đoạn một đoạn. Phương Thiên Thần Đồng lập tức liền khó chịu, sụ mặt, nói ra, ta cái kia bán rượu nhị lăng tử, ngươi liền cho hắn ngân sơn, cho ta liền mấy khối tiền đồng. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tiền đồng, ngân sơn, trong mắt ngươi, đều là không cái gì khác nhau, ngươi hai mắt nhìn trời, chính là có thể, không cần nhìn những tục vật này. Phi, Phương Thiên Thần Đồng khinh thường, nói ra, ngươi hướng trước mặt ta vừa đứng, ta còn nhìn cái rắm chơi ơi, trời đều bị ngươi che khuất. Vậy liền nhìn xem ta đi. Lý Thất Dạ chậm rãi vừa cười vừa nói, nhìn ngươi cái quỷ. Phương Thiên Thần Đồng lật một chút bạch nhãn, nói ra, ngươi tên vương bát đản này, có cái gì tốt nhìn, nhìn ngươi gương mặt này, ta liền muốn đánh nát nó. Dạng này nha. Lý Thất Dạ không khỏi vỗ vỗ mặt mình, nói ra, nếu như ngươi nghĩ, vậy ta cũng không để ý, tới đi, liền sợ ngươi chưa ăn no, đánh không nát nó. Phi, họ Lý, chớ có phách lối. Phương Thiên Thần Đồng liếc mắt thấy Lý Thất Dạ, đã ma quyển lao tay, không phải là muốn đánh Lý Thất Dạ không thể. Lý Thất Dạ không có chút nào sinh khí, chậm rãi nói ra, ta nói đều là lời nói thật, ngươi cũng phiên nhãn nhìn này, cũng có thể thấy rõ ràng. Chỉ bằng ngươi điểm ấy thân thể nhỏ bé, vậy nhưng đánh ta không động, không phải ngươi ba huynh đệ hợp nhất có thể. Lăn. Phương Thiên Thần Đồng lập tức kịp phản ứng, lui lại một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra, ta mới không mắc lừa ngươi, thế gian có bao xa, cút cho ta bao xa. Ai, ta một phen hảo tâm. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, coi như ngươi linh căn thông thiên, thì tính sao? Vậy cũng chẳng qua là một cái thần côn thôi, lại làm sao có thể tể vạn cổ, trưởng càn khôn. Vậy thì thế nào? Phương Thiên Thần Đồng khinh thường, liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta không tin ngươi bộ này, người nào tin người đó đầu óc nước vào, bị ngươi làm hại còn chưa đủ thảm sao? Phương Thiên Thần Đồng lời như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, đành phải nói ra, hoàn toàn chính xác không phải kết quả gì tốt, ta cũng rất xin lỗi. Nha, ngươi lên khóc phần rồi. Phương Thiên Thần Đồng liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra, bất quá, không cần ngươi làm bộ hảo tâm, mèo khóc chuột, không có lòng tốt. Ngươi mỗi lần tới, cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Cái này không nhất định đi. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, chậm rãi nói ra, tỉ như nói, ta cho các ngươi hợp nhất, đây là ý nghĩ không tồi nha. Chúng ta tại sao muốn hợp? Phương Thiên Thần Đồng hai mắt lật trời, không ăn bộ này, nói ra, ta hiện tại không biết tốt bao nhiêu, quan thiên thông linh, vạn thế ta có, so làm cái gì đều thoải mái. Vậy ngươi cũng chỉ có thể quan thiên mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, khả năng làm thịt mệnh. Hừ, không có khả năng làm thịt thì như thế nào? Phương Thiên Thần Đồng nói ra, nghe ngươi, ta mới ngốc, đến lúc đó, làm thịt cái ỷ mệnh, là ngươi làm thịt số mạng của ta. Lời này liền chu tâm. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, tâm ta thuần lương, đầy cõi lòng từ bi. Lăn. Phương Thiên Thần Đồng chớp mắt, tức giận nói, họ Lý đều lòng dạ từ bi mà nói, trong nhân thế, người người đều là ăn chay niệm Phật, người người đều là Phật tử sống lại. Ai, lời này, liền làm tổn thương ta tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không tức giận. Ngươi tới làm gì? Phương Thiên Thần Đồng chớp mắt, một đôi mắt nhìn xuống dưới thượng thiên, nói ra, có việc mau nói, có dám mau thả. Ngươi không phải có thể nhìn trời sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có thể nhìn một chút, nhìn ta là tới làm gì? Hừ. Phương Thiên Thần Đồng khinh thường nói, có bản lĩnh, ngươi đừng đem trời che khuất, ta nhìn có thể hay không tung ôm ngươi hết thảy. Cái này, liền là của ngươi không đúng. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, để bày tỏ thành ý, đây chính là lẫn nhau nói rõ ngọn ngành chút, nhưng là, ngươi lại không nhớ rõ. Lý Thất Dạ cái này chậm rãi mà nói, lập tức để Phương Thiên Thần Đồng lập tức không khỏi vì đó biến sắc. Ngươi muốn hợp nhất. Phương Thiên Thần Đồng không khỏi biến sắc, lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, sau đó lạnh lùng nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, hợp nhất sự tình, không có đàm luận. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, vì cái gì không có đàm luận đâu. Hết thảy bắt nguồn từ đây, cũng nên là rốt cục đây. Phương Thiên Thần Đồng chớp mắt, lạnh lùng nói, ta chính là ta, hiện tại ta là, tự do tự tại, không cần cái gì hợp nhất, ta chính là 3000 thế giới tiên nhân. Thật sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, không chỉ bèo trôi thôi, cái gì tự do tự tại, liên quan gì đến ngươi, ai cần ngươi lo nha. Phương Thiên Thần Đồng cười lạnh một tiếng, không ăn Lý Thất Dạ một bộ này, nói ra, ta lãm trời xem thế, ngươi một bộ này lừa dõi, đối với ta vô hiệu. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, cười cười, nói ra, coi như ngươi là tự do tự tại, cái kia lại là như thế nào, trời sinh không trọn vẹn mà thôi, lại có gì niềm vui thú. Niềm vui thú có thể nhiều. Phương Thiên Thần Đồng cười lạnh một tiếng, nói ra, không thấy được ta là vui vẻ chịu đựng sao? Không thấy được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Thủ thế, đơn giản là đổi một cái phương thức thôi, đổi một chi tiết thôi, mặt khác, không có quá nhiều biến hóa, ngươi hay là ngươi? Ta không phải ta. Phương Thiên Thần Đồng Phiên Nhãn nhìn lên trời, lạnh lùng nói, ta sẽ không đồng ý, quản chỉ ngươi đem một cái khác lừa dõi mà đến, ta cũng sẽ không đồng ý, nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta nha, không chút nghĩ, chỉ là đến xem mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá nha, có cắt sự tình, cũng có thể đi thương thảo, hết thảy đều có lượn vòng chỗ trống. Chưa có trở về xoáy chỗ trống. Phương Thiên Thần Đồng một ngụm từ chối, nói ra, hiện tại ta, rất tốt, hắn cũng rất tốt. Đại ca ngươi đâu? Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi hỏi một câu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, Phương Thiên Thần Đồng lập tức không khỏi vì đó biến sắc, hừ lạnh một tiếng, chớp mắt, nhìn lên trời. Để cho ta đoán xem. Lý Thất Dạ lộ ra nhàn nhạt biết cho, nói ra, vĩnh viễn không thấy mặt trời, hoặc là vĩnh là ma sao. Mắc mớ gì tới ngươi, đó là chúng ta sự tình. Phương Thiên Thần Đồng lạnh lùng nói, nếu là muốn nhốt ngươi sự tình, hết thảy đều là ngươi tạo thành. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ngươi nếu là nhất định phải nói như vậy, vậy ta cũng không phủ nhận, cũng có thể nói, là ta tạo thành. Nói, Lý Thất Dạ ở một bên ngồi một chút, Phương Thiên Thần Đồng cũng ngạo nghễ mà cười. Giờ này khắc này ở giữa, thiên địa duy chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Năm đó, đó cũng không phải là ta một người khư khư cố chấp. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, đây cũng là ngươi đồng ý, nhìn xem chính mình linh căn, hỏi một chút chính mình, là ai lựa chọn. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Phương Thiên Thần Đồng một chút. Phương Thiên Thần Đồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai mắt trắng dã, hai mắt nhìn lên trời, một bộ ta không nghe thấy bộ dáng. Cho nên, năm tất đó phát sinh là cái gì, ta cũng muốn, đại khái có thể đoán được. Lý Thất Dạ nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem Phương Thiên Thần Đồng, nói ra, chỉ là, có một ít đồ vật, không có đoán được thôi, bất quá, muốn so lên ngươi nhị ca đến, đó chính là ngươi hết thảy đều nhớ, hết thảy đều biết, ngươi lại bỏ mặc chi. Vì cái gì không thể? Phương Thiên Thần Đồng lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, nếu là ngươi bỏ mặc chi, như vậy, hết thảy đều là không có cơ hội, hết thảy đều là như vậy đột nhiên ngừng lại. Chúng ta chuyện nên làm, đều đã làm xong. Phương Thiên Thần Đồng lạnh lùng nói, nếu như còn không có gì sự tình còn không có làm, đó chính là ngươi sự tình, đó chính là hẳn là ngươi đi làm sự tình. Cái này ta không phủ nhận. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nếu như nói, còn có chuyện gì không có hoàn thành, đó chính là nên do ta tới giải, cũng nhất định phải trong tay ta tới giải, tại một thế này, hết thảy đều là nên lúc kết thúc, ta có năng lực như thế, cũng có kế hoạch này. Hết thảy, đều là nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Lý Thất Dạ cái này nhàn nhạt lời nói ra, chính là nói năng có khí phách, tràn đầy lực lượng, mỗi một chữ mỗi một câu nói, đều tựa như là chân ngôn đồng dạng, ném trên mặt đất, vĩnh hằng bất biến. Mặc dù Phương Thiên Thần Đồng đối với Lý Thất Dạ khó chịu, nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy, hắn vẫn là trầm mặc, hay là thừa nhận Lý Thất Dạ lời nói này phân lượng. Nên kết thúc sự tình, đó là nên do ta tới. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng là, có một ít ta chưa đi làm sự tình, ta cũng có thể không làm sự tình, ta cũng hẳn là đi làm chút gì. Không cần. Phương Thiên Thần Đồng phản ứng 10 phần kịch liệt, một tiếng cự tuyệt, chớp mắt, nói ra, hiện tại đã rất tốt, ta đây là tốt bao nhiêu, nhìn xem ta trạng thái hiện tại liền biết. Tất cả cực khổ, luôn luôn cần một phương khác đi tiếp nhận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, hiện tại, thừa nhận cực khổ không phải ngươi mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, hiện tại thừa nhận cực khổ, nếu như là ngươi nói, ngươi sẽ còn nguyện ý không? Ngươi không phải ta, ngươi lại thế nào biết ta không nguyện ý? Phương Thiên Thần Đồng cười lạnh một tiếng, Phiên Nhãn nhìn lên trời, lạnh lùng nói không chừng, ta cũng không dạng nguyện ý, chính là ta chỗ vui lòng, vui thấy kỳ thành. Cái này sao? Lý Thất Dạ không khỏi sò lên cái cằm, chậm chậm nói, ngươi dạng này nói chuyện, vậy thật là chính là có mấy phần đạo lý, ta không phải ngươi, lại thế, nào biết ngươi không muốn chứ? Cho nên nha, ta là nguyện ý, Lý Thất Dạ nói xong lời này đằng sau, Phương Thiên Thần Đồng cười lạnh một tiếng, nói ra, cực khổ chính là cực khổ, lại có cái gì quá không được, ta nhận liền nhận. Ngươi cũng biết, có tốt hơn phương pháp giải quyết. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Nói ra, huống chi, ta đã ở, hết thảy đều có thể buông tay mà làm, còn có cái gì không thể vì đó. Hừ, cái này cũng khó mà nói. Phương Thiên Thần Đồng cười lạnh một tiếng, nói ra, có lẽ, ngươi mới là hết thảy mầm tai vạ bắt đầu, nếu là không có ngươi, cái kia hết thảy cũng không giống nhau, nói không chừng, là một loại khác khoái hoạt. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem Phương Thiên Thần Đồng, sau đó lộ ra nụ cười nồng đậm. Ngươi cười cái gì? Phương Thiên Thần Đồng bị Lý Thất Dạ dạng này nụ cười nồng đậm nhìn thời điểm, chính hắn cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, người ta đều biết, không có chuyện như thế, cũng không có mặt khác một loại khoái hoạt, ngươi hay là ngươi, bất kể thế nào đi biến, ngươi vẫn là ngươi, bất luận là cái gì, đều là không cách nào đi cải biến. Trốn tránh cũng tốt, lãng quên cũng được, cuối cùng, nên đối mặt, vẫn là phải đối mặt, lãng quên cùng trốn tránh đều là không thay đổi được cái gì, chỉ có đối mặt, mới có thể đi cải biến. Chuyện liên quan gì đến ta, dù sao ta hiện tại là tự do tự tại. Phương Thiên Thần Đồng chớp mắt, không ăn Lý Thất Dạ một bộ này, cười lạnh nói ra. Ngẫm lại vĩnh viễn không thấy mặt trời, bị phong lấy đại ca. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Phương Thiên Thần Đồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng là, hắn cuối cùng là không có đi phản bác Lý Thất Dạ, tương phản, thần thái là trệ một chút. Nếu là tiếp tục nữa, sẽ chỉ càng chuyển biến xấu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chí ít, ta hiện tại hoàn toàn có năng lực như thế, cũng hoàn toàn là có thể rảnh tay, hết thảy đều có thể có một cái hoàn mỹ kết thúc. Nghĩ hay lắm. Phương Thiên Thần Đồng cười lạnh một tiếng, phiên nhãn, nói ra, muốn cho ngươi làm trâu làm ngựa, không có cửa đâu. Không có chuyện như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái này gọi truy cầu, ngươi truy cầu, các ngươi truy cầu. Bởi vì, đây chính là ngươi nha, cũng là các ngươi nha, đây hết thảy, đều cùng ngoại nhân không quan hệ. Nếu ngươi không nguyện ý, lại chỗ nào sẽ có đây hết thảy đâu. Phương Thiên Thần Đồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, chóp mắt, nhưng, lại là không có phản bác Lý Thất Dạ. Ngươi dạy hảo đồ đệ. Cuối cùng, qua một hồi lâu, Phương Thiên Thần Đồng nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ giang tay ra, nhàn nhạt nói ra, ta biết, vẫn luôn không để cho ta thất vọng qua, bọn hắn đều làm được rất tốt. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ý vị thâm trường nhìn Phương Thiên Thần Đồng, chậm chậm nói, ngươi có một đứa con trai tốt. Phương Thiên Thần Đồng không khỏi vì đó trầm mặc, trong lúc nhất thời, không có trả lời Lý Thất Dạ, phiên nhãn nhìn trời, tựa hồ rơi vào trong trầm mặc, lăn lấy lại tinh thần. Phương Thiên Thần Đồng hai mắt chừng một cái, nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ, cười lạnh nói ra, ta là thiếu chút nữa ngươi nói, vậy mà muốn dao động ta. Ngươi đây chính là lòng tiểu nhân. Lý Thất Dạ giang tay ra, thản nhiên nói, ta nhưng mà cái gì đều không có làm, ta thế nhưng là thuận miệng nói một chút mà thôi, mà lại, sự thật cũng đúng là như thế. Không liên quan chuyện ta. Phương Thiên Thần Tử cười lạnh một tiếng, nói ra, ta là ta, mặt khác, đều là quá khứ sự tình, ta hiện tại chính là một cái đồng tử. Trong nhân thế hết thảy, lại chỗ nào nào có cùng ta quan hệ. Đúng thế, đó là, chỉ cần ngươi không nguyện ý, hết thảy đều chỉ bất quá là phù vân thôi. Lý Thất Dạ chăm chú gật đầu, nói ra, con người của ta, không phải cũng là thông tình đạt lý sao? Cũng vẻn vẹn đến cùng ngươi làm nhảm việc nhà mà thôi, cũng không phải là muốn ngươi nhất định phải thế nào làm, cũng không có ép buộc ngươi muốn làm gì, ngươi nói đúng không? Biểu thị hoài nghi. Phương Thiên Thần Đồng cũng không phải là rất tin tưởng Lý Thất Dạ mà nói. Đối với Lý Thất Dạ 10 phần cảnh giác. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, chúng ta hôm nay đến, không nói hợp nhất sự tình, ngươi hay là ngươi, cùng với những cái khác đều không quan hệ. Ngươi xác định. Phương Thiên Thần Đồng nhìn thấy Lý Thất Dạ, thần thái là 10 phần hoài nghi. Lý Thất Dạ không khỏi cười, giang tay ra, nói ra, không phải vậy còn có thể làm cái gì. Dù sao, ngươi chính là ngươi, ngươi cũng vẫn là ngươi, ta cũng không thể đi ép buộc ngươi làm chuyện không muốn làm. Chẳng lẽ ta còn có thể nắm lấy ngươi đi hợp nhất hay sao? Cái này khó mà nói. Phương Thiên Thần Đồng nhìn thấy Lý Thất Dạ, bộ dáng kia, thật giống như ở trên mặt viết, ta không tin ngươi, dạng này chữ. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, con người của ta có hư hỏng như vậy sao? Ta luôn luôn đều nói là làm. Có, đều có. Lý Thất Dạ mà nói, để Phương Thiên Thần Đồng không khách khí chút nào nói ra, có xấu như vậy, cũng có lời ra phải làm. Nói đến đây, Phương Thiên Thần Đồng chớp mắt, nói ra, mà lại, ngươi có thể rất không biết xấu hổ, có trăm ngàn loại phương pháp đi làm một việc. Chỉ ít, hợp nhất chuyện như vậy, ta cũng là không có bất kỳ cái gì phương pháp. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đây hết thảy đều được các ngươi nguyện ý, ngươi hay là ngươi, kỳ thật cũng không có gì khác nhau, đơn giản là thiếu mà không được đầy đủ thôi. Hừ, nghe ngươi nói không giống như là tiếng người. Phương Thiên Thần Đồng cũng không rất tin tưởng Lý Thất Dạ, y nguyên đối với Lý Thất Dạ ôm cảnh giác, lạnh lùng nói. Ta lúc nào nói không phải tiếng người rồi. Lý Thất Dạ không thể làm gì khác hơn nói ra. Phương Thiên Thần Đồng ở thời điểm này liền nhìn thấy Lý Thất Dạ, nói ra, nếu như ngươi nói đều là tiếng người, liền sẽ không bị mang theo 10 mét đại đao, từ thành đông truy sát đến ngươi thành tây. Ai, chuyện này nha. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, chuyện như vậy, cũng không thể trách ta, người, đều là có ý tưởng, huống chỉ, nhà các ngươi nữ nhi đều là ưu tú như vậy, ý nghĩ của nàng. Đương nhiên là độc nhất vô nhị, ta cũng chỉ là một cái người chứng kiến thôi. Phi, Phương Thiên Thần Đồng khinh thường nói, năm đó không có đem ngươi quạ đen đầu chặt đi xuống, đó là bởi vì chúng ta nhân từ, không phải vậy, đem người quạ đen đầu chặt đi xuống tế sống. Lời này liền chu tâm. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, nói ra, nói đến năm đó, giống như không có ta, chuyện nên phát sinh tình, liền sẽ không phát sinh một dạng. Nên phát sinh, hay là sẽ phát sinh, nàng lúc ta muốn đi, hay là còn muốn chạy. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn qua Phương Thiên Thần Đồng, nói ra, nếu, ngươi hay là ngươi, vậy ngươi cũng để tay lên ngực tự hỏi một chút, ngươi cũng giống vậy làm ngươi chuyện nên làm, đây hết thảy, đều là bởi vì ta sao? Phương Thiên Thần Đồng lấy ánh mắt xem xét Lý Thất Dạ một hồi lâu, cuối cùng khẽ đảo mắt, nhìn lên trời, nói ra, cái này cũng khó mà nói, quạ đen bất cát, cùng quạ đen cùng một chỗ, vậy khẳng định là không có kết cục tốt gì, nói không chừng, chính mình là một mình, còn có thể có một cái tốt hạ tràng. Đại cát đại lợi, nếu là ngươi vừa nói như vậy, dạng này một cái đạo lý, vậy ta cũng chỉ có thể nhận. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, cười mỉm nói, dù sao, chúng ta là người một nhà, cắt điểm xấu lời như vậy, cũng không cần nhiều lời, nói, vậy cũng quá khách khí, ngươi nói có đúng hay không? Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Phương Thiên Thần Đồng liền lập tức nhảy ra, cùng Lý Thất Dạ giữ một khoảng cách, phiên nhãn nhìn lên trời, nói ra, ngươi chớ nói lung tung. Ta cùng ngươi cũng không phải người một nhà, nước tiểu không đến một bầu, tránh ra một bên. Lý Thất Dạ không có chút nào sinh khí, thản nhiên nói, cái này sao, tùy ngươi nói, một ngày nào đó, ngươi vẫn là phải thừa nhận, ta cũng là chăm chú, ngươi nói có đúng hay không? Phi, Phương Thiên Thần Đồng khinh thường, phiên nhãn, nói ra, vậy thì chờ sau này hãy nói, chỉ ít hiện tại ta là ta, cùng ngươi con quạ này nước tiểu không đến một bầu. Được rồi, được, nước tiểu không đến một bầu. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, không có chút nào sinh khí, thản nhiên nói, nếu cũng khó khăn đến thấy một lần, ta đến xem, cũng chỉ là làm nhảm việc nhà mà thôi, nhìn xem năm đó phát sinh sự tình mà thôi, thuận tiện quan tâm mọi người. Miễn đi. Phương Thiên Thần Đồng lướt qua xiêm y của mình, tựa như là bị Lý Thất Dạ dính vào, chính là suối quẩy đồng dạng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào để ý, hắn cùng thân cận. Phương Thiên Thần Đồng cũng bắt hắn không thể làm gì, nhưng là, hắn nhìn thấy Lý Thất Dạ. Nói ra, vấn đề này, nếu nói, cái kia đến trách ngươi, không có đem người của mình dạy tốt. Làm sao không có dạy tốt? Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm. Phương Thiên Thần Đồng hừ lạnh một tiếng, hai mắt lật trời, nói ra, muốn đi ám sát liền đi ám sát, nhưng là, cái kia gà mờ công phu, lại chưa thành công, nhắc lên kinh đào hải lãng. Cái này cũng không thể trách người ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, nói thật giống như ngươi xuất thủ liền có thể thành một dạng, cho ngươi đi ám sát. Ngươi cũng giống vậy không thành. Bị Lý Thất Dạ lời như vậy một bức, Phương Thiên Thần Đồng cũng lập tức không thể nói được gì. Hắn trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác, ta cũng là không cẩn thận, trúng kế của hắn, cái này dị khách, chưa thấy qua loại đạo này. Bởi vì không thuộc về ngươi trải qua kỷ nguyên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, không tồn tại ở trong nhân thế này, không nên xuất hiện, lại vẫn cứ xuất hiện. Có lẽ, thiên đình có dị thuật. Phương Thiên Thần Đồng nói ra, thiên đình có hay không dị thuật, không biết. Nhưng là, dị khách mà đến, tất có nguyên nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng tất có lưu chuẩn bị ở sau, không phải vậy, vì sao mạo hiểm mà tới. Cái này, không có điều tra ra. Phương Thiên Thần Đồng lắc đầu, cuối cùng, đành phải nói ra, ngươi dạy em bé không chịu thua kém, giận dữ chiến thiên, để người ta cho chém bay. Muốn biết, có lẽ, ngươi cần phải đi hao tốn chút thời gian, ta cái này không phải liền là tới rồi sao. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, nếu là để ta tói chúa tế, cái gì dị khách không dị khách, mặc kệ ai tới, cái kia đều phải hảo hảo mà cho ta làm cháu trai, ngoan ngoãn cho ta cuộn lại, nếu không, ta làm thịt hắn làm phân bón. Nói, hai mắt hàn quang hơi nhúc nhích một chút. Lý Thất Dạ hai mắt hàn quang hơi nhúc nhích một chút, trong một chớp mắt, đây chính là có thể đâm xuyên thương thiên hàn quang. Đừng nói là chư thiên sinh linh, liền xem như chư thiên đại đế tiên vương, tại hắn hàn quang phía dưới, cũng không thể anh kỳ phong, nếu không, giết không tha. Hừ. Phương Thiên Thần Đồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn lên trời, nói ra, ngươi con quạ này, thế nhưng là tay ngoan thủ cay chủ, mọi người chưa chắc có cái gì tốt hạ tràng. Chí ít, người của ta, liền sẽ không có bất hảo hạ tràng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ý vị thâm trường nhìn qua Phương Thiên Thần Đồng, chậm chậm nói, người thông minh, cuối cùng cũng biết nên đứng chỗ nào. Phương Thiên Thần Đồng hai mắt lật một cái, nhìn lên trời, không muốn để ý Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn qua Phương Thiên Thần Đồng. Nói ra, rất nhiều chuyện, cũng đều đi qua, nhưng là, ta vẫn là đến thu ngừng, nên có câu trả lời, vậy thì nhất định phải có câu trả lời. Các ngươi gánh vác nhiều như thế, ta cũng là nên có câu trả lời. Cũng tỉ như, mắc lừa, ta cũng đi nên đoán một cái, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi có thể giải, nhưng, không có khả năng hợp nhất. Phương Thiên Thần Đồng một mực chắc chắn. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm, nói ra, cái này tựa hồ, liền có chút khó xử ta. Ngươi đừng nói ngươi làm không được. Phương Thiên Thần Đồng liếc Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, đây chính là kỷ nguyên của ngươi, nếu như ngươi chút chuyện này đều làm không được, cái kia lại nói chuyện gì chúa tể, mất mặt xấu hổ. Lý Thất Dạ nhìn qua Phương Thiên Thần Đồng, nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, cũng không phải làm không được, chỉ bất quá, cái này tựa hồ làm trái ta dự tính ban đầu, mà lại, đây cũng không phải là giải quyết tốt đẹp chi đạo. Không nên quên, ta là ta, chúng ta cũng là chúng ta, không phải ngươi. Phương Thiên Thần Đồng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, chậm chậm nói, ta đã là ta, cái kia cho là do chính ta làm chủ, lại chỗ nào cần ngươi tới lui làm chủ. Nếu như ngươi muốn hóa đạo, đó chính là làm ngươi sự tình, vẻn vẹn hóa đạo, cái này đã đủ rồi. Nói đến đây, Phương Thiên Thần Đồng dừng một chút, chớp mắt, nhìn lên trời, nói ra, hợp nhất, không cửa, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tốt, tốt, tốt, ngươi hay là ngươi, ta cũng không phải các ngươi, cũng đích thật là không thể vì ngươi bọn họ làm chủ. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, chậm chậm nói, các ngươi nên như thế nào, cũng nên là do chính các ngươi làm chủ, cũng là nên như chính ngươi đến quyết định, mà không phải ta người ngoài này. Ngươi trở nên dễ nói chuyện như vậy. Lý Thất Dạ biết nghe lời phải, để Phương Thiên Thần Đồng đối với Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Lý Thất Dạ giờ khóc giờ cười, nói ra, ta lúc nào trở nên khó mà nói. Chúng ta đều là người một nhà, ta cho tới nay đều là rất dễ nói chuyện, đối với mình người, ta luôn luôn đều là tràn đầy yêu. Phương Thiên Thần Đồng biểu thị hoài nghi, nói ra, ta biết âm nha, tuyệt đối là một cái khống chế cuồng, mỗi một bước tính toán, đều là lấy ý chí của ngươi mà đi. Ai, không có chuyện như vậy. Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, ta vẫn luôn là người thiện tâm từ. Người thiện tâm từ, vậy ngươi tới đây làm gì? Phương Thiên Thần Đồng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói ra, theo đạo lý tới nói, ngươi thật muốn hóa đạo, vậy liền trực tiếp đi lên gặp hắn là được rồi. Các ngươi nếu đều nói là huynh đệ, vừa tách ra liền không có gặp lại qua. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta nha, là một người tốt, chính là không có chuyện làm, tác hợp tác họp, để cho các ngươi huynh đệ gặp một lần, như thế nào? Không cửa Phương Thiên Thần Đồng một tiếng cự tuyệt, lui về sau một bước, nói ra, ta có thể không lên ngươi khi, ta hiện tại sống được thật tốt, ta là ta cũng không muốn bị ngươi lấy ra hợp nhất. Hết thảy, đều do ngươi tâm, cũng đều do ngươi nguyện. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, giữa chúng ta, luôn luôn đều là dễ thương lượng. Ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Như vậy, ngươi cũng không phải lần thứ nhất nói qua. Phương Thiên Thần Đồng cười lạnh một tiếng, cười gắn nói ra, năm đó, mang theo đại đao, chính là hắn là chém chết ngươi. Chuyện năm đó, đó là chuyện năm đó. Lý Thất Dạ cười khổ một cái, nói ra, chúng ta đều là người trưởng thành, không đề cập tới chuyện năm đó, không đề cập tới cũng được. Phương Thiên Thần Đồng không khỏi hừ lạnh một tiếng, y nguyên một tiếng cự tuyệt, nói ra, nghĩ tới chúng ta gặp nhau, không có cửa đâu. Hừ, ta còn không biết ngươi đánh cái gì tính toán sao. Một khi ngươi hóa đạo, ba người chúng ta đều tại, cái này chỉ sợ không phải do ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ cùng trời Phương Thần Đồng nói chuyện thời điểm. Đột nhiên, xa xôi trên bầu trời, tựa như là thứ gì bị trọng chùy một chút. Toàn bộ bầu trời tựa như là nhận lấy một kích nặng nề, tựa như là muốn đem bầu trời đánh xuyên qua một dạng. Ngay sau đó, nghe được tư thanh âm vang lên, xa xôi trên bầu trời, tại cái kia tiểu phương thiên trong cánh cửa, tản ra quang mang. Lý Thất Dạ cùng trời Phương Thần Đồng bọn hắn đều ngẩng đầu quan sát, chỉ gặp tại tiểu phương thiên chỗ trên bầu trời, tại trong cánh cửa kia, lại có một khối lại một khối hình bầu dục tinh bích lẫn nhau lũy chồng chất ở, tại cùng một chỗ, tạo thành một cái tuyệt đối giam cầm, đem toàn bộ tiểu phương thiên môn hộ cho phong ấn, toàn bộ tiểu phương thiên đều cho khóa lại. Phương thiên tinh bích. Nhìn thấy toàn bộ tiểu phương thiên môn hộ đều bị khóa lên, đều lập tức phong bế, Phương Thiên Thần Đồng không khỏi mí mắt hơi nhúc nhích một chút. Ngay một khắc này, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, chỉ ở một khắc, tại tiểu phương thiên bên trong, truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, cái này từng trận tiếng oanh minh 10 phần trầm thấp, cũng là 10 phần hữu lực. Cũng chính bởi vì vậy, cái này từng trận trầm thấp hữu lực thanh âm có thể truyền đi rất xa, có thể khiến người ta nghe được nhất thanh nhị sở. Tiểu phương thiên xảy ra chuyện. Ngay tại nghe được cái này trầm thấp tiếng oanh minh thời điểm, Lý Chỉ Thiên ngẩng đầu mà trông, không khỏi thì thào nói. Tại thời khắc này, nghe được oanh tiếng vang, tại tiểu phương thiên bên trong, tựa hồ có đồ vật gì nặng nề mà va chạm một chút, ngay sau đó, tại tiểu phương thiên bên trong, tại thần quang kia chìm nổi bên trong, vậy mà hiện lên một đoàn sương mù, một đoàn này sương mù nhìn u ám, lại tựa hồ thoạt nhìn là hắc ám, một đoàn này sương mù hiển hiện thời điểm, ngay tại vặn vẹo lên, tựa hồ muốn xông ra giam cầm một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tiểu phương thiên chỗ sâu vang lên quát khẽ thanh âm, quát khẽ có vô tận đế yết, Đế uy mênh mông, tựa như là từng đôi vô thượng đại đế chi thủ, phong ấn cái này đột nhiên xuất hiện sương mù. Trong chớp mắt này, mặc dù mọi người không cách nào hoàn toàn đi thăm dò tiểu phương thiên bên trong cảnh tượng, nhưng là, trong mơ hồ, tựa hồ có thể thấy được có cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn, chìm nổi lấy vô thượng đại đế pháp tắc, mỗi một đầu đại đế pháp tắc, đều như là như thác trời trút xuống, bất luận là thân ảnh cao lớn, hay là đại đế pháp tắc, đều đã che phủ lên tiểu phương thiên bên trong hết thảy. Trong mơ hồ, tựa hồ có một tôn lại một tôn chí cao vô thượng, đang xuất thủ trấn áp tiểu phương thiên bên trong chỗ hiển hiện sương mù đồng dạng. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh, trầm thấp từ đại đế che đậy bên trong truyền tới, y nguyên có thể khiến người ta nghe được rõ ràng. Ta có việc, đi trước. Nhìn thấy tiểu phương thiên tình huống, phương thiên thần đồng hai chân một vòng đầu, trong nháy mắt liền chạy, biến mất trong biển người, không biết đi nơi nào. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, cũng rời đi. Lý Thất Dạ mang theo Lý Chỉ Thiên bọn hắn, tại Thiên Thành một cái góc, tìm được đã mở tốt cửa hàng hán tử trung niên. Đáng tiếc, rượu của hắn tứ vừa khai trương, không có khách nhân. Lão đại là muốn xảy ra chuyện. Ở thời điểm này, hán tử trung niên là Lý Thất Dạ bưng lên một đĩa quà vặt, nhìn xem tiểu phương thiên, nhìn xem cái kia ẩn ẩn dâng lên sương mù. Ở thời điểm này, oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ tiểu phương thiên đều đang run rẩy đứng lên, tiểu phương thiên bên trong truyền đến tiếng oanh minh. Bất luận là thiên thành bên trong, hay là tiểu phương thiên bên ngoài, rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Những cái kia ẩn mà không ra đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, lúc này cũng đều bị tiểu phương thiên dị động hấp dẫn, hai đôi mắt rơi vào tiểu phương thiên bên trong. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, tiểu phương thiên chính là lấy phương thiên tĩnh bích phong tỏa môn hộ, ngoại nhân là vào không được tiểu phương thiên, nhưng là, từ tiểu phương thiên xuất ra tới vô cùng đại đạo chỉ lực, đại đế chỉ uy. Thượng Lưỡng Châu không ít đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, long quân cổ thần, đều đã ẩn ẩn cảm nhận được tiểu phương thiên muốn xảy ra chuyện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn thời điểm, ngay một khắc này, tiểu phương thiên bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng vô tận trong nháy mắt nổ tung, trùng kích mà ra, xuyên thấu qua toàn bộ tiểu phương thiên, như là chiều dâng đồng dạng quét sạch cửu thiên thập địa, quét ngang toàn bộ Thượng Lưỡng Châu. Trong chóp mắt này, tựa hồ đang trong sương mù kia, có tiên quang xuyên thấu hết thảy, tựa như là chí cao vô thượng thống trị, 9000 tiên vương nạp thủ, lực lượng như vậy trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy, rung động toàn bộ tiểu phương thiên, trùng kích hướng về phía Thượng Lưỡng Châu. Liền ngay trong chớp mắt này, tiểu phương thiên bên trong đế uống thanh âm chập trùng, đại đế chỉ uy chìm nổi, giống như một tôn lại một tôn thân ảnh, cao lớn vô cùng tề thiên mà đứng, phong vạn vực, chấn thiên địa, dạng này một tôn lại một tôn chí cao thân ảnh xuất thủ, chân áp đột nhiên nổ tung lực lượng. Tại dạng này chìm nổi bên trong, chỉ gặp sương mù bên trong, trong mơ hồ, vậy mà hiện lên một bộ cổ quan, nhưng là, cái này một bộ cổ quan trong nháy mắt xuất hiện, tùy theo lại trong nháy mắt bị che đậy. Tiểu phương thiên bên trong, có dấu chẳng lành. Có long quân cổ thần nhìn chăm chú tiểu phương thiên thời điểm, có long quân thấp giọng nói ra. Trên thực tế, truyền thuyết này, vẫn luôn có, tiểu phương thiên trăm ngàn vạn năm đến nay, đều là đóng chặt không ra, cực ít người có thể đến thăm tiểu phương thiên, có thể nói. Tiểu phương thiên, không cùng ngoại giới vãng lai. Một mực nghe đồn nói, tiểu phương thiên bên trong, có dấu lấy bí mật không muốn người biết. Có người nói, tiểu phương thiên bên trong, có dấu trong truyền thuyết thiên thư. Nhưng là, càng có tin tức nói, tiểu phương thiên bên trong, có dấu một loại nào đó chẳng lành, có cổ chi đại đế tiên vương, muốn che đậy chân tướng, đem không muốn người biết đồ vật, thâm tàng tại tiểu phương thiên bên trong, không để cho bất luận kẻ nào đi thăm dò. Lúc này, đột nhiên tiểu phương thiên xuất hiện dị tượng. Hấp dẫn mọi ánh mắt, tất cả mọi người muốn biết, tiểu phương thiên bên trong, đến tột cùng cất giấu cái gì, tựa như vừa rồi trong nháy mắt, tiểu phương thiên nổ ra đáng sợ không gì sánh được lực lượng, xuyên thấu toàn bộ tiểu phương thiên, tựa hồ có cái gì lực lượng kinh khủng xuyên thấu lấy toàn bộ thiên địa một dạng, tựa hồ có cái gì chẳng lành giáng lâm tại trong nhân thế đồng dạng. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, ở thiên ngoại, một vệt thần quang trôi qua, một người đạp không mà tới, trong chớp mắt này, xuất hiện ở tiểu phương thiên bên ngoài. Đây là một thanh niên, người thanh niên này, hướng nơi đó vừa đứng, có phun ra nuốt vào thập phương khí tức, lưng đeo thanh thiên chi thế, trong khi nhìn quanh, có bệ nghệ thập phương chi thế, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một phương thanh thiên, có thể chìm nổi vạn vật, có thể thay vạn cổ đại địa. Tiêu thanh thiên, nhìn thấy người thanh niên này đột nhiên xuất hiện, đứng ở ngoài tiểu phương thiên, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngoài ý muốn, nói ra, thiên độc tông tiêu thanh thiên vì sao muốn tới. Phương thiên gặp nạn. Thanh thiên thụ sư tôn chi mệnh, đến đây tương trợ. Ở thời điểm này, tiêu thanh thiên sừng sững ở ngoài tiểu phương thiên, hướng tiểu phương thiên khom người, nói ra. Nghe được lời như vậy, bát phương bên trong, chư địa bên trong, đừng nói là bình thường tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, liền xem như những đế quân kia Long quân, cũng đều không khỏi vì đó ngưng thần. Tiêu Thanh Thiên mở miệng chính là sư tôn chỉ mệnh, đây là ý vị như thế nào? Có Long quân không khỏi thấp giọng nói ra, độc chiếu đế quân, đây là muốn lại một lần nữa xuất thế sao? Độc chiếu đế quân, cái tên này thế nhưng là vang vọng toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, quản chỉ là trăm ngàn vạn năm đi qua, quản chỉ độc chiếu đế quân đã quy ẩn vô số tuế nguyệt, nhưng là, uy danh của hắn, y nguyên như sâm bên tai, tại toàn bộ Thượng Lưỡng Châu bên trong, độc chiếu đế quân, tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong tồn tại, có thể cùng tương thất đế quân đạo quân, chính là lác đác không có mấy. Có thể nói, tại Thượng Lưỡng Châu, đặc biệt là tiên dân bộ tộc, độc chiếu đế quân có không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng, hắn nêu là đăng cao nhất hô. Không biết có bao nhiêu đế quân đạo quân, thiên tôn long quân nguyện ý đi theo chỉ. Dù sao, năm đó độc chiếu đế quân độc kháng thiên minh, thần minh thời điểm, đối đầu cổ tộc chư đế, phong thái cỡ nào chiếu người, có thể nói, tại thời đại kia, độc chiếu đế quân có thể nói là ngăn cơn sóng giữ một dạng tồn tại. Không biết có bao nhiêu đế quân đạo quân, thiên tôn long quân tại hắn tọa hạ hiệu lực, tới cùng bàn đại sự, đối kháng cổ tộc chư đế chúng thần. Quản chỉ về sau, độc chiếu đế quân thoái ẩn, nhưng là, độc chiếu đế quân thần uy theo tại, hôm nay, Tiêu Thanh Thiên vừa nhắc tới sư tôn hắn tên, y nguyên để cho người ta không khỏi lông mày nhảy một cái. Quy ẩn như vậy năm tháng dài đằng đăng độc chiếu đế quân, cái này sẽ là muốn lại đến tại thế sao? Không cần ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, khi thanh âm này vang lên thời điểm, trên bầu trời bay xuống 10 phần mỹ lệ cánh chim, thanh âm này giống như xuyên thấu tuyên cổ, chậm chậm nói, hảo ý tâm lĩnh, mời về. Thanh âm này nghe rất cổ lão, khi hắn thanh âm hạ xuống xong, sẽ có từng mảnh nhỏ cánh chim rơi xuống, cánh chim thánh đức, có thánh đức chỉ màu, tựa như là cổ hoàng lấy đức thuần phục thiên địa, để cho người ta không khỏi vì đó cúng bái. Nghe được thanh âm này, tựa hồ, có đức phía trên người, cao ở tiểu phương thiên bên trong, cự tuyệt Tiêu Thanh Thiên hảo ý, đây là ai? Nghe được thanh âm này, rất nhiều người đều cảm thấy 10 phần cổ lão, mà lại, thanh âm như vậy, tràn đầy xuyên thấu, tựa hồ thanh âm như vậy trong chớp mắt này, làm cho tâm thần người run lên, biết người. Nói chuyện, chính là một vị 10 phần khó lường tồn tại. Quan Phượng Tiên Đế, có cổ lão chi thần, cẩn thận nghe thanh âm này, đến từ cái kia xa xôi thời đại tồn tại, cuối cùng thần thái ngưng tụ, thấp giọng nói ra. Tiểu phương thiên đại đế tiên vương, đều là không gì sánh được cổ lão nha. Thậm chí có người nghe chút Quan Phượng Tiên Đế thời điểm, đều cảm thấy dạng này xưng hô là 10 phần lạ lẫm, nhưng là, đều biết, có tiên đế danh xưng tồn tại, đó nhất định là 10 phần cổ lão không gì sánh được đại thực. Dù sao, tại đương đại, không ít xưng là đế quân đạo quân tồn tại, vậy cũng là đã sống trăm ngàn vạn năm lâu tồn tại. Về phần đại đế tiên vương, đó chính là càng thêm xa xưa tồn tại, đó là tại đại tai nạn trước đó, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên bên trong, bao trùm thiên địa, vô địch tại thế tồn tại. Tiểu phương thiên, cùng tứ đại minh không giống với chính là, tiểu phương thiên ở vô thượng đại đế, đều là những này cổ lão tiên đế tiên vương, hậu thế đế quân đạo quân, rất khó gia nhập tiểu phương thiên bên trong. Mà lại, Tiểu Phương Thiên vẫn luôn là 10 phân thần bí, không cùng người vãng lai, cũng không chào đón mặt khác đế quân đạo quân gia nhập. Quan Phượng Tiên Đế, chính là đến từ cái kia xa xôi cửu giới thời đại, tại cửu giới thời điểm, hắn là Trường Hà Tông vị thứ ba tiên đế, nghe đồn nói, Quan Phượng Tiên Đế, cả đời ưa thích Phượng Hoàng, hết thảy cùng Phượng có liên quan văn hóa, hắn đều là đặc biệt ưa thích, cho nên, mới có Quan Phượng chi vị. Từ khi đại tai nạn đằng sau, thiên địa đại biến, vạn đạo tái tạo, có một ít đại đế tiên vương cực ít lộ mặt, cũng chưa từng xuất hiện ở trong nhân thế, như Quan Phượng Tiên Đế, chính là bên trong một cái. Nhưng là, hôm nay Quan Phượng Tiên Đế thanh âm từ Tiểu Phương Thiên truyền ra, này mới khiến không ít cổ chi đại đế, đương thời đế quân đạo quân, thế mới biết, Quan Phượng Tiên Đế, vẫn luôn ẩn vào Tiểu Phương Thiên bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, Tiểu Phương Thiên bên trong, một cỗ cường đại lực lượng vô địch trùng kích mà ra, dung chuyển thập phương, tựa như là muốn đem toàn bộ Tiểu Phương Thiên đánh xuyên một dạng. Tựa hồ, tại cái này oanh tiếng vang phía dưới, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Tiểu Phương Thiên, muốn đem toàn bộ Tiểu Phương Thiên đều đánh chúng vỡ nát đồng dạng. Tựa hồ, Tiểu Phương Thiên bên trong, cái kia một tôn lại một tôn thân ảnh cao lớn, đều bị đánh bay đồng dạng. Lên, trong chớp mắt này, Tiểu Phương Thiên bên trong, vang lên từng tiếng đế uống, đại đế thân ảnh, nguy nga vô thượng, từng tôn thân ảnh cao lớn vô cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lớn đế chi đạo vượt ngang vạn vực, cuộn như thiên vũ. Chấn áp xuống lực lượng, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu cũng vì đó run rẩy, tựa hồ, tại trong nháy mắt này, cả vùng đại địa đều tùy theo lay động một dạng, tất cả mọi người cảm giác cứng lại hơi thở, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt muốn đem toàn bộ Thượng Lưỡng Châu chấn áp đồng dạng. Xảy ra chuyện lớn, cảm nhận được Tiểu Phương Thiên truyền đến lực lượng, ở trong Thượng Lưỡng Châu, hai đôi mắt mở ra, những cái kia cao ở thiên khung, những cái kia ẩn vào yểm cảnh chi địa từng tôn vô thượng đế quân, cổ chi đại đế, đều mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm Tiểu Phương Thiên bên trong. Bất luận kẻ nào đều biết, Tiểu Phương Thiên xuất hiện đáng sợ bạo động lực lượng, nhưng là, mọi người còn không rõ ràng lắm cái này bạo động lực lượng là cái gì, mà Tiểu Phương Thiên bên trong chư đế chúng thần, đều nhao nhao xuất thủ, muốn trấn áp ở cái này bạo động lực lượng, tựa hồ, đều như cũ khó mà áp chế. Vãn bối nguyện ý vì Tiểu Phương Thiên tận sức mọn. Lúc này, đứng Tiểu Phương Thiên bên ngoài Tiêu Thanh Thiên hướng Tiểu Phương Thiên không người, muốn thỉnh cầu tiến vào Tiểu Phương Thiên bên trong. Nhưng là, Tiểu Phương Thiên lại một mực đóng chặt, cự tuyệt Tiêu Thanh Thiên thỉnh cầu. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, một cái thiên chùy từ trên trời giáng xuống. Cái này một cái thiên chùy thẳng nện xuống thời điểm, tại phanh tiếng vang phía dưới, tựa hồ muốn đem cả vùng đại địa nện đến vỡ nát một dạng. Mọi người xem xét, cái này thiên chùy từ trên trời giáng xuống, nện ở trong hư không. Tại răng rắc thanh âm phía dưới, hư không xuất hiện vô số vết nứt, tựa hồ, cái này một cái thiên chùy có vô lượng chỉ trọng, toàn bộ không gian đều không chịu đựng nổi trọng lượng của nó. Cái này một cái thiên chùy chính là hạ xuống một đạo lại một đạo đế quân pháp tắc, mỗi một đạo đế quân pháp tắc đại đạo vòn quanh thời điểm, tựa hồ có thể đem thiên địa sinh linh đều cuốn vào trong đó, thiên chùy nếu là rơi xuống, có thể chấn sát chư thiên thần linh, để cho người ta thấy không khỏi run lên một cái. Tại thời khắc này, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, một tôn thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, sau lưng đi theo một tôn lại một tôn thần chỉ long quân, mỗi một vị long quân đều phun ra nuốt vào lấy kinh thiên khí thế, tựa như là chúng thần từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu chính là một vị đế quân, vị này đế quân mặc một thân lượng ngân áo giáp, toàn thân thiểm điện toán loạn, nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, thiểm điện lao nhanh thời điểm, tựa như lúc nào cũng sẽ từ vị này đế quân trên thân chui ra, bao phủ cửu thiên thập địa đồng dạng. Thiên chủy đế quân nhìn xem vị này đế quân giá lâm, nhìn nhìn lại vị này đế quân sau lưng từng tôn thân ảnh, có đại nhân vật cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thấp giọng nói ra, đây là năm đó 13 long quân chiến đoàn sao? Năm đó thất đại đế một trong đi. Có long quân thấy cảnh này, nhìn thấy thiên chủy đế quân đích thân tới, cũng không khỏi thì thào nói, độc chiếu đế quân thoái ẩn đằng sau, thất đại đế cũng đều chưa từng lộ ra mặt, hôm nay, thiên chủy đế quân, làm sao lại đích thân tới? Thiên chủy đế quân, chính là độc chiếu đế quân đại đệ tử. Cũng là một vị uy chấn thiên hạ đế quân, có được 8 khỏa vô thượng đạo quả. Tưởng tượng năm đó, độc chiếu đế quân lực kháng thiên minh, thần minh thời điểm, lực kháng cổ tộc chư đế chúng thần thời khắc, hán đại đệ tử thiên chùy đế quân, đó cũng là một ngựa đi đầu, từng vì độc chiếu đế quân bổ gai chém cức. Mà thiên chùy đế quân, xuất lĩnh 13 long quân chiến đoàn, có thể nói là triệu tập khi đó, không ít cường đại long quân thiên tôn tạo thành một cái doanh đoàn, từng cùng trời chùy đế quân xuất sinh nhập tử. Tại cùng cổ tộc khai chiến thời điểm, đây chính là không ít thân ảnh của bọn hắn. Thiên chùy đế quân, chính là độc chiếu đế quân đại đệ tử, một vị có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, thực lực 10 phần cường hấn, cũng là độc chiếu đế quân bên người trung thành nhất người. Cho nên, quản chi tại độc chiếu đế quân thoái ẩn, nhường ra đạo minh quyền hành thời điểm, tại Thượng Lưỡng Châu vẫn là có thất đại đế quân thuyết pháp. Cái gọi là thất đại đế quân, là chỉ độc chiếu đế quân bọn hắn một đoàn kết không gì sánh được hạch tâm đoàn thể. Trong đó 7 đại hạch tâm đế quân, chính là được xưng là thất đại đế quân, bao gồm độc chiếu đế quân, thiên chùy đế quân. Phải biết, năm đó, quản chi độc chiếu đế quân thối lui ra khỏi đạo minh, giao ra đạo minh quyền hành. Nhưng là, độc chiếu đế quân vẫn là có hết sức kinh người lực ảnh hưởng, thậm chí có thể nói, có rất nhiều đế quân đạo quân, thiên tôn long quân nguyện ý đi theo độc chiếu đế quân. Tại rất nhiều không đại đế bên trong đó có mặt khác 6 vị đế quân, có thể nói là bất luận thời điểm nào. Đều cùng độc chiếu đế quân cộng đồng tiến thối, trung độ sinh tử, cho nên, mới có thể được xưng là thất đại đế quân. Mà lại, cái này thất đại đế quân đều là gia nhập thiên độc tông, có thể nghĩ, làm đạo minh một bộ phận, quản chi là độc chiếu đế quân thối lui ra khỏi đạo minh, giao ra đạo minh quyền hành, nhưng, thiên độc tông lực lượng vẫn là 10 phần to lớn. Lúc này, thiên chùy đế quân mang theo chính mình 13 long quân, chiến đoàn theo Tiêu Thanh Thiên đằng sau mà đến, để không ít người hít một hơi lãnh khí. Chúng ta tiên dân là một nhà. Thiên chùy đế quân sừng sững tại Tiểu Phương Thiên môn hộ bên ngoài, tiếng như lôi thần, nói ra, Tiểu Phương Thiên có cần địa phương, một tiếng phân phó, chúng ta nguyện hết sức giúp đỡ, chung lui tà ma. Thiên chùy đế quân mang theo 13 long quân chiến đoàn là Tiểu Phương Thiên thủ vệ hộ, cái này để rất nhiều người không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau, bất luận là những cái kia uy danh hiển hách long quân, hay là quét ngang thiên hạ đế quân, đều cảm thấy cái này giống như có vấn đề. Thiên độc tông hảo ý, tâm lĩnh. Quan Phượng Tiên Đế thanh âm từ Tiểu Phương Thiên bên trong truyền tới, nói ra, Tiểu Phương Thiên bên trong, không có cái gì tà ma, mời trở về đi. Oanh! Oanh! Oanh! Ngay một khắc này, từng đợt vang lên ầm ầm, toàn bộ thiên địa run rẩy lên, Ngay sau đó, một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, từ xa xôi tinh quang bên trong đánh thẳng tới. Cuối cùng, nghe được phanh tiếng vang, viên này lưu tinh nặng nề mà đụng vào Tiểu Phương Thiên trên môn hộ, tại phanh tiếng vang phía dưới, đâm đến Tiểu Phương Thiên toàn bộ môn hộ đều tại lay động không ngừng, tựa hồ muốn đem toàn bộ Tiểu Phương Thiên đâm đến vỡ nát một dạng. Ở thời điểm này, viên lưu tỉnh này đâm vào Tiểu Phương Thiên tỉnh bích phía trên thời điểm, nó không có đụng nát Tiểu Phương Thiên tỉnh bích, mà là khảm nạm tại Tiểu Phương Thiên trong tỉnh bích, mà lại, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, tựa hồ, nó cùng Tiểu Phương Thiên tỉnh bích là có cùng nguồn gốc, tựa hồ muốn dung nhập Tiểu Phương Thiên trong tỉnh bích, cuối cùng xuyên thấu Tiểu Phương Thiên tinh bích, muốn đi vào Tiểu Phương Thiên. Mọi người xem xét cái này từ thiên ngoại bay tới lưu tinh, nhìn kỹ phía dưới, không biết có bao nhiêu người tâm thần vì đó kịch chân. Đây là một bộ áo giáp, một bộ này áo giáp không có người mặc vào mà thôi, chọn bộ áo giáp, tản ra mênh mông quang mang, liếc nhìn lại, một bộ này áo giáp mênh mông vô tận, tựa như là thương hải vô tận một dạng. Tại dạng này áo giáp bên trong, vô tận thương hải, trong chớp mắt này, đem toàn bộ thượng lưỡng châu đều muốn đặt vào trong đó, muốn đem toàn bộ thiên địa thu nhận trong đó, tại mênh mông thương hải bên trong, từ từ bay lên một vòng minh nguyệt hoàn vòng quanh áo giáp, tựa hồ tựa như là nương theo lấy lưu tỉnh. Từ thiên ngoại bay tới một dạng, dạng này áo giáp, có Minh Nguyệt làm bạn, nó chính là Lý Thất Dạ ở trong Thị Đế Thành, nhìn thấy cái kia Minh Nguyệt chỗ bạn lưu tỉnh. Chỉ bất quá, dạng này Minh Nguyệt làm bạn áo giáp, như là lưu tinh một dạng xẹt qua tinh không thời điểm, không biết xuyên qua bao nhiêu không gian, cuối cùng, vậy mà trùng kích hướng về phía Tiểu Phương Thiên, đâm vào Tiểu Phương Thiên trên tỉnh bích, cho nhập Tiểu Phương Thiên trong tinh bích. Đây là cái gì tất cả mọi người xem xét một bộ này áo giáp, quản chỉ lại không biết hàng người, nhưng là, trong chớp mắt này đều như thế nhận biết, một thân áo giáp này, tựa như là mênh mông thương hải, tựa như là chân tiên chỉ cảnh, tựa hồ, mặc vào dạng này một bộ áo giáp, giống như thân hóa chân tiên đồng dạng. Thương hải bão nguyệt, có thân nơi tại tại tinh không xa xôi bên trong cổ chỉ đại đế, vừa nhìn thấy bộ khôi giáp này, không khỏi tâm thần vì đó chấn động. Có cổ lão không gì sánh được chúng thần, có bác học không gì sánh được long quân, nhìn kỹ đạo này áo giáp thời điểm, cũng không khỏi vì đó nghẹn ngào nói, thương hải bão nguyệt, cái gì thương hải bão nguyệt? Có thật nhiều người trẻ tuổi, căn bản cũng không có nghe qua Thương Hải Bão Nguyệt cái tên này. Nhưng là, những cái kia nghe qua Thương Hải Bão Nguyệt danh tự tồn tại, không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Trong truyền thuyết ngũ đại chân tiên sáu trang một trong, có thời cổ thượng thần nhìn xem dạng này một bộ áo giáp, cũng không khỏi chấn động theo. Bởi vì đây là trong truyền thuyết chân tiên sáu trang, quản chi là tại bọn hắn thời đại, Thương Hải Bão Nguyệt, cái tên này, cũng là tràn đầy vô tận lực rung động. Mặc kệ là như thế nào đại đế tiên vương, mặc kệ là cỡ nào vô địch tồn tại, vừa nghe đến Thương Hải Bão Nguyệt tên thời điểm, vẫn là hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm chấn động theo. Bởi vì, Thương Hải Bão Nguyệt không chỉ là đại biểu cho một kiện chân tiên sáo trang, cũng là đại biểu cho một vị trí cao vô thượng đại đế, đã từng chi phối lấy 3.000 thế giới tồn tại. Tại hắn chỗ thời đại, bất luận là cổ tộc đại đế, hay là bách tộc tiên vương, đối với vị này trí cao vô thượng đại đế, đều là không gì sánh được kiêng kỵ. Thậm chí là tôn sùng. Thương Hải Bão Nguyệt, ngũ đại chân tiên sáo trang một trong, nổi danh nhất, không phải Thương Hải Bão Nguyệt bản thân, mà là chủ nhân của nó. Thế đế, một đời độc nhất vô nhị đại đế, tiếu ngạo vạn cổ đại đế, đã từng chấp trưởng thập tam châu đại đế, đã từng chủ trì thiên đình đại đế, từng để cho thần, ma, thiên tam tộc cúng bái đại địa. Năm đó, thế đế người mặc Thương Hải Bão Nguyệt, quét ngang thập phương, cử thế vô địch, phóng nhãn trong thiên hạ, người nào có thể địch vậy? Quản chi là năm đó thiên đình lệnh dưới, thế đế hoành lập, một thân Thương Hải Bão Nguyệt, đối đầu vạn đế chúng thần, người nào có thể dung chuyển vậy? Thử nghĩ năm đó, thiên đình phán hạ có tội, tiên dân chạy trốn, bao nhiêu đại đế tiên vương chiến tử. Thế đế hoành không mà ra, lĩnh thiển ra khinh thường thập phương. Một thân Thương Hải Bão Nguyệt thế đế, hoành đứng ở thế, cản thiên đình thiên quân vạn mã, độc chiến thiên đình bách đế chúng thần, cỡ nào vĩ ngạn chi tư, cỡ nào vô địch. Thế đế tại, người nào có thể vượt qua một bước? Hắn tựa như là tuyên cổ không thể vượt qua thần lĩnh, nằm ngang ở thiên đình trước đó, khiến cho thiên đình dừng xe chú ngựa, làm đầu dân bộ tộc tranh đoạt cơ hội thở dốc. Thương Hải Bão Nguyệt, thế đế hoành lập, một màn kia, cỡ nào rung động, trăm ngàn vạn năm đi qua, thế đế uy danh, y nguyên thật lâu không ngã, mặc kệ là thiên đình, hay là chư thần, đối với thế đế, cũng đều kiêng kỵ ba phần. Nghe đồn nói, cuối cùng, thế đế độc chiến thiên đình bách đế chúng thần, chiến tử mà vẫn, thiển gia cũng theo đó hôi phi yên diệt. Từ đó về sau, thế đế biến mất ở trong nhân thế, thiển gia cũng tan biến ở trong nhân thế. Mà thế đế đánh một trận xong, thân tử đạo tiêu, trong nhân thế sẽ không còn được gặp lại Thương Hải Bão Nguyệt, biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay, Thương Hải Bão Nguyệt, như là lưu tinh, từ thiên ngoại bay tới, nặng nề mà đụng vào Tiểu Phương Thiên tỉnh bích trên môn hộ, muốn xông vào Tiểu Phương Thiên bên trong. Đột nhiên xuất hiện Thương Hải Bão Nguyệt, cỡ nào để cho người ta chấn động theo, đừng nói là những thiên tôn kia Long Quân, chính là những đại đế tiên vương kia, để quân đạo quân, nhìn thấy Thương Hải Bão Nguyệt thời điểm, cũng là không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Đặc biệt là năm đó thời điểm, cùng Hoành Đao Lập Mã Thế Đế một trận chiến, đối với bao nhiêu đại đế tiên vương mà nói, đây là vạn cổ mà không thể quên được một màn. Thế đế Hoành Lập, người nào có thể địch, không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước, đây chính là thế. Đề, năm đó vô địch chỉ tư, phong thái vô thượng, trăm ngàn vạn năm đã qua đời. Nhưng là, thế đế y nguyên sống ở rất nhiều người suy nghĩ bên trong. Thứ này, tại tử quán bên trong, hán tử trung niên vừa nhìn thấy Thương Hải Bão Nguyệt, hắn lập tức đứng lên, thì thào nói, ta giống như gặp qua thứ này, giống như nơi nào thấy qua một dạng. Nói, hán tử trung niên không khỏi sờ lên bộ ngực của mình, bỗng nhiên, cái này Thương Hải Bão Nguyệt, thật giống như xuyên tại trên người hắn một dạng. Một loại không nói được cảm giác, tựa hồ chính là như vậy thần diệu. Thương Hải Bão Nguyệt, lúc này, hai đôi mắt rơi vào Tiểu Phương Thiên trên tỉnh Bích, hai đôi mắt đều rơi vào khảm nạm ở nơi đó Thương Hải Bão Nguyệt phía trên, liền xem như đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, nhìn thấy món này chân tiên sáo trang, đó cũng là không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Thương Hải Bão Nguyệt, chân tiên sáo trang, trong nhân thế, chỉ có 5 kiện chân tiên sáo trang. 5 kiện chân tiên sáo trang. Nghe đồn nói, năm đó Thanh Mục Thần Đế trên người có một kiện, mà Xích Đế cũng có một kiện, mà Xích Đế món này chân tiên sáo trang, nghe đồn nói chính là kế thừa tại Viêm Đế. Nhưng là, năm đó ra cổ kỷ nguyên sau chiến đấu, Xích Đế chiến tử, Xích Đế chân tiên sáo trang từ đây tung tích không rõ. Mà còn có một cái chân tiên sáo trang, chính là ở trong tay Nhất Diệp Tiên Vương, đây là do Lục Đạo Nhân Vương trong tay truyền thừa xuống. Về phần cuối cùng một bộ chân tiên sáo trang, lại cho tới nay đều là tung tích không rõ. Tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Thanh Mục Thần Đế cùng Nhất Diệp Tiên Vương biến mất tại Tiên Đạo Thành đằng sau, trong nhân thế, sẽ không còn được gặp lại bọn hắn chân tiên sáo trang, Xích Đế, Thế Đế chiến tử, bọn hắn chân tiên sáo trang cũng từ đây chưa từng lại xuất hiện. Hôm nay, Thương Hải Bão Nguyệt, từ trên trời giáng xuống, như lưu tinh, xẹt qua vô số thiên vũ, cuối cùng xuất hiện ở Tiểu Phương Thiên trên tinh bích, chẳng lẽ đây là một loại trùng hợp, hay là một loại dấu hiệu? Nhìn xem Thương Hải Bão Nguyệt, kiện này tuyệt thế vô song chân tiên sáo trang, bất luận là vô địch đế quân đạo quân, hay là vô song thiên tôn long quân, cũng đều một dạng không khỏi vì đó tim đập thình thịch, từng đôi con mắt thâm thúy, trong chớp mắt này, đều nhìn chằm chằm chân tiên sáo trang. Mặc dù nói, đế quân đạo quân binh khí, đại đế tiên vương bảo vật, đã tuyệt thế thiên hạ, bao trùm thập phương, nhưng là, cùng chân tiên sáo trang dạng này vạn cổ vô song đồ bộ cùng so sánh, đại đế tiên vương bảo vật. Đế quân đạo quân binh khí, hay là thất sắc không ít. Đặc biệt là, năm đó thấy tận mắt thế đế Hoành Lập, người mặc Thương Hải Bão Nguyệt, độc chiến bách đế chúng thần, loại kia vĩ ngạn oai hùng, để bất luận cái gì tham gia qua trận chiến này đại đế tiên vương, đều là không cách nào quên. Hôm nay gặp lại thế đế Thương Hải Bão Nguyệt, ai không muốn có được? Ai không muốn đem món này chân tiên sáo trang mặc lên người đâu? Thương Hải Bão Nguyệt. Rời cái này một kiện chân tiên sáo trang gần nhất chính là Tiêu Thanh Thiên. Vừa nhìn thấy Thương Hải Bão Nguyệt, hai mắt lập tức vì đó sáng lên, một bước đạp không, trong nháy mắt tới gần Thương Hải Bão Nguyệt, đưa tay chộp một cái, muốn đem Thương Hải Bão Nguyệt chiếm làm của mình. Nhưng là, trong chớp mắt này, Thương Hải mênh mông, minh nguyệt dâng lên, một vòng minh nguyệt trong sáng, ánh trăng chiếu rọi, ánh trăng nở rộ trong nháy mắt, tựa như là minh nguyệt quét ngang ngàn vạn dặm. Nghe được phanh một tiếng vang lên, cường đại vô địch chân tiên sáo trang lực lượng trong nháy mắt đem Tiêu Thanh Thiên nổ bay ra ngoài. Tiêu Thanh Thiên ở trên bầu trời quay cuồng, đánh mười mấy cái bổ nhào, cuối cùng mới đứng vững, trong lúc nhất thời huyết khí lưu động, kém chút chính là một ngụm máu tươi phun ra. Chân tiên sáo trang, quả thật là danh bất hư truyền, quản chỉ chưa xuyên tại vô địch đại đế trên thân, nó cự tuyệt lực lượng, cũng giống vậy, có thể đem một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả long quân đánh bay. Nghe được tư thanh âm vang lên, chỉ gặp khảm nạm tại Tiểu Phương Thiên trên tỉnh Bích Thương Hải Bão Nguyệt, vậy mà dung nhập trong tỉnh Bích. Xuyên thấu tỉnh Bích, muốn hướng Tiểu Phương Thiên chỗ sâu nhất bay đi. Tại Thương Hải Bão Nguyệt chỗ sung yếu hướng Tiểu Phương Thiên chỗ sâu thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy thiên địa lay động, toàn bộ Tiểu Phương Thiên đều lay động không ngừng, tựa như là toàn bộ Tiểu Phương Thiên muốn bị lật tung một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tại oanh tiếng vang phía dưới, sương mù cuồn cuộn, tựa như là to lớn xúc tu một dạng, phải hướng Thương Sinh Bão Nguyệt tiên lên. Phong. Trong chớp mắt này phát, Tiểu Phương Thiên bên trong vang lên một tiếng lại một tiếng để uống, đại đế tiên vương hình bóng hiển hiện, một vị lại một vị cổ lão đại đế tiên vương, chìm nổi tại vô tận pháp tắc bên trong, vị này lại một vị đại đế tiên vương xuất thủ, chấn áp chư thiên, phong tuyệt càn khôn, tối định âm dương, ngạnh, sinh sinh đem quay cuồng vọt lên sương mù trấn phong lại, đồng thời cũng là định trụ muốn hướng sương mù phóng đi Thương Hải Bão Nguyệt. Không hề nghi ngờ, ở trong tiểu phương thiên, xuất thủ đại đế tiên vương, chỉ sợ là không phải số ít, 3 năm chỉ chúng, đó nhất định là có. Dạng này một vị lại một vị đại đế tiên vương xuất thủ, chân áp hết thảy, mặc kệ là cường đại vô địch sương mù, hay là muốn phóng tới trong đó Thương Hải Bão Nguyệt, đều là bị trấn phong lại. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Là nó triệu hoán Thương Hải Bão Nguyệt sao? Nhìn xem tiểu phương thiên sương mù cuồn cuộn, tựa như là trong hắc ám xúc tu một dạng, lại hình như là thần bí mà không thể diễn tả vô tận lực lượng đồng dạng, để không ít thấy cảnh này đại nhân vật, trong nội tâm cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mặt khác đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, bọn hắn đều là mở mắt, ánh mắt thâm thúy, hướng tiểu phương thiên chỗ sâu nhất nhìn lại, bọn hắn cũng muốn thăm dò một chút, ở trong tiểu phương thiên, đến tột cùng là cất giấu cái gì, đến tột cùng là cái gì lực lượng, đang triệu hoán lấy 5 kiện chân tiên sáo trang một trong Thương Hải Bão Nguyệt. Tiểu phương thiên bên trong, nhất định trấn áp vật nào đó, một loại nào đó, cường đại vô địch sinh linh. Có hay không còn đại đế nhìn chằm chằm một màn này, quản chỉ là cách nhau rất xa không gì sánh được tinh không, y nguyên nhìn ra một chút mánh khóc, thấp giọng nói ra. Trên thực tế, nhìn xem một màn này, không ít đại nhân vật khó lường cũng đều ý chỉ tới vấn đề, cũng đều nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng là, tiểu phương thiên phong bế, không được bất luận kẻ nào ra vào, mà lại, tiểu phương thiên bên trong, một vị lại một vị đại đế tiên vương xuất thủ trấn áp, hoành phách vô địch, bất kỳ người nào đều mơ tưởng xông vào nhập tiểu phương thiên bên trong. Phương thiên các vị đạo hữu, có thể cần chúng ta tương trợ một chút sức lực. Ở thời điểm này, Thiên Trùy Đế Quân trầm giọng nói, lại để chúng ta tiến vào, trợ các vị đạo hữu trấn áp tà ma. Không cần. Quan Phượng Tiên Đế thanh âm chuyển đến, cự người ngoài vạn dặm, nói ra, mời trở về đi. Quan Phượng Tiên Đế một tiếng cự tuyệt, để Thiên Trùy Đế Quân cùng người bên cạnh đều nhìn nhau một chút, mà những cái kia quan sát từ đằng xa đại nhân vật, cũng đều trong lòng nói thầm, tiểu phương thiên không để cho bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không cần bất luận kẻ nào tương trợ, phía sau này, nhất định là có vấn đề gì. Hô! Ngay lúc này, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, đây nào chỉ là cát bay đá chạy, khi cơn cuồng phong này tàn phá bừa bãi thời điểm, chỉ gặp ngay cả từng tòa ngọn núi đều bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt bị cuốn đến vỡ nát. Nghe được oanh dưới một tiếng vang thật lớn, đột nhiên, tiểu phương thiên phía dưới, xuất hiện một mảnh cự mây, cái này một đóa cự mây nhìn 10 phần tường bưng, cả đóa cự mây như là nạm vàng đồng dạng, dưới ánh mặt trời, kim quang lóng lánh. Dạng này cự mây đột nhiên tới, nương theo lấy phong bạo đáng sợ vô cùng, xé rách không gian đại địa, nó trong nháy mắt thời điểm xuất hiện, giống như là một khối cự lục, nặng nề mà đụng chạm lấy thiên địa, ngay cả bầu trời phía trên tiểu phương thiên, đều giống như bị đâm đến lay động một cái. Tiểu phương thiên tiếp chỉ, thái thượng có lệnh. Ở thời điểm này, chỉ gặp tường vân phía trên, đứng đấy một cái một vị đế quân. Vị này đế quân, toàn thân tường vân vườn quanh, thần thánh không gì sánh được, trên người hắn y phục, đều là nạm vàng lăn ngân, 10 phần hoa lệ. Vị này đế quân, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, như trưởng phong mây, như ngự lôi điện, hành vân bố vũ, ngự giá thập phương. Vị này đế quân hoàng quý vô song, tựa như là chúng thần chỉ chủ, lại tựa như là vạn thần chỉ hoàng, để cho người ta gặp chỉ, không khỏi vì đó phục bái, đế uy cuồn cuộn, vô biên vô hạn, tựa như là tường vân bao phủ toàn bộ thiên địa một dạng. Khi hắn tường vân bao phủ thời điểm, liền sẽ trong nháy mắt che khuất bầu trời, chư thiên đều dưới chân hắn đồng dạng. Kính vân đế quân, nhìn thấy vị này đế quân giá lâm, cũng có đại nhân vật không khỏi nghẹn ngào địa đại kêu một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kính vân đế quân, thiên minh đế quân, từng là uy danh hiển hách đế quân, cả đời kính vân, xem mây mà thành đạo, có thể hô phong hoán vũ, hắn đạo thành ngày, lấy một ngụm hoán vũ, liền có thể đem thiên địa chìm thành trạch quốc, không biết có bao nhiêu sinh linh có thể bị chết đuối, hắn lấy một đóa thần vân, có thể áp sập thập phương đại giáo, có thể nói là lăng thiên chi tư, từng là nhất thời không người có thể địch. Kính vân đế quân, rất nhiều người đều nghe qua kính vân đế quân đại danh, nhưng là, ở phía sau đến, hết thảy đều biến vị. Mọi người vừa nghe đến kính vân đế quân, không còn là hắn trước kia truyền kỳ một dạng cố sự, được mọi người chỗ nhớ kỹ, không phải xem mây mà thành đạo, cũng không phải một ngụm hoán vũ, đem thiên địa chìm thành trạch quốc, càng không phải là lấy một đóa thần vân, ép chư thập phương, đại giáo. Kính vân đế quân, chính là lão bà trộm người kính vân đế quân sao? Có cường giả vừa nghe đến cái này đế quân tên, không khỏi bật thốt lên thấp giọng nói ra, truyền thuyết trộm tam chân đạo quân, còn sinh một đứa con gái. Đùng một tiếng vang lên, một bàn tay quất vào sau gáy của hắn, dọa đến trưởng bối của hắn đều thẳng trừng mắt, để hắn lập tức im miệng. Hiện tại kính vân đế quân, nhắc ra lên hắn, hết thảy đều biến vị, tất cả mọi người nhanh không nhớ ra được hắn truyền kỳ cố sự, đều nhanh không nhớ ra được hắn hiển hách vô địch uy danh. mọi người chỉ nhớ rõ một sự kiện, đó chính là Kính Vân đế quân thê tử, một đời đế hậu, ở phía sau đến. Vậy mà cùng từ bát hoang mà đến tam chân đế quân yêu đương vụng trộm, hai người cuối cùng lại là ám kết thai châu, sinh ra một đứa con gái. Về phần tại sao một đời đế quân muốn cùng tam chân đế quân yêu đương vụng trộm, mà về phần vì cái gì, cả đời cương trực công chính tam chân đế quân sẽ thích được đến từ thiên minh Kính Vân đế quân thê tử đâu, mà lại, cả đời cương trực công chính tam chân đế quân, tại sao lại cùng một người đàn bà có chồng yêu đương vụng trộm, đây là hậu thế không có bất kỳ người nào biết đến bí mật. Mặc dù nói, nghe đồn vào thời viễn cổ, có một vị đại đế đã từng là đặc biệt ưa thích trộm thê tử của người khác, đặc biệt là những cái kia vô địch đại đế thê tử nữ nhi. Nhưng là, tam chân đế quân, tuyệt đối không phải loại kia hành vi phóng túng đế quân, tương phản chính là, tam chân đế quân, cả đời cương trực công chính. Chân chính không gì sánh được, không làm có thua thiệt phòng tối sự tình. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng nổi là, cả đời cương trực công chính tam chân đế quân, lại vẫn cứ sẽ cùng thiên minh Kính Vân đế quân thê tử yêu đương vụng trộm, thích phụ nữ có chồng, mà lại còn là ám kết thai châu, cuối cùng lại còn vụng trộm sinh ra nữ nhi. Chuyện này, tại ngay lúc đó hoàn toàn chính xác thật là không gì sánh được rung động. Chuyện như vậy, phát sinh ở trên người người khác, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể nói còn nghe được. Nếu như nói, mãi áp đản người như vậy, đi cùng người yêu đương vụng trộm, có lẽ mọi người còn có thể tán đồng, dù sao, rất nhiều người đều nói, mãi áp đản, không phải người đứng đắn gì. Nhưng là, tam chân đế quân, cả đời cương trực công chính, căm ghét như kẻ thù, cuối cùng lại làm ra chuyện như vậy, cùng địch minh đế hậu yêu đương vụng trộm, còn sinh ra một đứa con gái, cái này quá bất hợp lý. Cũng chính bởi vì vậy, chuyện này thậm chí là kinh động đến thiên đình, hạ sát lệnh, do Kính Vân đế quân tự mình xuất lĩnh rất nhiều đại đế long quân vây quét tam chân đế quân. Chuyện như vậy đều khiến cho đạo minh, đế minh không dễ làm, bởi vì không phải đứng đắn gì sự tình. Tam chân đế quân trộm lão bà của người ta, bị người ta lão công truy sát, cái này khiến đạo minh, đế minh nên như thế nào đi che chở tam chân đế quân mới tốt. Cuối cùng, tam chân đế quân dùng hết toàn thân bản sự, quản chỉ có mạnh mẽ hơn nữa vô địch, cũng là hảo hán song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng tam chân đế quân thảm bại, chiến tử. Tại tam chân đế quân lúc sắp chết, đến Huyền Xương đạo quân giải vây, Huyền Xương đạo quân kiếm đạo vô địch, chiến lui trừ đế long quân, cuối cùng cứu tam chân đế quân nữ nhi. Tam chân đế quân lâm trung trước đó ủy thác, đem nữ nhi của mình nắm cho Huyền Xương đế quân. Đương nhiên, Huyền Xương đế quân cũng không có khả năng mang theo dạng này một cái bé gái, cuối cùng, phó thác đạo minh đem cái này bé gái đưa đến Hạ Tam Châu, nhờ vào Hạ Tam Châu đại nhân vật, lấy chỉ dưỡng dục. Lúc này mới khiên cho lắng lại tam chân đế quân bởi vì yêu đương vụng trộm sự tình, đưa tới cổ tộc, tiên dân ở giữa một trận phong ba. Mà tam chân đế quân nữ nhi, chính là trở thành lúc sau hoài chân đế quân. Nhưng mà, nhất là thua thiệt, đương nhiên là Kính Vân đế quân. Kính Vân đế quân, cả đời tung hoành, cũng là lập xuống hiển hách thần uy, cũng là đã từng đánh đầu thắng đó, trong lúc nhất thời, không người có thể địch. Nhưng là, từ khi ra chuyện này đằng sau, tất cả mọi người đã không nhớ rõ hắn trong cuộc đời công tích vĩ đại. Tất cả mọi người vừa nhắc tới Kính Vân đế quân, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến lão bà hắn trộm người sự tình. Tất cả mọi người lập tức nghĩ đến Kính Vân đế quân đế hậu cùng tam chân đế quân yêu đương vụng trộm sự tình, còn sinh ra một đứa con gái. Về phần năm đó Kính Vân đế quân là cường đại cỡ nào, giống như đều không đáng đến nhắc lên. Cũng chính bởi vì vậy, đây đối với Kính Vân đế quân mà nói, chuyện này cũng đích đích xác xác trở thành hắn khó mà tẩy đi sỉ nhục, quản chi là giết tam chân đế quân. Chuyện này cũng sẽ một mực nương theo lấy hắn. Đương nhiên, cũng không có người dám ngay trước mặt Kính Vân đế quân nhắc lên chuyện này. Dù sao, hắn dù sao cũng là một đời vô địch đế quân. Ai dám nhắc lên chuyện này, hắn khẳng định là lật tay liền diệt đối phương. Mọi người cũng chỉ có thể là ở sau lưng nói thầm. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, tiểu Phương Thiên chính là ngũ thải thần hoa thoáng hiện, một người ngồi một cái phượng hoàng rơi xuống. Phượng hoàng tán phát một sợi lại một sợi quang mang. Mỗi một sợi quang mang đều có thánh đức thần hoa, phượng hoàng mỗi một đạo hoa văn đều là thần thánh không gì sánh được, đặc biệt là ở sau lưng có huyền đức chi diệu, để cho người ta quan chi cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, đây là thần thú vậy. Dưới hông ngồi phượng hoàng, một thân vũ bào, quan sát động tĩnh mây, thưởng nhật nguyệt, một đời đại đế ngồi ở chỗ đó, nguy nga bất động vậy, cho người ta như xuất trần tiên nhân cảm giác. Quan Phượng Tiên Đế, nhìn thấy vị này tiên đế từ tiểu Phương Thiên mà hàng, cả người nhẹ nhàng xuất trần, không ít người cũng vì đó thán phục một tiếng, xa xôi không gì sánh được cổ chi đại đế. Phong thái vẫn như cũ, quản chi hắn thọ nguyên sắp hết, nhưng là, từ thần thái của hắn ở giữa, từ khí tức của hắn bên trong, đều không thể nhìn ra được. Quan Phượng Tiên Đế, cả đời ưa thích Phượng Hoàng, ưa thích bất luận cái gì cùng Phượng Hoàng có liên quan đồ vật, cuối cùng, hắn cũng có thể có được một cái cả thế gian độc nhất vô nhị Phượng Hoàng. ngồi phượng mà đến, hữu phượng lai nghỉ, đây chính là quan phượng tiên đế. Kính vân, thiên minh một bộ này, không quản được ta tiểu phương thiên. Xem tiên tiên để tọa tại phượng hoàng phía trên, trong khi nhìn quanh, không gì sánh được quý tộc, thân không dính hồng trần. Tiểu phương thiên, có dấu có tội chỉ dân, mau giao ra. Lúc này, kính vân đế quân lấy thiên minh lệnh phù, thái thượng thần uy hạo nhiên. Lời này vừa ra, chu thiên bên trong, không biết bao nhiêu cường đại vô địch sinh linh, tuyệt thế long quân, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động, bởi vì trăm ngàn vạn năm đi qua, có tội chỉ dân. Dạng này xưng hô, thuyết pháp như vậy, đã là thấm vào trong thời gian trường hà. Hôm nay, thiên minh nhắc lại bốn chữ này, vậy liền không phải tầm thường. Như vậy, tiểu phương thiên bên trong, giấu đến tột cùng là người thế nào? Quan phượng tiên đế hai mắt hé ra, phun ra nuốt vào vô thượng thần hoa, quẩn vạn cổ chỉ uy. Hắn vừa ra tay, ép mà diệt chỉ, nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ gặp thiên minh lệnh phủ trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát, thái thượng hạo nhiên thần uy, cũng là lập tức bị ép diệt. Từ đâu tới đây, đi nơi nào? Quan phượng tiên đế chậm chậm nói, thiên minh, còn không quản được ta tiểu phương thiên, thái thượng, cũng không quản được ta tiểu phương thiên. Bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, ở trong hư không, đột nhiên đốt sáng lên một chiếc đèn này một chút sáng thời điểm, một vòng lại một vòng ánh đèn trong nháy mắt chiếu sáng cửu thiên thập địa, mỗi một vòng ánh đèn đẩy ra thời điểm, giống như là một vòng lại một vòng quang hoa muốn đem toàn bộ thiên địa đốt cháy, không còn một mảnh. Tại thời khắc này, tại trong ngọn đèn, xuất hiện một vị đế quân, vị này đế quân toàn thân đạo hỏa nhảy vọt, trên người hắn đạo hỏa đốt cháy chư thiên thời điểm, chư thiên thần linh đều nhất nhất rơi xuống, thậm chí có thể nghe được chư thiên thần linh tiếng kêu thảm thiết. Dạng này một vị đế quân thời điểm xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác giống như là bồng một tiếng vang lên, toàn bộ thiên địa đều bị đốt cháy đứng lên, chính mình cũng tựa như là bị nhen lửa một dạng. Minh Đăng đế quân, nhìn thấy vị này đế quân xuất hiện, không ít đại nhân vật cũng đều vì đó kinh hãi hét to một tiếng. Vị này đế quân, một vòng lại một vòng ánh đèn vẩy xuống giữa thiên địa, tựa như là trong chớp mắt này, liền có thể đốt cháy đại địa, dọa đến không biết có bao nhiêu sinh linh oanh nằm ở trên đất, run lẩy bẩy. Minh Đăng đế quân, chính là do một ngọn đèn sáng thành đạo, thụ lễ tại thiên minh, cho nên, trở thành thiên minh đế quân. Nghe đồn nói, năm đó bách đế chi chiến, Minh Đăng đế quân đại phát thần uy, một sợi bấc đèn phần thiên, không biết bao nhiêu cổ thần long quân bị hắn thiêu chết, cổ thần long quân tiếng kêu thảm thiết, ngàn năm quanh quẩn không ngừng. Mười phần đáng sợ. Tiểu phương thiên, nên có một câu trả lời thỏa đáng. Lúc này, Minh Đăng đế quân thanh âm đang vang vọng lấy, tựa hồ, hắn lửa đèn bất cứ lúc nào cũng sẽ xông vào tiểu phương thiên, đem tiểu phương thiên đốt cháy đến không còn một mảnh. Tiểu phương thiên, cần gì hướng thiên minh giao phó? Ở thời điểm này, một người đạp không mà đến, đeo kiếm mà tới, nhìn văn nhã, chậm chậm nói, đạo minh ở đây, nguyện trợ tiểu phương thiên. Kiếm thương đạo quân. Nhìn thấy cái này đeo kiếm mà đến hán tử trung niên, mọi người đều biết đại danh của hắn. Kiếm thương đạo quân, thay mặt vạn vật đạo quân chấp trưởng đạo minh, bôn tẩu thiên hạ, người nào không biết. Thiên minh, nên diệt. Ở thời điểm này, một cái thanh âm già nua vang lên, toàn bộ thượng lưỡng châu cũng vì đó quanh quẩn không ngừng. Thanh âm này tràn đầy vô thượng thần uy, uy hiếp chư đế chi tâm. Vừa nghe đến thanh âm già nua này thời điểm, không biết bao nhiêu người tâm thần kịch chấn. Liền xem như đạo quân đế quân, vừa nghe đến thanh âm này, cũng giống, vậy là tâm thần chấn động. Bởi vì thanh âm già nua này, như chư đóng chư đế phía trên, nghiền ép vạn vực, tựa như là một tôn chí cao vô thượng, đứng sừng sững ở chỗ đó, để cho người ta ngước đầu nhìn lên. Độc chiếu. Vừa nghe đến thanh âm này, kiếm thương đế quân cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Độc chiếu đế quân, không biết có bao nhiêu người vừa nghe đến cái tên này thời điểm, lập tức vì đó sắc mặt đại biến, không khỏi vì đó hãi nhiên. Liền xem như mặt khác đạo quân đế quân, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Độc chiếu đế quân, mặc dù chưa đích thân tới tiểu phương thiên, chẳng qua là tại tinh không xa xôi phía dưới, nói một câu nói kia thôi, nhưng là, y nguyên dường như sấm sét. Độc chiếu đế quân mặc dù chưa xuất hiện, nhưng là, mới mở miệng, nhưng là uy hiếp chư thiên, cổ tộc rất nhiều đại giáo lão tổ, vô song long quân cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, trong nội tâm vì đó phát lạnh. Độc chiếu đế quân, đây chính là một kẻ hung ác. Cũng là đương kim thượng lưỡng châu số lượng không nhiều đứng trên đỉnh phong đế quân. Tưởng tượng năm đó, độc chiếu đế quân độc cản thiên minh thời điểm, bao nhiêu cổ tộc thiên tôn long quân, chết thảm ở trong tay của hắn, lại có bao nhiêu đế quân đạo quân bị hắn chỗ ám sát. Năm đó bách đế chi chiến, cỡ nào dung chuyển, độc chiếu đế quân vẫn là nhất hô bách ứng, khiến cho trước đây dân bộ tộc, không biết có bao nhiêu vô song long quân, có bao nhiêu vô địch đế quân đạo quân đều tại hắn tọa hạ hiệu lực. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ thượng lưỡng châu. Không có mấy người có thể giống độc chiếu đế quân dạng này có được vô thượng quyền uy, đăng lâm một hô, thiên hạ cùng theo, trước đây dân bộ tộc, không biết có bao nhiêu Long Quân đế quân nguyện ý vì hắn hiệu lực. Độc Chiếu đế quân mới mở miệng, chính là muốn diệt Thiên Minh. Lời như vậy, đó cũng không phải là nói mà không có bằng chứng, cũng không phải là mở miệng chính là bắn tên không đích. Năm đó chính hắn độc cản Thiên Minh thời điểm, cỡ nào vô địch, lực chiến chư đế chúng thần. Cho nên, hôm nay Độc Chiếu đế quân mở miệng liền nói muốn diệt Thiên Minh, vẫn là để không ít Thiên Minh đế quân Long Quân trong lòng vì đó run lên. Thiên Minh, tất diệt. Ở thời điểm này, Độc Chiếu đế quân quản chi là chưa từng hiện thân, nhưng là, thanh âm của hắn tựa như là từ trên trời giáng xuống, có vô thượng ý chỉ đồng dạng. Từ trên trời rủ xuống đế uy thanh âm, tựa hồ đang giữa thiên địa quanh quẩn, nói ra, tiểu phương thiên thu thiên tộc yêu nghiệt, cũng coi là nên chém, nếu không, làm hại trong nhân thế. Độc Chiếu đế quân lời như vậy vừa nói ra, để thượng lưỡng châu vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, thậm chí là một phương Long Quân, vô địch đế quân, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Không ít người nhìn phía tiểu phương thiên, đặc biệt là nhìn thấy tiểu phương thiên chỗ sâu cái kia phun trào không chỉ sương mù, trong chớp mắt này. Tất cả mọi người tựa như là đoán được cái gì một dạng. Tiểu Phương Thiên, cùng thiên tộc có liên hệ gì? Có niên thiếu bối phận không khỏi nói thầm. Cũng có một phương Long Quân tâm thần chấn động thời điểm, thấp giọng nói ra, Tiểu Phương Thiên, vì sao thu nhận có thiên tộc người, đây là dạng gì tồn tại? Độc Chiếu đế quân cũng muốn trừ chỉ sao? Trong lúc nhất thời, không ít người trong nội tâm suy đoán không ngừng, tại rất nhiều người trong suy nghĩ, Tiểu Phương Thiên chính là cổ chỉ đại đế tiên vương ở chỗ, chính là đại biểu cho tiên dân. Quản chỉ là tiểu phương thiên chư vị đại đế tiên vương không ra, cổ lão không gì sánh được, nhưng là, tại thượng lưỡng châu vô số trong suy nghĩ, tiểu phương thiên đều là đứng trước đây dân bên này, nhưng là, hiện tại Độc Chiếu đế quân lại nói tiểu phương thiên, vậy mà thu nhận có cái gì thiên tộc yêu nghiệt, cái kia đen tột cùng là tồn tại dạng nào, tiểu phương thiên đến tột cùng là thế nào lập trường. Độc Chiếu, tiểu phương thiên sự tình, không cần ngươi hỏi đến. Đối với Độc Chiếu đế quân lòi như vậy, quan phượng tiên đế nhàn nhạt nói chuyện, đáp lễ Độc Chiếu đế quân. Tiểu phương thiên trung quy là tiểu phương thiên, đều là cổ chỉ đại đế tiên vương nơi ở, những này cổ chỉ đại đế tiên vương, chính là chìm nổi vô số tuế nguyệt, tuổi tác chỉ trưởng, tại phía xa Độc Chiếu đế quân những này đế quân phía trên, quản chỉ Độc Chiếu đế quân cường đại vô địch, nhật hô bách ứng, nhưng là, tiểu phương thiên y nguyên không bán Độc Chiếu đế quân nợ. Làm đầu dân vĩnh trừ hậu hoạn, diệt tận cổ tộc, đây là chúng ta chỉ trách. Độc Chiếu đế quân mặc dù tương lai, nhưng là, âm thanh từ trên trời hạ xuống. Chí cao vô thượng, để cho người ta kính sợ không ý sánh được, nghe hắn thanh âm, chư thiên thần linh, đều sẽ vì đó cúng bái, đây chính là Độc Chiếu đế quân vô địch. Nói đến quá tốt, nghe được Độc Chiếu đế quân lời như vậy, không biết có bao nhiêu tiên dân bộ tộc đại nhân vật đều dựng thẳng lên ngón cái, khen lớn một tiếng, nói ra, chúng ta, tất diệt cổ tộc, trả tiên dân thiên địa. Độc Chiếu đế quân, trước đây dân vô số tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ thậm chí là Long Quân. Đế quân xem ra, hắn liền như là tiên dân trụ cột vững vàng đồng dạng, chỉ cần có Độc Chiếu đế quân tại, liền vĩnh viễn có thể đối kháng cổ tộc, liền có hy vọng diệt cổ tộc. Thu nhận có tội chỉ dân, chảm chết. Tại tinh không xa xôi, một thanh âm khác vang lên, thanh âm này chí cao vô thượng, bàng bạc vô tận, quản chỉ thanh âm này tại tỉnh không xa xôi chuyển đến, nhưng là, tựa như là có một tôn chí cao tồn tại, đứng sừng sững ở chỗ đó, giữa thiên địa sinh linh, cũng không khỏi vì đó ngửa đầu cúng bái. Thái thượng, nghe được thanh âm này, giữa thiên địa bất luận kẻ nào, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông, hay là xưng bá thời đại Long Quân đế quân, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần run lên. Thiên minh thủ minh nhân, thái thượng, một vị trí cao vô thượng Long Quân đỉnh phong, liền xem như chư đế ở tại trước mặt đều thất sắc ba phần tồn tại. Thái thượng, truyền kỳ Long Quân, hôm nay hắn mặc dù chưa lộ mặt, nhưng là, thanh âm của hắn một vang lên thời điểm, lại là uy hiếp lòng người. Nó thần uy chi long, không có chút nào thua kém Độc Chiếu đế quân. Tiểu phương thiên, nên rào ra. Thái thượng thanh âm bao trùm trên cửu thiên, hạ xuống thời điểm, để cho người ta không khỏi tâm thần kịch chấn. Có bao nhiêu sinh linh, vừa nghe đến cái này bao trùm cửu thiên thanh âm, đều là không cách nào tới đối kháng, đều là oanh nằm tại đất. Thiên tộc dư nghiệt, nên diệt chi. Độc Chiếu đế quân thanh âm cũng là chí cao vô thượng, chư thiên thần linh, cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Vào lúc này, không biết có bao nhiêu người đều trong nội tâm vì đó run rẩy một chút, giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi âm thầm nhìn qua tiểu phương thiên, cuối cùng là thu nhận tồn tại gì, vậy mà để thiên minh cho chi không được, mà Độc Chiếu đế quân đại biểu thiên độc tông cũng trừ chi cho thống khoái. Nhưng là, có một ít tồn tại, đã ẩn ẩn đoán được trong đó một chút nội tình. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp Minh Đăng đế quân cùng Kính Vân đế quân song song kéo một phát, mở môn hộ. Nghe được oanh tiếng vang, trong cánh cửa, đi ra một chi bàng bạc thiết kỵ, như là dòng lũ sắt thép đồng dạng, khí thế như hồng, mạnh sợ không gì sánh được Long Quân khí tức, nghiền ép mà tới, tựa như là nghiền nát nhật nguyệt tinh thần, oanh kích bát phương thiên địa. Thiên Minh quân đoàn tới. Nhìn thấy dạng này thiết kỵ tại Kính Vân Đế quân, Minh Đăng Đế quân tọa tiền hiệu lực, mà lại, dạng này thiết kỵ chính là do Thiên Tôn Long Quân mà tạo thành, uy danh không gì sánh được cuồn cuộn, tựa hồ tùy thời đều muốn hướng Tiểu Phương Thiên khởi xướng tiến công một dạng. Náo nhiệt như vậy, mới ta quyến cuồng lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Ở thời điểm này, cười to một tiếng vang lên, một cỗ cuồng bá không gì sánh được khí tức dâng trào mà đến, chỉ gặp Long Quân khí tức cuồn cuộn, một bóng người cao to hiển hiện. Quyến cuồng cũng tới. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện trên bầu trời thời điểm, tất cả mọi người không khỏi ngoài ý muốn, cũng không khỏi thầm giật mình. Tại cùng lúc đó, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, chỉ gặp quyến cuồng sau lưng hiện lên môn hộ, trong cánh cửa, có tòa tháp cao, mà trong tháp cao, đi ra cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn, trong đó có chửa cao ngàn trượng Long Quân, cũng có chửa như Giang Hải Yêu Đế, còn có Bát Mục Luân Chuyển Dị Vương. Cuồng sĩ tháp, nhìn thấy dạng này từng cái thân ảnh cao lớn thời điểm xuất hiện, nhìn xem tòa tháp cao kia, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nói ra, thần minh cuồng sĩ tháp, quên thắng lúc nào hướng thần minh hiệu lực. Truyền thuyết, cuồng sĩ tháp chính là do Hải Kiểm Đạo Quân sở kiến, lấy mời chào bên ngoài Long Quân cuồng sĩ xây lên, chính là Hải Kiểm Đạo Quân thế lực lớn nhất. Nhìn thấy dạng này tháp cao hiển hiện, không ít người cũng thầm giật mình. Quyến cuồng là một đời kinh thế Long Quân, tất cả mọi người nghe qua đại danh của hắn, nhưng là, không nghĩ tới, quyến cuồng lại là bị thần minh chỗ mời chào, càng có thể là bị Hải Kiểm Đạo Quân chỗ mời chào. Lại là chấp trưởng lấy Hải Kiếm Đạo Quân cuồng sĩ tháp. Đạo Minh, nguyện hết sức ủng hộ Tiểu Phương Thiên, Bát Hoang Đạo nguyện ý toàn lực ứng phó. Ngay tại Thiên Minh, Độc Thiên Tông thậm chí là Thần Minh đều cố ý vây quét Tiểu Phương Thiên thời điểm, Kiếm Thương Đạo Quân thái độ 10 phần kiên định. Cho nên, lúc này, Kiếm Thương Đạo Quân nhìn quanh đám người, chậm chậm nói, Thiên Độc Tông cũng tốt, Thiên Minh cũng được, Tiểu Phương Thiên sự tình, liền nên trả lại tại Tiểu Phương Thiên, chư quân rút lui, đây là không thương tổn hòa khí, cũng không hủy ma tiên khế ước. Kiếm Thương Đạo Quân thốt ra lời này đi ra, nói năng có khí phách, giữa thiên địa tất cả tu sĩ cường giả, thậm chí là Đạo Quân Đế Quân, cũng đều không khỏi ngưng thần mà trông. Năm đó ma tiên khế ước, tứ đại minh trung tuân cùng thủ, thiên hạ tất cả Đạo Quân Đế Quân, cũng đều nguyện ý trung thủ một phần. Này khế ước, nhưng là, hôm nay đột nhiên, Thần Minh, Thiên Minh cùng Độc Thiên Tông, lại trận binh tại Tiểu Phương Thiên bên ngoài, tựa hồ, đây đã là xé bỏ ma tiên khế ước. Chiến hỏa sẽ lại một lần nữa quét sạch toàn bộ Thượng Lưỡng Châu. Kiếm Thương Đạo Hữu, Đạo Minh là một thể, Đạo Minh thành lập chính là vì tiên dân trở lệnh, lấy thủ hộ tiên dân. Lúc này, Thiên Trùy Đế Quân trầm giọng nói, ngươi chính là đại biểu Đạo Minh sao? Nếu là đại biểu Đạo Minh, cũng đừng quên đi Đạo Minh sứ mệnh. Nếu là che chở thiên tộc di nghiệt, cùng tiên dân chư đế chư hiển là địch, như vậy, Đạo Minh, hay là năm đó Đạo Minh sao? Đạo Minh, có phải hay không nên đổi thủ Minh nhân rồi? Thiên Trùy Đế Quân lời nói chính là hùng hổ dọa người, mà lại là chấp hỏi Kiếm Thương Đạo Quân, mà lại, Thiên Trùy Đế Quân dạng này chấp hỏi, cũng là có thể được đến không ít tiên dân đại nhân vật, thậm chí là Đế Quân Long Quân duy trì, dù sao, tiên dân, cổ tộc thể bất lưỡng lập, Đạo Minh chính là do Độc Chiếu Đế Quân sở kiến, cho là lấy tiên dân phúc lợi làm đầu. Nếu là hôm nay Đạo Minh cùng tiên dân chúng đế chư hiền là địch, như vậy, Đạo Minh đã làm trái dự tính ban đầu. Lúc này, có không ít tiên dân đại nhân vật, trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên, Đạo Minh nội bộ phân liệt, đây cũng không phải là bí mật gì, Độc Chiếu Đế Quân bọn hắn mạch này Thiên Độc Tông, có tôn chỉ của bọn hắn, cùng lập tức Đạo Minh tôn chỉ là có rất lớn xung đột. Nếu là đạo hữu nhất định phải vặn hỏi ta. Kiếm Thương Đạo Quân cũng không nói đạo lý, tựa như là bỏ đi chính mình Đạo Minh ngoại bào một dạng, nói ra, ta đại biểu Bát Hoang Đạo, hôm nay liền ủng hộ Tiểu Phương Thiên, chư quân có cái gì không phục? Thiên Minh, Thần Minh, Độc Thiên Tông, các ngươi có thể điều bao nhiêu đế quân, ta Bát Hoang Đạo phụng bồi một chút như thế nào? Luôn luôn hào hoa phong nhã Kiếm Thương Đạo Quân, lúc này, giống như là cởi chính mình áo ngoài, lộ ra chính mình một thân cơ bắp một dạng, dương mắt chú ý mắt ở giữa, cũng là bá đạo như vậy. Đây chính là một đời đạo quân, lúc nào thua ở người. Gặp Kiếm Thương Đạo Quân cũng không nói đạo lý, không ít người cũng đều không khỏi thán phục một tiếng. Kiếm Thương Đạo Quân lời như vậy vừa nói ra thời điểm, vậy liền bá khí, giờ này khắc này, Kiếm Thương Đạo Quân liền bình thường giống như là một cái hào hoa phong nhã, ưu nhã ung dung thư sinh, dưới cơn nóng giận, bỏ đi thư sinh áo bào, lộ ra toàn thân gồng lên cơ bắp, lực lớn vô cùng, quyền to như bát. Lúc này Kiếm Thương Đạo Quân, đem lời một vuốt, lập tức liền bá khí 10 phần, trong khi nhìn quanh, bao trùm thiên hạ, chấn sát thập phương, liền xem như thái thượng, Độc Chiếu Đế Quân đăng tràng, hắn cũng là bá khí không giảm. Kiếm Thương Đạo Quân đem lời đặt tại nơi này, mặc kệ là ở đây Thiên Trùy Đế Quân, hay là Minh Đăng Đế Quân, Kính Vân Đế Quân bọn hắn, cũng đều không khỏi vì đó thần sắc cứng lại. Nếu là Kiếm Thương Đạo Quân lúc này không có nghĩa là đạo minh, như vậy những gì hắn làm, đều là bị giảm bớt cản trở, nói chuyện làm việc cũng không cần có chỗ cố kỵ. Như vậy, hắn liền đại biểu cho Bát Hoang Đạo, cái này một cỗ thực lực vậy coi như là bàng bạc không gì sánh được, so với Thiên Độc Tông đến, không chút thua kém, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Bát Hoang Đạo, đây tuyệt đối là đạo minh bên trong cường đại nhất một cỗ thực lực, hắn do Bát Hoang mà đến đế quân kiến trúc mà thành, Vạn Đạo Đạo Quân, Kiếm Thương Đạo Quân, Huyền Xương Đạo Quân vân vân từng vị Bát Hoang Đạo Quân thành lập mà thành, tuyệt đối là có khiêu chiến Thiên Độc Tông thực lực. Bát Hoang Đạo, lộ ra nanh vuốt của mình. Có người nói thầm, mặc kệ là thiên minh hay là thần minh, cũng đều minh bạch, Bát Hoang Đạo, chính là đạo minh một bộ phận, thậm chí có thể nói, chính là lập tức đạo minh trụ cột vững vàng, dù sao, lập tức đạo minh, đã không phải là độc chiếu đế quân thời đại, mà là Bát Hoang Đạo thời đại, là vạn vật đạo quân thời đại. Đạo minh, cuối cùng quy nhất, cũng có đến từ Bát Hoang Đạo quân, nhìn chăm chú trước mắt đây hết thảy, thấp giọng nói một câu nói như vậy. Cho đến ngày nay, đạo minh không hiện, thiên minh, thần minh như mặt trời ban trưa. Đặc biệt là thiên minh, thực lực cường đại, bao trùm chư thiên phía trên. Trong đó có một nguyên nhân, đó chính là đạo minh nội bộ phân liệt. Đạo minh bên trong, không ít đạo quân đế quân trong nội tâm rõ ràng. Bên trong một cái nguyên nhân rất lớn, chính là xuất hiện ở độc chiếu đế quân trên thân. Độc chiếu đế quân, mặc dù là sáng lập đạo minh, nhưng là, theo thời gian trôi qua, rất nhiều đạo quân đế quân lý niệm cùng độc chiếu đế quân không thống nhất. Cũng chính bởi vì vậy, mới có về sau bách đế chỉ chiến. Tưởng tượng năm đó, bách đế chỉ chiến, độc chiếu đế quân đăng cao nhất hô, không biết có bao nhiêu tiên dân để quân Long quân cùng theo, nắm giữ to lớn vị, cũng làm cho độc chiếu đế quân vững vàng nắm giữ lấy đạo minh quyền hành. Nhưng là, cũng có thật nhiều đạo quân đế quân, đặc biệt là Bát Hoang mà đến đạo quân đế quân, cũng không tán đồng độc chiếu. Đế quân lý niệm, từ đây, tiên dân nội bộ sinh ra phân liệt, chư vị để quân đạo quân tại khác nhau bên trong, bạo phát chiến tranh. Mà ở thời điểm này, thần minh bên trong cũng là như thế. Thần minh bên trong, đối với tiên dân thái độ, cũng giống vậy sinh ra phân liệt, cổ tộc chư đế chúng thần, cũng giống vậy có không đồng ý đem tiên dân quét sạch lý niệm, cũng là duy trì cùng tồn tại chung sống lý niệm. Kể từ đó, từ đạo minh bắt đầu, bắt nguồn từ tiên dân, tùy theo thiêu đốt đến thần minh, thiêu đốt đến cổ tộc, bách đế chỉ chiến như vậy kéo ra màn trướng. Năm đó độc chiếu đế quân, cỡ nào uy vọng, một tiếng hô to, có rất nhiều đế quân long quân đi theo, ép tới rất nhiều đến từ Bát Hoang bên trong đạo quân đều không thở nổi. Song phương đại chiến bộc phát, dưới một trận chiến, có thể nói là 10 phần thảm liệt. Cuối cùng, Thuần Dương Đạo Quân một kiếm mà đến, lực áp chư đế chúng thần, Bát Hoang lấy được tiên cơ ưu thế, kể từ đó, độc chiếu đế quân nhất mạch, chính là suy yếu, thần minh bên trong, hiếu chiến nhất mạch cũng là tổn thương thảm trọng, thối lui ra khỏi thần minh quyền hành. Kể từ đó, đạo minh bên trong, độc chiếu đế quân bị bức phải giao ra quyền hành, rời khỏi đạo minh, quy ẩn mà không ra. Mà tại thần minh bên trong, chủ trì chung sống hòa bình thủ chuyết đế quân cũng từ đây leo lên thần minh sân khấu, chấp trưởng lấy thần minh quyền hành. Từ đó về sau, thần minh bên trong chủ trương chiến tranh đế quân Long quân, cũng là bị áp chế xuống dưới. Trải qua trận này đằng sau, bách đế chi chiến, rơi xuống màn trướng, cũng vì về sau ma tiên khế ước đặt xuống vững chắc không gì sánh được cơ sở. Cho đến ngày nay, độc chiếu đế quân trở về, Thiên Độc Tông cũng là rất có cường thế trở về chí, tựa hồ, cũng là lập tức chọc giận Kiếm Thương Đạo Quân. Kiếm Thương Đạo Quân dưới cơn nóng giận, cũng kéo xuống đạo minh áo ngoài, trực tiếp đại biểu cho Bát Hoang Đạo. Sóng gió nổi lên. Nhìn xem Kiếm Thương Đạo Quân dạng này người hiền lành, khắp nơi cùng người giao hảo hắn, ở thời điểm này, cũng đều nổi giận, mọi người cũng minh bạch, chấp trưởng đại quyền Bát Hoang Đạo, tuyệt đối sẽ không khắp nơi nhường nhịn Thiên Độc Tông, cũng sẽ không khắp nơi nhường nhịn Độc Chiếu Đế Quân. Thời đại không giống với lúc trước. Có Cổ Hy Long Quân nhìn xem một màn này, không khỏi âm thầm cảm khái. Nói ra, thủ chuyết đế quân thoái vị, độc chiếu đế quân trở về, chiến hỏa lại nổi lên, hiếu chiến nhất mạch, lại chính là trở về, tiên dân, cổ tộc, chỉ sợ là không có khả năng lại cùng bình chung sống. Thiên minh, chính là bên thắng lớn nhất, đây là thiên minh hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Cũng có đại nhân vật thấp giọng nói ra, dù sao, ai cũng minh bạch, thiên minh tuyệt đối là tứ đại minh bên trong hiếu chiến nhất một minh, có chí tại đãng tảo thiên hạ, đại biểu cho thiên minh thẩm phán tiên dân. Một mực lấy Lục Thiên Châu chúa tể mà tự tán dương. Trước đó, thủ chuyết đế quân thượng vị, vạn vật đạo quân chỉ huy đạo minh, có thể nói, chủ trương hòa bình chung sống đế quân đạo quân nắm giữ thượng lưỡng châu đại thế, đang liên hiệp đế minh phía dưới, áp chế thiên minh hiếu chiến chi tâm. Cho nên, bách đế sau đại chiến, liền xem như thiên minh muốn có tư cách, đều là vô lực hồi thiên. Đặc biệt là ma tiên khế ước đằng sau, chư đế chúng thần đều là cộng đồng tuân thủ một phần này khế ước, đây cũng là làm cho thiên minh vô lực hồi thiên, chỉ có thể tuân thủ một phần này chung sống hòa bình khế ước. Có thể nói, từ khi Bách Đế chi chiến đằng sau, mãi cho đến hôm nay, Lục Thiên Châu xem như nhất là hòa bình thời điểm, tiên dân, cổ tộc chung sống, có thể nói là rất là cùng lục, song phương đều có thể nghỉ ngơi dưỡng sinh, mà lại cũng là thực lực lớn mạnh. Nhưng là, lại có ai sẽ nghĩ tới, cho đến ngày nay thời điểm, Thủ Chuyết Đế Quân thoái vị, thần minh chiết trung điều hòa thời khắc, Hải Kiếm Đạo Quân leo lên Thủ Minh Nhân vị trí. Mặc dù, Đạo Quân bên trong, vẫn là vạn vật Đạo Quân quyền hành trong tầm tay, vẫn là lực áp quần hùng, nhưng là, năm đó Quy Ẩn Độc Chiếu Đế Quân trở về, Thiên Độc Tông khí thế hùng hổ, có lẽ, Đạo Minh cũng có khả năng sẽ tái diễn thần minh một màn. Có lẽ, Đạo Minh cũng có khả năng sẽ giống thần minh một dạng, chủ hòa vạn vật Đạo Quân bị bức lui vị, Độc Chiếu Đế Quân đăng tràng, tiên dân, cổ tộc lại một lần nữa khai chiến. Cũng nổi danh chấn thập phương Long Quân chính là lo lắng. Đối với không ít đại nhân vật mà nói, cũng không hy vọng tiên dân, cổ tộc khai chiến, đặc biệt là những cái kia không phải đứng tại trên đỉnh phong Đạo Quân Long Quân. Đối với bọn hắn mà nói, khai chiến không có bất kỳ chỗ tốt gì, bọn hắn liền sẽ trở thành pháo hôi, bọn hắn đều là bị nghiền ép giết chết tồn tại. Thời đại không giống với lúc trước. Có cường đại cổ tổ cũng không phải là rất xem trọng Độc Chiếu Đế Quân, thấp giọng nói ra, từ Bách Đế chỉ chiên về sau, lại có ma tiên khế ước thời đại, Bách tộc đã chung sống trăm ngàn vạn năm, cừu hận không còn như năm đó, chưa chắc có càng nhiều đế quân đạo quân nguyện ý đi theo Độc Chiếu Đế Quân. Lúc này, Kiếm Thương đạo quân lộ ra chính mình một mặt khác, không còn là bình thường cái kia hào hoa phong nhã, nói chuyện khách khách khí khí đạo quân. Hắn chung quy là một đời đạo quân nha, hắn cũng từng hoành tảo vô địch. Làm sao có thể hắn vẫn luôn có thể là hòa hòa khí khí đâu. Lúc này mỗi lần bị chọc giận, Kiếm Thương đạo quân cũng là bày ra ngang ngược tư thái, một bộ muốn làm chết Thiên Trùy Đế Quân hình dạng của bọn hắn. Muốn khai chiến sao? Lúc này Kiếm Thương đạo quân cũng là đem hung ác biết đặt đi ra, nhìn quanh thập phương, lạnh lùng nói, Thái Thượng tới sao? Độc Chiếu, ngươi cũng tới sao? Hải Kiếm đâu? Nếu muốn khai chiến, vậy liền đứng ra, mọi người ngay ở chỗ này đóng cái dấu. Hôm nay Tứ Đại Minh liền đến cái ngươi chết ta sống. Kiếm Thương đạo quân một phát hung ác, một chút thời điểm, Thái Thượng trầm mặc, Hải Kiếm đạo quân cũng không có xuất hiện, Độc Chiếu Đế Quân cũng giống vậy không lên tiếng. Từ khi năm đó Bách Đế sau đại chiến, tại Ma Tiên đạo quân lực áp phía dưới, tất cả đế quân đạo quân, Long Quân chúng thần đều là nhất trí đồng ý Ma Tiên khế ước, Tứ Đại Minh đều sẽ nhận kiểm chế. Nhưng là, hiện tại Kiếm Thương đạo quân trực tiếp đem lời làm rõ, Thái Thượng cũng tốt, Độc Chiếu Đế Quân cũng được, Hải Kiếm đạo quân cũng thế. Bọn hắn đương nhiên cũng không dám tự tiện đứng ra, tuyên bố khai chiến, đó chính là mang ý nghĩa bọn hắn tự ý tính đồng ý xé bỏ năm đó, Ma Tiên khế ước. Quản chi là hôm nay Thái Thượng, Độc Chiếu Đế Quân, Hải Kiếm Đạo Quân, bọn hắn đã là đứng trên đỉnh phong Đạo Quân Đế Quân, nhưng là, bọn hắn cũng giống vậy không nguyện ý trở thành bị tất cả mọi người chỉ trích độc tài, trừ phi là có càng nhiều đại đế tiên vương, Đạo Quân Long Quân nhất trí đồng ý xé bỏ Ma Tiên khế ước, tựa như năm đó ký Ma Tiên khế ước một dạng. Tất cả đạo quân đế quân, đại đế tiên vương nhất trí đồng ý, như vậy, Thái Thượng, Độc Chiếu Đế Quân, Hải Kiếm đạo quân, bọn hắn cũng giống vậy không dám đại biểu thiên hạ tất cả đạo quân đế quân, xé bỏ năm đó, khế ước. Nếu là như vậy, bọn hắn không chỉ là thụ thiên hạ chỉ trích, càng làm cho bọn hắn thanh danh bị hao tổn. Dù sao, năm đó bọn hắn cũng nhất trí đồng ý ký xuống khế ước, hôm nay bọn hắn dẫn đầu xé bỏ Ma Tiên khế ước mà nói, đó chính là bọn họ nói không giữ lời, như thế nào để người trong thiên hạ tán đồng. Như thế nào để thiên hạ đi theo bọn hắn? Quản chi hôm nay Ma Tiên khế ước, đã không còn như năm đó như thế có chế ước lực, thậm chí đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng là, vẫn không có ai nguyện ý đứng ra, nguyện ý đi hướng người trong thiên hạ tuyên bố, xé bỏ năm đó Ma Tiên khế ước, ai cũng không muốn đi làm ruồng bỏ tín nghĩa sự tình, ai cũng không nguyện ý để cho mình nói không giữ lời. Dù sao, bọn hắn đều là quét ngang thiên hạ, đứng tại trên đỉnh phong đế quân đạo quân, đều là bảo vệ chính mình lông vũ. Cho nên, hiện tại Kiếm Thương đạo quân một phát hoành, cũng không nói đạo lý, trực tiếp làm bừa thời điểm, mọi người ngược lại là không lên tiếng. Kiếm Thương đạo hữu hảo ý, chúng ta Tiểu Phương Thiên tâm lĩnh, Bát Hoang đạo hảo ý, Tiểu Phương Thiên nhớ kỹ. Lúc này, Quan Phượng Tiên Đế ánh mắt quét qua, Tung Hoành chư đế, phơi cười một tiếng, nói ra, nếu thiên minh tới, chư đế cũng tới, Tiểu Phương Thiên phụng bồi. Thời đại của chúng ta, khi nào đến phiên Thiên Độc Tông tôm tép nhãi nhép? Quan Phượng Tiên Đế thốt ra lời này đi ra, làm cho tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, lời này không chỉ là mắng thiên minh chư đế, trực tiếp chỉ vào Thiên Độc Tông cái mũi mắng to, cũng là chỉ vào Độc Chiếu Đế Quân cái mũi mắng to. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Độc Tông, Độc Chiếu Đế Quân, cho tới nay, đều có cao thượng địa vị, năm đó Độc Chiếu Đế Quân, có thể nói là thống soái lấy tiên dân chư đế chúng thần, lực kháng thiên minh, bá đạo vô địch, cái này cũng là Thiên Độc Tông, Độc Chiếu đế quân trước đây dân trong bộ tộc thắng được vô thượng địa vị. Ta Thiên Độc Chiếu, lấy thủ hộ tiên dân làm nhiệm vụ của mình. Tiêu Thanh Thiên trầm giọng nói, vì mình Thiên Độc Tông biện hộ, cũng là vì sư tôn của hắn biện hộ. Quan Phượng Tiên Đế phơi cười một tiếng, đánh gãy Tiêu Thanh Thiên mà nói, cười nhạt một tiếng, nói ra, một đám lấy báo thù riêng làm nhiệm vụ của mình hèn nhát mà thôi. Chúng ta tung hoành thiên địa, lực kháng thiên đình thời điểm, các ngươi còn không biết ở cái góc nào chơi bùn. Nói hay lắm. Quan Phượng Tiên Đế lời nói như vậy, liền lập tức thắng được không ít đại nhân vật hoan hô. Đại đế tiên vương, lại chỗ nào sẽ yếu hơn người, quản chi đây cũng không phải là bọn hắn thời đại, không phải bọn hắn kỷ nguyên, bọn hắn vẫn là bá khí mười phần. Ngàn vạn lần đừng coi là đây là đế quân đạo quân thời đại, chính là có thể lấy mà thay vào. Độc Chiếu đế quân, Thiên Độc Tông, mặc dù từng lực kháng thiên minh, trước đây dân bộ tộc, thắng được vô thượng địa vị, được người ta rất tôn sùng. Nhưng là, nếu thật là muốn cùng so sánh phát, Độc Chiếu đế quân tính là gì, Thiên Độc Tông lại coi là cái gì? Tại xa xôi viễn cổ, kỷ nguyên chi chiến thời điểm, tiên dân nhiều ít đại đế tiên vương, một ngựa đi đầu, xung phong đi đầu, lực kháng thiên đình, đại chiến cổ tộc chư đế chúng thần. Bao nhiêu đại đế tiên vương, lấy huyết nhục chi khu của mình, đúc thành lúc sau lục thiên châu tiên dân, cổ tộc thế chân vạc. Không khách khí chút nào nói, tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi chiến trước mặt, Độc Chiếu đế quân, Thiên Độc Tông lực kháng thiên minh, đại chiến cổ tộc chư đế chúng thần, vậy chỉ bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi. Năm đó viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, bao nhiêu cử thế vô địch, bao nhiêu trên đỉnh phong đại đế tiên vương ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Cùng năm đó Tầm Long Tiên Đế, Bát Chân Tiên Đế, Thế Đế bọn hắn những đại đế tiên vương này cùng so sánh, hôm nay Độc Chiếu đế quân, Thái Thượng, cái kia đều chỉ bất quá là một đám vấn bối thôi, cái kia đều chỉ bất quá là một đám tiểu đệ thôi. Hậu thế Đạo Quân đế quân, cũng chỉ có mãi áp đản, Tỉnh Khiết Dương đế quân chỉ lưu, mới có thể cùng chư vị tiên hiển so sánh. Cho nên, hôm nay Quan Phượng Tiên Đế trong bẫy nghề, lạnh lông mày Độc Chiếu đế quân, lạnh lông mày Độc Thiên Tông, đó cũng là lực lượng mười phần, bọn hắn những kinh nghiệm này, qua một trận lại một trận khoáng cổ thước kim chỉ chiến đại đế tiên vương, khi nào đem điểm ấy gió nhỏ sóng nhỏ để ở trong mắt. Ngày xưa đủ loại, hôm nay không nói. Minh Đăng đế quân trầm giọng nói, thiên đình có tội chỉ dân, tất giao ra, nếu không, cày đình. Lúc này, Minh Đăng đế quân, Kính Vân đế quân sau lưng, chính là thiên minh quân đoàn trận liệt, rất nhiều thiên tôn long quân khí thế như hồng. Mà Quyến Cuồng cũng là cười to nói, cái y thiên đình có tội chỉ dân, chúng ta không biết, bất quá, tiểu phương thiên hẳn là giao ra Thương Hải Bão Nguyệt, vật này, nên do chúng ta thần minh chỗ áp. Quyến Cuồng thái độ này, vừa tung ra đên, chính là không thể minh bạch hơn được nữa, Quyến Cuồng xuất lĩnh lấy cuồng sĩ tháp mà đến, không tại sao có tội chỉ dân, trọng điểm là đến đoạt ngũ đại chân tiên sáo trang một trong Thương Hải Bão Nguyệt. Thiên tộc di nghiệt, không thể lưu. Mà Thiên Trùy đế quân cũng là thái độ cường hoành, trầm giọng nói. Nếu không, thấy thẹn đối với ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết rất nhiều tiên hiển. Đương nhiên, Thiên Trùy đế quân lời như vậy, cũng là để một chút tiên dân đại nhân vật xùy chỉ tại mũi, chỉ bất quá không tiện nói ra thôi. Thế nào, cứ như vậy mây vị đế quân, cũng có thể bày lên mặt đài sao? Ngay lúc này, một trận cười to vang lên, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tiểu phương thiên bên trong, chính là đế quang trùng thiên, vô tận để uy mênh mông, oanh kích mà tới, một tâm vô thượng đế tọa xuất hiện ở nơi đó. Tại phanh một tiếng phía dưới, vô thượng để tọa trong nháy mắt xông ra tiểu phương thiên, chìm nổi tại trước mặt mọi người. Cái này một tâm vô thượng đế tọa, rủ xuống một đạo lại một đạo đại đế, pháp tắc, tiên đế khí tức tràn ngập, tiên đế chỉ uy vô cùng mênh mông. Lúc này, mọi người dương mắt xem xét, vô thượng trên đế tọa, ngồi một thanh niên, người thanh niên này toàn thân áo trắng, tú long đường viền, trên áo trắng vạt áo chưa chụp, lộ ra rắn chắc không gì sánh được lồng ngực. Người thanh niên này, nhìn anh tuấn không gì sánh được, mà lại người thanh niên này, tay cầm điêu long kim chén, tràn đầy một chén rượu ngon. Cùng lúc đó, người thanh niên này trên gối, có mỹ nhân tuyệt sắc nằm lấy, vũ mị mà xinh đẹp. Nhìn xem người thanh niên này, có một cỗ cuồng bá chi khí, vừa có một cỗ phóng đãng chi thế, tay cầm rượu ngon, đầu gối nằm mỹ nhân, một bộ hành vi phóng túng bộ dáng, để cho người ta xem xét, không có tiên đế bộ dáng, nhưng là, hắn lại vẫn cứ là trên thân tản ra tiên đế chi uy. Dạng này một vị tiên đế, mọi người thật đúng là cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí tất cả mọi người gọi không ra tên của hắn. Dưỡng Sinh Tiên Đế. Tiêu Thanh Thiên kiến thức rộng đạo sức, vừa nhìn thấy trước mắt vị thanh niên này, lập tức nhận ra, chỉ là hắn cũng kinh ngạc. Dưỡng Sinh Tiên Đế, đây chính là Dưỡng Sinh. Rất nhiều đại nhân vật, xa xa nhìn ra xa trước mắt vị này tiên đế thời điểm, trong lòng cũng không khỏi nói thầm một tiếng. đại đế tiên vương, đó nhất định là sống cực kỳ dài lâu không gì sánh được tuế nguyệt, bọn hắn thọ nguyên cũng sắp hết, thậm chí có thể nói, thời gian không nhiều. Dưỡng sinh tiên đế, người bình thường nghe được dưỡng sinh, nào sẽ nghĩ đến cái gì? Đồng nhan hạc phát, hoặc là tu tâm dưỡng tính. Nhưng là, trước mắt dưỡng sinh tiên đế, cùng dưỡng sinh hai chữ này, hoàn toàn là dựa vào không đến một bên, bất luận là từ đâu nhìn, trước mắt vị này tiên đế, đều chưa nói tới dưỡng sinh. Tay cầm rượu ngon, đầu gối nằm mỹ nhân, đây là cái gì dưỡng sinh, vậy đơn giản chính là hành vi phóng túng, tùy ý mà sinh, căn bản cũng không phải là cái gì dưỡng sinh. Mọi người nhìn trước mắt vị thanh niên này, trong nội tâm cũng đều là 10 phần buồn bực, một cái hành vi phóng túng tiên đế, vì cái gì hết lần này, tới lần khác lấy tên gọi dưỡng sinh tiên đế, đôi này dưỡng sinh cái từ này có cái gì hiểu lầm. Trước mắt vị này dưỡng sinh tiên đế, đã rất nhiều người không biết, hắn là tới từ cái kia xa xôi không gì sánh được cửu giới thời đại, chính là vạn cốt hoàng tọa vị thứ hai tiên đế. Trên thực tế, tại cửu giới thời điểm, năm đó hắn, cũng là kinh diễm không gì sánh được. Mà lại, có nghe đồn nói, tại cửu giới thời điểm dưỡng sinh tiên đế, đó là 10 phần coi trọng, một uống một ăn, một áo một bố, đều là không gì sánh được coi trọng, đều là hợp thiên địa chỉ đạo, vạn vật tiết tấu. Nếu là năm đó cố nhân có thể thấy một lần lúc này dưỡng sinh tiên đế, hoặc là cũng sẽ buồn bực, năm đó không gì sánh được coi trọng dưỡng sinh tiên đế đi nơi nào, làm sao biên thành hôm nay trước mắt vị này hành vi phóng túng dưỡng sinh tiên đế, tựa hồ là thay đổi một người khác giống như. Lúc này, dưỡng sinh tiên đế tay cầm rượu ngon, vuốt nằm ở giữa gối mỹ nhân, hai mắt nhìn quanh, bễ nghễ thập phương, hai mắt nhìn quanh thời điểm, cái ý kính vân đế quân, cái gì thiên trùy đế quân, không để vào mắt bộ dáng. Mọi người nhìn trước mắt dưỡng sinh tiên đế, cũng không biết nên như thế nào đi hình dung tốt, không biết là hâm mộ, hay là buồn bực. Trước mắt vị này dưỡng sinh tiên đế, nơi nào có tiên đế bộ dáng, hành vi phóng túng hắn, tựa hồ căn bản cũng không phải là một cái tiên đế, ngược lại giống như là một cái xa vào tại tửu sắc nhân thế gian để hoàng. Thiên minh, thần minh, thiên độc tông, còn có cái gì lên được mặt bàn người sao? Ở thời điểm này, dưỡng sinh tiên đế uống một hơi cạn sạch trong chén rượu ngon, mà trong ngực mỹ nhân, lập tức cho hắn rót đẩy. Dưỡng sinh tiên đế bế nghề chư đế, nói chuyện so quan phượng tiên đế càng thêm không khách khí, cười to nói, các ngươi nghĩ đến diệt ta tiểu phương thiên, vậy ta hôm nay cũng nghĩ đổ các ngươi những heo chó này. Dưỡng sinh tiên đế lời nói này đi ra, cũng làm người ta sắc mặt nhìn không tốt, bất luận là kính vân đế quân, hay là thiên trùy đế quân, bọn hắn cũng đều là tung hoành thiên hạ hạng người, đã từng là nhất thời vô địch. Nhưng là, hôm nay cùng là đại đế dưỡng sinh tiên đế, lại lối ra không ngăn cản, chỉ ít quan phượng tiên đế, kiếm thương đạo quân bọn hắn nói chuyện hay là có chú ý thân phận của mình. Mà dưỡng sinh tiên đế lại không chuyện như thế, hiện nói chính là nhục nhã tất cả mọi người ở đây đế quân long quân, căn bản chính là chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Lúc này dưỡng sinh tiên đế, giống như là một cái bất học vô thuật nhị thế tổ, hoặc là chính là ta là lưu manh ta sợ ai, một bộ bày nát bộ dáng, cũng không quan tâm chính mình là thân phận gì, cũng không quan tâm kính vân đế quân, minh đăng đế quân bọn hắn là thân phận gì. Mở miệng chính là mắng, nhục nhã ngươi chính là nhục nhã ngươi, thế nào? Ta là tiên đế, ta chính là không có tu dưỡng, vậy liền thế nào? Lúc này dưỡng sinh tiên lệnh đế, tựa hồ thật chính là bày ra một bộ sóng manh bộ dáng, hoàn toàn không coi trọng cái gì tiên đế phong độ, cũng không coi trọng cái gì tiên đế tu dưỡng. Các ngươi một đám phế vật, dương cái gì cái đuôi đâu? Thiên minh cũng chỉ bất quá là thiên đỉnh chó săn thôi, cao cái gì ngạo? Về phần thiên độc tông, một đám hèn nhát thôi, một đám vợ còn bị giết, tông môn bị diệt người, bão đoàn sưởi ấm mà thôi. Bản thân rêu giao tiên dân thủ hộ, ta nhổ vào. Dưỡng sinh tiên đế 10 phần khinh thường, cười to nói, các ngươi cái này quân tiên dân thủ hộ, cũng không gặp các ngươi có bao nhiêu ngạo cuồng, thật là muốn đi thủ hộ, thiên đình ngay tại các ngươi trên đầu, cũng không gặp các ngươi có lá gan này giết tới thiên đình, đi diệt u thiên đế, đi xúc thiên đình. Tại trong đông đảo chúng sinh này, giả trang cái gì thủ hộ? Luận tiên dân thủ hộ. Các ngươi ngay cả sách giày tư cách đều không có, còn chưa tới phiên các ngươi. Lúc này, dưỡng sinh tiên đế, vui cười giận mắng, đem thiên minh, đem thiên độc tông, đem độc chiếu đế quân, mắng không đáng một đồng. Dạng này dưỡng sinh tiên đế, cũng đích thật là để rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, tại rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trong lòng, đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, đều là tồn tại cao cao tại thượng, miệng phun chân ngôn, đại đạo huyền diệu. Giống dưỡng sinh tiên đế, liền lập tức phá hủy đại đế tiên vương phong thái rồi, dưỡng sinh tiên đế, chính là miệng phun hương thơm, căn bản cũng không có cái gì chân ngôn, mở miệng liền mắng, tựa như là vén ống tay áo lên chửi đồng lưu manh một dạng. Nhưng là, lúc này dưỡng sinh tiên đế, uống một hơi cạn sạch rượu ngon, chính là tệ mở, một bộ ta là lưu manh ta sợ ai. Tính tình thật, cũng có người ưa thích dưỡng sinh tiên đế dạng này phong thái, khó chịu liền mắng, khó chịu liền làm, không cần thiết che giấu, rõ ràng là muốn diệt Tiểu Phương Thiên, lại làm bộ một bộ quân tử bộ dáng, để cho người ta trong nội tâm chán ghét, vậy chỉ bất quá là một đám ngụy quân tử thôi. Dưỡng Sinh huynh, đừng giận, đừng giận. Lúc này, một cái thanh âm ung dung vang lên, chỉ gặp trên hoàng tuyển lộ, một cỗ hoàng tuyển dâng lên. Trên hoàng tuyển lộ, hoàng tuyển tuôn, một cái áo vàng mang mũ người đạp không mà đến, một bước một hoàng tuyển, một bước một minh độ. Trong nháy mắt, người này liền tới đến Tiểu Phương Thiên trước đó, đây là một cái nhìn có chút lụi bại hán tử trung niên, áo vàng mũ vàng, tựa hồ hắn đã từng là làm khổ hoạt người, nhưng là, hắn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, tựa hồ thanh thiên trở nên xa xôi, nhân thế đưa tay cũng không thể thành. Tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, chính là thân ở địa phủ, thân ở tử vực, chân xuống hoàng tuyển dâng lên, chính là mang theo sinh mệnh, để cho người ta kết cục tại tử vong, quên chính mình quá khứ. Minh Độ. Nhìn thấy cái này đạp hoàng tuyền mà đến người, Dưỡng Sinh tiên đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, khinh thường. Minh Độ tiên đế. Mọi người nghe chút Dưỡng Sinh tiên đế vừa nói như vậy, liền xem như chưa từng gặp qua người này tu sĩ cường giả, cũng đều biết trước mắt người này là ai. Minh Độ tiên đế, một bước một hoàng tuyền, người đưa đò thế gian, một cái thần bí mà cường đại tiên đế. Quan Phượng huynh, Dưỡng Sinh huynh, đã lâu không gặp. Minh Độ tiên đế cúc thủ, vẻ mặt tươi cười, tất cả mọi người nói Minh Độ tiên đế đáng sợ. Nhưng là, hắn xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người thời điểm, tất cả mọi người lại cảm thấy hắn là một cái mười phần dễ thân người, cũng không có đặc biệt đáng sợ. Cổ chi đại đế tụ tập sao? Nhìn thấy Minh Độ tiên đế đều tới, cũng không ít đại nhân vật nhịn không được gáy thì thầm một tiếng. Đầu tiên là tới Quan Phượng tiên đế, sau đó là Dưỡng Sinh tiên đế, hiện tại lại là Minh Độ tiên đế, tựa hồ, tại cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên bên trong, vị này lại một vị ẩn vào thế tiên đế, cũng đều nhao nhao xuất hiện. Không biết ngươi. Dưỡng Sinh tiên đế nói chuyện không khách khí, nói ra, mất mặt, cửu giới tiên đế, không có ngươi nhân vật này, đầu nhập vào thiên minh, ném cửu giới khuôn mặt. Dưỡng Sinh tiên đế nói lời như vậy, hoàn toàn không khách khí, cũng không cho bất luận nhân tình nào mặt. Dưỡng Sinh tiên đế lời nói này đi ra, vậy cũng đích thật là đánh rất nhiều đại đế tiên vương, để quân đạo quân mặt, đặc biệt là những cái kia gia nhập thiên minh hoặc là thiên đình tiên đế, lời này chính là đem bọn hắn đều cho bao quát tiên vào. Người có chí riêng, có gì mất mặt đâu. Minh Độ tiên đế cũng không tức giận, vừa cười vừa nói, Dưỡng Sinh huynh gia nhập Tiểu Phương Thiên, ta gia nhập thiên minh, bản chất đều là giống nhau, đơn giản là con đường lựa chọn mà thôi. Trong nhân thế, nơi nào có không phải đen tức trắng, Dưỡng Sinh huynh quá khích vậy. Minh Độ tiên đế, xuất thân từ cửu giới, nhưng là, cuối cùng lại gia nhập thiên minh, trở thành thiên minh cực kỳ uy tín lâu năm mà lại, cũng là địa vị cực cao tiên đế, đương nhiên, gia nhập thiên minh đằng sau, Minh Độ tiên đế liền cực ít lộ mặt. Ta chính là xem thường thiên minh, xem thường thiên đình, lại thế nào? Dưỡng Sinh tiên đế một ngụm rượu ngon uống cạn, mỹ nhân cho hắn rót đầy, cười to nói, ta ngay cả thiên đình đều xem thường, chẳng lẽ muốn coi trọng ngươi dạng này chó săn sao? Dưỡng Sinh tiên đế đem mặt mũi đều xé toang, đại đế tiên vương ở giữa, liền xem như đánh nhau chết sống, thường thường cũng là có đại đế phong phạm, nhưng là, lúc này Dưỡng Sinh tiên đế, khinh thường, không che đậy miệng, muốn nói cái y liền nói cái gì? Cũng không sợ đắc tội tại người, cũng không cần đại đế phong phạm. Vậy liền không có biện pháp. Minh Độ tiên đế gật gù đắc ý, nói ra, Dưỡng Sinh huynh, xem thường liền xem thường đi. Nhưng là, ta hôm nay chính là ôm đầy ngập nhiệt tình mà tói. Minh Độ tiên đế trí tuệ như thế, cũng không khỏi để những đại nhân vật khác, thậm chí là mặt khác đạo quân đế quân bội phục, dạng này lòng dạ, đích thật là phi phàm. Mới vừa rồi bị Dưỡng Sinh đế quân một chế diễu, bất luận là Thiên Trùy đế quân, lại hoặc là Độc Chiếu đế quân, hay là mặt khác bị chế diễu đế quân đạo quân, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút khó chịu, coi như việc không đáng lo, nhưng là, cũng làm không được Minh Độ tiên đế dạng này khuôn mặt tươi cười đón lây. Lúc này quản chỉ là Dưỡng Sinh tiên đế phi nhổ hắn, Minh Độ tiên đế cũng không giận lừa, vẫn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, mười phần chân thành. Cho nên, lúc này, Minh Độ tiên đế vẻ mặt tươi cười, nhìn xem Quan Phượng tiên đế cùng Dưỡng Sinh tiên đế, vừa cười vừa nói, thiên minh phải có tội chi dân, mà Độc Thiên Tông cũng muốn diệt trừ thiên tộc yêu nghiệt. Kỳ thật nha, đây đối với Tiểu Phương Thiên mà nói, cũng là rất dễ dàng giải quyết, đem nó giao ra, hướng mặt ngoài đẩy, dù sao đều là chết, liền để thiên minh cùng thiên độc tông liều cái ngươi chết ta sống, mọi người chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, cớ sao mà không làm đâu, nói không chừng, chúng ta cửu giới, chính là người thắng lớn. Minh Độ tiên đế đem lời như vậy thẳng thắn nói ra, để rất nhiều đại nhân vật, đại giáo cổ tổ cũng đều vì đó mắt trợn tròn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết Minh Độ tiên đế là đứng một bên nào. Lời như vậy một đặt đi ra, tựa hồ càng giống là đứng Tiểu Phương Thiên bên này, nhưng là, Người trong thiên hạ đều biết, Minh Độ Tiên Đế thế nhưng là gia nhập thiên minh. Hắn ở trong thiên minh địa vị thế nhưng là rất cao. So Kính Vân Đế Quân, Minh Đăng Đế Quân loại tồn tại này còn cao hơn. Đương nhiên, Minh Độ Tiên Đế đem dạng này dương mưu nói thẳng ra, cũng là quang minh chính đại, mặc kệ thiên minh, hay là thiên độc tông, trừ phi bọn hắn không muốn động thủ. Hừ. Ở thời điểm này, Quyến Cuồng hừ lạnh một tiếng, nói ra, có tội thế gian, thiên tộc yêu nghiệt, chúng ta không có hứng thú, giao ra Thương Hải Bão Nguyệt, chúng ta xoay người rời đi. Không hề nghi ngờ, chư vị đại đế tiên vương, đều giống như không có con mắt đi xem một chút Quyến Cuồng cùng hắn Cuồng Sĩ Tháp. Ngươi dạng này tiểu hỏa tử, trước một bên chơi bùn đi. Minh Độ Tiên Đế nhẹ nhàng khoát tay áo, khuôn mặt tươi cười nói ra, chư đại đế đều còn tại, muốn cướp Thương Hải Bão Nguyệt, cũng không tới phiên ngươi. Quyến Cuồng là một đời tuyệt thế long quân, lại bị người dạng này xem thường, vậy liền để sắc mặt hắn có chút khó coi, tốt xấu hắn cũng là uy chấn thiên hạ long quân. Nhưng là, trước mắt cổ trì đại đế, cái nào không phải lên được mặt bàn. Quan Phượng Tiên Đế, Dưỡng Sinh Tiên Đế, Minh Độ Tiên Đế, đều là chi phối lấy một thời đại tồn tại. Quan Phượng Huynh, Dưỡng Sinh Huynh, các ngươi cho là như thế nào? Lúc này, Minh Độ Tiên Đế không để ý tới Quyến Cuồng, cười mỉm nói, chúng ta cửu giới tiên đế, ở thời điểm này, uống chút rượu, để thái thượng, độc chiếu bọn hắn đánh nhau chết sống, chờ bọn hắn đánh xong, chúng ta lại dọn dẹp một chút tàn cuộc, thế nào? Minh Độ Tiên Đế nói lời như vậy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn không thấu lập trường của hắn, hắn là thiên minh người, lại vẫn cứ nói ra lời như vậy, tựa hồ không có đem thiên minh để ở trong lòng, cũng không có đem thái thượng để ở trong lòng. Minh Độ huynh hảo ý, tâm lĩnh, tiểu phương thiên, không có bất luận cái gì nhượng bộ, chư quân, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi, để tránh tổn thương hòa khí. Ở thời điểm này, Quan Phượng Tiên Đế lắc đầu, đối với Minh Đăng Đế Quân, Thiên Trùy Đế Quân bọn hắn nói ra. So sánh với Quan Phượng Tiên Đế lời xã giao đên, Dưỡng Sinh Tiên Đế liền phách lối nhiều, cười to, nói ra, không cút về, cũng không thành vấn đề. Vậy liền để chúng ta nhìn một chút sinh tử, nhìn xem là các ngươi để quân mạnh, vẫn là chúng ta tiên đế điểu. Dưỡng Sinh Tiên Đế dạng này thô tục mà nói, để cho người ta nghe được cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Lúc này Dưỡng Sinh Tiên Đế, không luận đàm nôn hay là phong phạm, đều không phải là một đời tiên đế bộ dáng, chính là một cái nhị thế tổ phách lối kình, xem ai không vừa mắt, chính là muốn đỗi chết ai. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay tại song phương kiếm bạt nỗ trương thời điểm, đột nhiên một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một cái lạnh lùng thân ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Tuyệt Tiên Nhi, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tất cả mọi người không khỏi tâm thần run lên, bất luận là đại đế, hay là đế quân. Nhìn thấy trước mắt người này thời điểm, hay là có chỗ kiêng kỵ, Tuyệt Tiên Nhi, mọi người nghĩ tới, đã không phải là đạo hạnh của nàng là mạnh bao nhiêu, cũng không nói thủ đoạn của nàng là có bao nhiêu đáng sợ, đối với Tuyệt Tiên Nhi, tất cả mọi người kiêng kỵ, chính là nàng trong tay quán tiên tỏa. Bất luận là vị nào đại đế tiên vương, bất luận là vị nào đế quân đạo quân, cũng không dám nói mình có niềm tin tuyệt đối có thể chịu được nàng quán tiên tỏa. Tuyệt Tiên Nhi đến đằng sau, ánh mắt quét qua, lạnh nhạt vô tình, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thương Hải Bão Nguyệt phía trên. Ta muốn. Tuyệt Tiên Nhi tích chữ như vàng, tuyệt đối sẽ không có cái gì nói nhảm, trong chớp mắt này, nàng liền xuất thủ, nghe được keng một tiếng vang lên, nàng vừa ra tay, thần liên phá không, chỉ gặp quán tiên tỏa trong nháy mắt đinh giết mà ra. Nghe được phanh vang lên, quán tiên tỏa trong hiện nháy mắt đánh xuyên tiểu phương thiên tinh bích, trong nháy mắt xông vào tiểu phương thiên bên trong, nghe được keng, keng, keng thanh âm phía dưới, chỉ gặp quán tiên tỏa cuốn lại. Trong nháy mắt cuốn lấy Thương Hải Bão Nguyệt. Thu. Trong chớp mắt này, quán tiên tỏa trong nháy mắt kéo một phát bị cuốn khóa lại Thương Hải Bão Nguyệt, muốn đem Thương Hải Bão Nguyệt từ tiểu phương thiên bên trong lôi kéo đi ra. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, cái kia vốn là bắt đầu bị phong hắc vụ trong nháy mắt bão táp, hắc vụ trong nháy mắt tăng vọt, tựa như là vô song cự thủ một dạng, trong chớp mắt này muốn che khuất toàn bộ tiểu phương thiên một dạng. Tựa hồ, hắc vụ này cũng là muốn cướp đoạt đến Thương Hải Bão Nguyệt một dạng. Tuyệt đối không khiến người ta cướp đi, cho nên, giờ này khắc này, Tuyệt Tiên Nhi muốn đem Thương Hải Bão Nguyệt lôi kéo mà ra thời điểm, tiểu phương thiên bên trong hắc vụ liền lập tức bạo động, trong nháy mắt muốn xông ra phong ấn một dạng. Phong tuyệt. Trong chớp mắt này, tiểu phương thiên bên trong, vang lên, một tiếng lại một tiếng đế uống, cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn vô cùng rõ ràng hiển hiện, cổ chi đại đế thần uy trùng trùng điệp điệp, từng đầu đại đế đại đạo hoành thiên mà lên, đại đế chi khí bao phủ toàn bộ tiểu phương thiên, uy không thể đỡ. Chấn áp hết thảy thần ma, phong tuyệt vạn cổ sinh linh. Trong chớp mắt này, tiểu phương thiên bên trong chính là một vị lại một vị cổ chi đại đế xuất thủ, lấy mạnh nhất bá đạo nhất đại đế chi uy chấn áp cái này bạo động hắc vụ. Phanh một tiếng vang lên, tại chư vị đại đế chấn phong hắc vụ thời điểm, Thương Hải Bão Nguyệt bị Tuyệt Tiên Nhi từ tiểu phương thiên bên trong túm đi ra. Thương Hải Bão Nguyệt. Thấy cảnh này, Tiêu Thanh Thiên, Quyến Cuồng, Minh Đăng đế quân rất nhiều đế quân Long quân đều hai mắt ngưng tụ, lập tức khóa chặt Tuyệt Tiên Nhi. Mặc dù, Tiêu Thanh Thiên, Minh Đăng đế quân chính là vì Tiểu Phương Thiên bên trong có tội chi dân mà đến, nhưng là, hôm nay bọn hắn cũng không cho phép những người khác mang đi Thương Hải Bão Nguyệt. Bọn hắn không chỉ là muốn diệt trừ nên diệt sát người, mà lại, cũng giống vậy muốn đem ngũ đại chân tiên sáo trang một trong Thương Hải Bão Nguyệt mang đi. Cho nên, thấy một lần Tuyệt Tiên Nhi lôi kéo ra Thương Hải Bão Nguyệt, liền ngay trong chóp mắt này, lực lượng cường đại vô cùng trong nháy mắt oanh thiên mà lên. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh, Quyến Cuồng cùng hắn xuất lĩnh cuồng sĩ tháp, đã là dục dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lúc này, một mực ngồi tại tử quán bên trong Lý Thất Dạ, không khỏi nhếch mí mắt, mà ở thời điểm này, hán tử trung niên liền không làm nữa. Ta! Hán tử trung niên lập tức vỗ bàn một cái, tựa như là nhớ ra cái gì đó, lập tức đứng lên. Oanh! Oanh! Oanh! Liền ngay trong chớp mắt này, các phương nhân mã cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, bất luận là Quan Phượng Tiên Đế, hay là Minh Độ Tiên Đế, lại hoặc là Tuyệt Tiên Nhi bọn hắn, đều không có lấy lại tinh thần. Đột nhiên, giết ra một gian tử quán. Không sai, ca ở giữa tử quán giống như là dài quá chân một dạng, lập tức từ thiên thành bên trong vọt lên, lập tức ngất trời Tuyệt Tiên Nhi trước mặt. Đây là ta. Hán tử trung niên lập tức từ trong tử quán vọt ra, hắn cũng mặc kệ mọi việc, cũng mặc kệ cái gì đại đế tiên vương, cũng mặc kệ cái gì đế quân đạo quân, càng bất kể Tuyệt Tiên Nhi trong tay quán tiên tỏa là đáng sợ bao nhiêu. Chỉ gặp hán tử trung trị niên xông lên đi ra, lập tức liền tóm lấy Thương Hải Bão Nguyệt. Lúc đầu, Thương Hải Bão Nguyệt là bị Tuyệt Tiên Nhi quán tiên tỏa chỗ quấn khóa lại. Nhưng là, hán tử trung niên xông lên đi lên, chộp liền giành lấy Thương Hải Bão Nguyệt, hắn đoạt lấy Thương Hải Bão Nguyệt đằng sau, giống như là con của mình một dạng, hướng trong lồng ngực của mình ôm một cái. Khi trung niên hán tử đem Thương Hải Nguyệt hướng trong lồng ngực của mình, ôm một cái thời điểm, kỳ tích chuyện bình thường phát hiện, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Thương Hải Bão Nguyệt, lại là lập tức xuyên tại hán tử trung niên trên thân. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, khi Thương Hải Bão Nguyệt xuyên tại hán tử trung niên trên người thời điểm, lập tức liền tản ra dị tượng, không gì sánh được tráng quan. Chỉ gặp Thương Hải mênh mông, vùng Thương Hải này thật sự là quá mức rộng lớn, toàn bộ Thương Hải thậm chí có thể đem Lục Thiên Châu đều dung nạp đi vào. Nếu là Thương Hải đập lên sóng lớn, có 300 triệu trượng độ cao, có thể bao phủ toàn bộ thế giới, nước biển có thể trong nháy mắt dập tắt thái dương trên bầu trời. Tại trong Thương Hải này có một vòng trăng sáng treo cao. Một vòng này minh nguyệt lãnh lãnh thanh thanh, vẩy xuống ánh trăng thanh lãnh, tựa như cho toàn bộ Thương Hải phủ thêm ngân trăng một dạng ức ức vạn dặm Thương Hải, vắng ngắt minh nguyệt, cái này tựa như là Thương Hải ôm ấp lấy minh nguyệt một dạng. Trong chóp mắt này, hán tử trung niên mặc Thương Hải Bão Nguyệt, cả người đều trở nên không gì sánh được cao lớn, tựa hồ hắn vai khiêng thương thiên, tay nâng Lục Thiên Châu, dù là giờ này khắc này, trên người hắn cũng không có tản mát ra cái gì cử thế vô địch chỉ uy. Nhưng là, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, hắn chính là một tôn tồn tại trí cao vô thượng. Đây là, bất luận là Quan Phượng Tiên Đế hay là Minh Độ Tiên Đế bọn hắn, vừa nhìn thấy hán tử trung niên mặc vào Thương Hải Bão Nguyệt đằng sau, cả người trở nên không gì sánh được cao lớn, có thể vai khiêng thương thiên, tay nâng Lục Thiên Châu, hình tượng như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, đều là chấn động không gì sánh nổi. Dù là hán tử trung niên không có chấn áp bất luận người nào lực lượng, y nguyên để cho người ta trong nội tâm chấn động theo. Trong một sát na này, Minh Độ Tiên Đế, Quan Phượng Tiên Đế bọn hắn đều là không hẹn mà cùng nhớ tới một người. Xúi quấy, xúi quấy. Ngược lại, tại nơi xa xôi, Phương Thiên Thần Đồng thấy cảnh này, lập tức biến sắc, không khỏi thoá mạ nói, lại là chúng chết âm nhà mưu kế, muốn hợp nhất, phi, phi, phi, không, có cửa đâu, ta đúng vậy cho con quạ chết tiệt này làm trâu làm ngựa, một thế này, chớ có muốn hô ta, phi. Phương Thiên Thần Đồng bị tức đến nghiến răng, tâm không cam lòng. Tình không muốn, dậm chân một cái, không nguyện ý lưu lại, xoay người rời đi. Hắn cũng không muốn lại một lần nữa bị âm nha hố. Hắn sống được thật tốt, tại sao phải cho âm nha làm trâu làm ngựa? Hắn cũng không làm dạng này khổ hoạt, mà lại, cùng con quạ chết tiệt này cùng một chỗ. Tuyệt đối là không có kết cục tốt gì, đều sẽ bị hắn hố roi, đều sẽ bị hắn nghiền ép. Lấy ra, ngay tại trong nháy mắt này, Tuyệt Tiên Nhi lại chỗ nào cam tâm cứ như vậy bị người đoạt đi Thương Hải Bão Nguyệt. Hai mắt phát lạnh, trong tay quán tiên tỏa chính là trong nháy mắt bay ra, nghe được keng một tiếng vang lên, quán tiên tỏa trong nháy mắt hướng hán tử trung niên kích xạ mà đi. Quán tiên tỏa vừa ra, có thể khóa thần tiên, có thể câu thiên địa, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó tâm phát lạnh, liền xem như cường đại vô địch đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, cũng đều không dám nói mình có thể 100% đỡ được cái này, một cái quán tiên tỏa nha. Có thể nói, Tuyệt Tiên Nhi từ khi đạt được quán tiên tỏa đằng sau, liền chưa từng có thất thủ qua, quán tiên tỏa vừa ra, không phải bắt người, chính là khóa thần. Keng! Một tiếng vang lên, ngay tại quán tiên tỏa trong nháy mắt kích xạ hướng hán tử trung niên thời điểm, bên cạnh trong nháy mắt duỗi một bàn tay đến, trong nháy mắt cầm chắc lấy đáng sợ quán tiên tỏa. Lúc đầu, quán tiên tỏa có thể sâu khóa thần minh, nó vừa ra, liền để cho người không chỗ có thể trốn, cũng là cản chi không nổi, sẽ lập tức bị xuyên qua thân thể, sẽ bị câu đi hồn phách. Một khi bị khóa, cả đời mơ tưởng thoát khỏi, chỉ có một con đường chết. Nhưng là, trong chớp mắt này, bên cạnh đột nhiên duỗi ra một tay, lập tức bắt được quán tiên tỏa. Khi quán tiên tỏa bị bắt được thời điểm, giống như là bị lập tức giữ lại bảy tấc rắn độc, lập tức ỉu xìu mềm nhũn, tựa như là hữu khí vô lực một dạng rủ xuống tới. Mọi người xem xét, chế trụ quán tiên tỏa, chính là bình thường Lý Thất Dạ. A, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Minh Độ Tiên Đế sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Quan Phượng Tiên Đế, Dưỡng Sinh Tiên Đế bọn hắn đều một đôi mắt trợn trừng lên, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, cho là mình hoa mắt đâu. Ngươi, vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ, Tuyệt Tiên Nhi lập tức hai mắt phát lạnh, nở rộ sát ý, một vị tiểu cô nương, giữ dằn làm gì? Lý Thất Dạ lườm Tuyệt Tiên Nhi một chút, dùng sức kéo một phát, nghe được keng một tiếng vang lên, quán tiên tỏa trong nháy mắt căng thẳng, nghe được phanh một tiếng vang lên, một chỗ khác một mực nắm chặt quán tiên tỏa Tuyệt Tiên Nhi, cả người đều bị Lý Thất Dạ tiện tay quăng đứng lên. Bị Lý Thất Dạ nặng nề mà đập xuống đất, nện đến Tuyệt Tiên Nhi đầy mắt kim tinh, nhưng là, Tuyệt Tiên Nhi hay là gắt gao nắm chặt quán tiên tỏa một chỗ khác, tựa hồ chết đều không buông tay. Ngươi! Lúc này, Lý Thất Dạ không có đi để ý tới Tuyệt Tiên Nhi, mà là ánh mắt rơi ở trên người Minh Độ Tiên Đế. Là ta! Minh Độ Tiên Đế cười khan một tiếng, sau đó lập tức bày ra giá thức, nói ra, nhìn ta một chiêu. Vừa dứt lời, chỉ gặp Minh Độ Tiên Đế một chân độc lập. Một chiêu bạch hạc lưỡng xí, bình thường một chiêu, trong tay hắn thi triển đi ra, tựa hồ lại mười phần có tư thế. Lăn! Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái, trong tay chỗ nắm chặt quán tiên tỏa nặng nề mà đập tới. Minh Độ Tiên Đế còn vừa mới bày ra một chiêu bạch hạc lưỡng xí tư thế, chỉ gặp quán tiên tỏa liền đối diện đập tới, hắn một chiêu bạch hạc lưỡng xí, chỗ nào có thể đỡ được cái này trực tiếp đập tới quán tiên tỏa. Nghe được phanh một tiếng vang lên, quán tiên tỏa nặng nề mà đập vào Minh Độ Tiên Đế trên gương mặt. Nện đến hắn máu bay thịt tung tóe, máu thịt be bét. Tại phanh một tiếng phía dưới, một chiêu bạch hạc lưỡng xí Minh Độ Tiên Đế, đó cũng là lập tức bị đập bay ra ngoài. Lúc này, Minh Độ Tiên Đế nào dám dừng lại, một chiêu bạch hạc trùng thiên, xoay người bỏ chạy chỉ yêu yêu, biến mất vô tung vô ảnh. Lý Thất Dạ cũng là lười đi liếc hắn một cái. Minh Độ Tiên Đế, một chiêu cũng không đón lấy, liền bị nện đến máu thịt be bét, cả khuôn mặt đều bị nện nát, dọa đến Minh Độ Tiên Đế quay người đào tẩu. Cái này khiến tất cả mọi người thấy mắt choáng váng. Minh Độ Tiên Đế, đây chính là đại danh hiển hách tiên đế, tại thiên minh cũng là địa vị cực cao tồn tại, dưới một chiêu, liền bị sợ vỡ mật, bị thiệt lớn, bị nện nát mặt, quay người làm bỏ trốn mất dạng, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Trong khi xuất thủ, đầu tiên là đập Tuyệt Tiên Nhi, sau đó lại đập bay Minh Độ Tiên Đế, mà lại, chính mình cũng còn không có dùng binh khí, chiêu này, cũng không tránh khỏi quá mạnh đi, để ở đây đế quân Long Quân. Đại đế tiên vương trong lòng cũng đều không khỏi vì đó chấn động. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, rung chuyển toàn bộ tiểu phương thiên. Ngay lúc này, không biết là bởi vì hán tử trung niên mặc vào Thương Hải Bão Nguyệt, lập tức chọc giận tiểu phương thiên hắc vụ, hay là thế nào, trong chớp mắt này, tiểu phương thiên bên trong hắc vụ càng thêm bạo động, điên cuồng tiêu thăng, cho dù là chư vị đại đế tiên vương xuất thủ, đều đã có không chân áp được hắc vụ bạo động chỉ thế. Ở thời điểm này, hắc vụ gầm thét, tựa hồ là muốn xé rách tiểu phương thiên một dạng. Chỗ sung yếu từ trước đến nay, chỗ sung yếu hướng hán tử trung niên một dạng. Nhưng là, hán tử trung niên ở thời điểm này, giống như là tử nhận lý. Chính là như vậy cố chấp, cũng mặc kệ là chuyện gì, cũng mặc kệ người nào, mặc Thương Hải Bão Nguyệt, chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Trừng mắt, nhìn xem cái này gào thét hắc vụ, lớn tiếng nói, hung cái gì hung, đây là ta, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Oanh! Tiếng vang, tựa hồ hán tử trung niên lời này hoàn toàn chọc giận một đoàn này hắc vụ. Rít lên một tiếng, vang vọng cửu thiên thập địa, dung chuyển toàn bộ thượng lưỡng châu, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tàn phá bừa bãi vạn vực, tựa hồ muốn đem toàn bộ tiểu phương thiên lật tung một dạng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tiểu phương thiên tinh bích đều cản chi không nổi, bị hắc vụ xông phá, phanh vỡ nát âm thanh bên trong, chỉ gặp hắc vụ gầm thét, vọt ra, tựa hồ giống như là dương nanh múa vuốt ác long một dạng, phải hướng hán tử trung niên đánh tới. Nhìn thấy hắc vụ này trong nháy mắt vọt tới, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, quay người, một bước bước vào trong hắc vụ, trong nháy mắt, biến mất tại trong hắc vụ. Ở đây đạo quân đế quân, đại đế tiên vương, thiên tôn long quân xem xét, cũng không biết chuyện gì phát sinh, tại vừa rồi cuồng đi bạo tẩu hắc vụ, theo Lý Thất Dạ vừa đi nhập trong đó thời điểm, trong chớp mắt này, nghe được oanh, Oanh, oanh từng đợt tiếng vang, hắc vụ giống như là thủy triều rút đi phát, trong tiếng nổ vang, lui vào Tiểu Phương Thiên. Đây là... Nhìn xem hắc vụ rút đi, trong nháy mắt lui vào Tiểu Phương Thiên bên trong, ở đây Đại Đế Tiên Vương, Đạo Quân Đế Quân cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ. Thương Hải Bão Nguyệt, giao ra. Ở thời điểm này, Quyến Cuồng giống to một tiếng, hắn cũng mặc kệ cái gì hắc vụ, cũng mặc kệ cái gì có tội chi dân, hắn là bay thẳng lấy Thương Hải Bão Nguyệt mà tới. Vật này, nên giao cho Thiên Minh. Minh Đăng Đế Quân hai mắt ngưng tụ, dâng trào ra lửa đèn. Thiên Minh tính là cái gì? Thiên Chủy Đế Quân hét lớn một tiếng, xốc lên Thiên Chủy, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, vạn vật lay động. Hừ. Dưỡng Sinh Tiên Đế đứng lên, bế nghễ thập phương, đế uy cuồn cuộn, quát to, muốn chiến sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thank you.